Bốn người mỗi người tự nhận nhiệm vụ, sau đó đối chiếu lẫn nhau, hai cái yêu cầu giết một số thiên ma, hai cái yêu cầu thân thể thiên ma. Bốn người lại tụ đến một chỗ, hướng thiên ma bên ngoài giết tới. Ngày thứ hai hoạt động, đám người chơi giết thiên ma tìm được kỹ xảo rồi, tổn thương thật to giảm xuống. Phần lớn người chơi cũng chia làm từng khu vực, bảo vệ địa bàn giết quái của mình. Tất cả người chơi cũng biết, dưới tình huống hỗn loạn ở nơi đây, chạy loạn khắp nơi thì đồng nghĩa với muốn chết. Mà bây giờ liền nhô ra bốn tên muốn chết. Bọn họ rõ ràng không có vị trí giết quái cố định, chỉ cần thấy đến thiên ma đơn lẻ liền xông tới, hai con cũng dám đánh, ba con cũng chịu nổi, bốn con cư nhiên cũng còn có thể đối phó. Người chơi thấy bốn tên này mới đầu cũng còn lơ đễnh, đến sau đó, tất cả đều trợn mắt há mồm. Không cần phải đùa như vậy a, bốn người so mười mấy 20 người còn có thể đánh. Nhìn bốn tên kia coi thiên ma không ra gì, một đường sông ngang đánh thẳng ở trong đống thiên ma chạy quanh, vô số người chơi lệ rơi đầy mặt. Mà làm nhân vật chính bốn người tự nhiên không có giác ngộ đã trở thành tiêu điểm, nhiệm vụ của bốn người có thể cùng nhau hoàn thành, rất nhanh liền cũng thỏa mãn yêu cầu nhiệm vụ rồi. Lần nữa giết sông ra ngoài, trở về giao nhiệm vụ, bắt đầu trở lại. Làm nhiệm vụ này chính là cả ngày. Sau khi rời mạng ăn chút gì giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân, ngày thứ ba hoạt động đến rồi. Có kinh nghiệm của ngày thứ hai, đám người chơi đều cảm thấy ngày thứ ba hẳn nên có biến hóa gì khác, nhưng trên thực tế không ai cảm giác được có cái gì bất đồng. Thiên ma vẫn rơi lả tả như mưa, bột như cũ xuất thần nhập quỷ không biết ở địa phương nào xuất hiện. Duy nhất bất đồng, đại khái chính là bột nhiều hơn một chút. Bột tăng nhiều cũng không có giải quyết vấn đề sói nhiều thịt ít tăng nhiều cháo ít, ngược lại càng thêm kích phát mâu thuẫn nội bộ giữa người chơi. Hôm nay, chuyện cướp quái phát sinh so ngày thứ nhất nhiều gấp mấy lần, không ít người chơi từ nay trở thành cựu nhân. Dĩ nhiên, càng nhiều người chơi chết không giải thích được, ngay cả mình bị ai giết cũng không biết. Bốn người Lâm Mộc Sâm vẫn còn đang làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ tối trời tối đất, làm nhiệm vụ chết lặng cả người. Ta nói, đồ chơi này thật sự có dùng. Phong Linh Thảo rất hào sảng, làm việc chỉ bằng một cỗ kích thích. Nhưng một khi sự kích thích này phát tiết qua còn không thấy được thu hoạch rõ ràng mà nói, nhục chí nhanh nhất cũng là nàng. Lâm Mộc Sâm một nỗ bắn bay con thiên ma, tiện tay lượm túi tiền thiên ma rơi xuống, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nàng, đừng có gấp sao. Nếu như dễ dàng như vậy bị nhìn ra, bây giờ ai còn liều mạng cả quái. Cũng đều làm nhiệm vụ rồi. Có chút kiên nhẫn có được hay không sư thái, ngươi giác nộ còn chưa đủ a? Khổ Hải ngược lại tỏ vẻ thích thú, dù sao cũng là cả quái, làm nhiệm vụ cũng không sai sao. Hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không, bây giờ thưởng cho đồ càng ngày càng nhiều. Mặc dù vẫn chỉ có tiền vàng cùng linh thạch, nhưng thực ra thu hoạch không thể so với đơn thuần giết quái ít hơn sao? Mọi người đều gật đầu. Bất quá làm đến bước này cũng không dễ dàng, ít nhất làm hơn 100 cái nhiệm vụ. Cũng may bốn người làm nhiệm vụ có hiệu suất, nếu không bây giờ có thể làm đến một nửa liền hết cót. Nếu thấy được tiền cảnh, bốn người làm càng còn có nhiệt tình. Lại là khô khan qua nửa ngày, bốn người lần nữa hoàn thành một vòng nhiệm vụ, chia ra trở lại môn phái đi giao nhận nhiệm vụ. Gì? Ta thấy đến cái đặc thù nhiệm vụ. Đột nhiên, Phong Linh Thảo ở kênh đội ngũ kêu to. Giết chết thiết cốt thiên ma, cướp lấy ma tinh trong cơ thể thiết cốt thiên ma. Thưởng cho một tờ toa thuốc, hạ phẩm cường cốt đan, gia tăng lực lượng 60 điểm, kéo dài nửa giờ. Đan dược gia tăng 60 điểm lực lượng. Hiện tại trên thị trường các loại phụ trợ đan dược thật ít ỏi, các loại đan dược hồi phục hệ thống luyện đan sư kia học được phần lớn đều là loại thêm máu hồi pháp lực. 60 điểm lực lượng, ít nhất sánh ngang 3-4 món trang bị gia tăng thuộc tính bây giờ. Hoặc, phần thưởng này quả thật không sai, nhìn, khổ tận cam lai, có hồi báo rồi. Lâm Mộc Sâm là cao hứng nhất, đồng thời trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là mình đề nghị làm nhiệm vụ, nếu là mình suy đoán sai lầm vậy coi như mất mặt lớn. Gì, ta thế nào không nhận được? Nhiệm vụ này chỉ có thể đơn độc hoàn thành. Thanh âm của Phong Linh Thảo có chút hốt hoảng. Thiết cốt tiên ma, nghe tên tựa hồ là con buốt, để cho nàng một người một mình đấu. Đừng nói nàng có đánh lại hay không, đông đảo quần chúng nhân dân cũng không thể để mặc cho buốt khi dễ nàng một cô gái nhỏ yếu a. Lâm Mộc Sâm ở trong kinh đội ngũ an ủi, người trước thử một chút. Hệ thống cũng sẽ không cho ra nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Nói không chừng con thiết cốt thiên ma không phải là con bột gì đâu. Nếu thật không được chúng ta lại nghĩ biện pháp. Phong Linh Thảo hủy khuất khuất rời đội đi rồi, ba người còn lại như cũ còn là nhận nhiệm vụ giết quái bình thường. Thiếu một người, hiệu suất giết quái có điều giảm xuống, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi mọi người chấp nhận. A, con thiết cốt thiên ma quả nhiên không phải là bột. Trường môn bọn ta cho ta cái pháp bảo làm nhiệm vụ, có thể tuần tra phương vị của thiết cốt thiên ma. Đồ chơi này mặc dù so bình thường thiên ma mạnh chút, nhưng ta một người cũng đánh nổi. Đây coi như là tin tức tốt. Dù sao kế tiếp tất cả mọi người có thể nhận được nhiệm vụ loại này. Phong Linh Thảo hẳn là trước đây tại trong bang hội làm không ít nhiệm vụ rồi, lúc này mới là người thứ nhất nhận được loại đặc thù nhiệm vụ này. Sau khi làm tiếp mấy vòng nhiệm vụ, Khổ Hải cũng nhận được đặc thù nhiệm vụ. Tìm kiếm điểm xuất hiện quỷ kiếm thiên ma. Ba nó, nhiệm vụ này cũng quá nhảm rồi, ai biết con quỷ thiên ma kia là từ trong cái khe nào chui ra. Khổ Hải kêu rên một trận, cũng không khỏi phải thoát ly đội ngũ đơn độc lên đường. Bây giờ chỉ còn dư lại Lâm Mộc Sâm cùng Ngọc Thụ Lâm Phong hai người, nhưng hai người đều có cơ quan giáp sĩ trợ trận. Giết quái tới cũng không khó khăn lắm, chỉ bất quá nhận không tới đặc thù nhiệm vụ, Lâm Mộc Sâm trong lòng luôn là ngứa một chút. Nếu như có đặc thù nhiệm vụ, mình sẽ đạt được phần thưởng gì? Nô đồng huynh, ta cũng nhận được cái đặc thù nhiệm vụ, muốn ta đi tìm kiếm 18 cây xương sườn của hành cốt thiên ma. Tại hạ đi trước một bước. Lâm Mộc Sâm khóc không ra nước mắt, nhân phẩm ta kém như vậy, Ngọc Thụ Lâm Phong tên kia làm nhiệm vụ còn không có nhiều bằng ta. Chương 31, sự cố giao thông phát sinh. Lâm Mộc Sâm sau khi khổ ép làm tiếp 3-4 nhiệm vụ, lúc này mới tính ở trong tay trưởng môn nhận được cái đặc thù nhiệm vụ, tìm kiếm cánh của Bức Dực Thiên Ma. Vì cơ quan thuật Mặc Môn tăng thêm tài liệu mới. Con Bức Dực Thiên Ma này là cái quái gì? Lâm Mộc Sâm hết sức buồn bực. Bất quá thật may là, giống như những người khác một dạng, hắn cũng thu được cái pháp bảo tạm thời để làm nhiệm vụ, có thể truy tung phương vị của Bức Dực Thiên Ma. Ra khỏi chú địa, Lâm Mộc Sâm bay đến giữa không trung, đem pháp bảo trang bị lên rồi sử dụng, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một bức ảo cảnh, chính là bản đồ Đông Hải. Mà tại trên bản đồ này, mấy cái điểm nhỏ đang di động thật nhanh. Bà nó, nhìn tốc độ này, kéo tới 200 rồi. Hiện tại có người đuổi kịp vật này sao? Lâm Mộc Sâm nhìn những điểm nhỏ kia, ánh mắt cũng mở rồi. Bờ biển Đông Hải lớn như vậy, cái điểm nhỏ này bất quá hơn 10 cái, thế này phải làm sao tìm được? Có bẫy ta cũng không bẫy như thế chứ. Bây giờ người chơi cộng thêm thiên ma tổng cộng mấy triệu, tại trong mấy triệu các loại vật sống tìm ra mười mấy con thiên ma tốc độ vượt quá 200 hình thể rõ ràng sẽ không lớn, đây là đang chơi ta. Lâm Mộc Sâm nhịn một cục tức, bắt đầu chạy tán loạn chung quanh. Cấp bậc của hắn đã đột phá 30, bất quá bây giờ còn không có trở về môn phái đi học tập kỹ năng mới. Nhưng trước gom rồi một bộ trang bị tranh phẩm cấp 30 ngược lại có thể mặc lên, thuộc tính lại đề cao một đoạn lớn, ít nhất tốc độ đã đột phá 170, công kích cũng có chỗ đề cao. Ở trong đống thiên ma chạy loạn, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Nói thật, thế cục của bờ biển Đông Hải bây giờ, đích xác để cho người ta hoa mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, dầm dạp chẳng chị tất cả đều là người, người chơi xen lẫn cùng thiên ma, trừ mấy con bột hình thể lớn hơn một vòng, muốn từ trong đó phân biệt ra được một con thiên ma bị chỉ định thật sự là tương đối không dễ dàng. Lâm Mộc Sâm nhìn bản đồ trước mắt, từng chút mò hướng Bức Dực Thiên Ma cách mình gần nhất. Chỉ bất quá trên trời các loại thân ảnh tán loạn, muốn ở trong đó tìm được Bức Dực Thiên Ma cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Thật may Lâm Mộc Sâm nhãn lực tốt, cứng rắn ở trong đám thân ảnh di động lần lượt thay đổi phía trên, tìm đến một cái bóng xẹt qua. Chính là hắn rồi. Lâm Mộc Sâm trong lòng vui mừng, lập tức giá ngự cơ quan giáp ưng vào tới. Bầu trời này rơi xuống thiên ma muôn màu muôn vẻ, không vô dám định thuật đi lên cũng không ai biết là con thiên ma gì. Bức Dực Thiên Ma kia sau lưng mọc một đôi con rơi cánh, vóc người nhỏ gầy khô đét, tầm thường muốn chết. Hơn nữa hắn tốc độ bay mau, người chơi thấy hắn nếu muốn giết một phát, kết quả con này xẹt một cái nhanh chóng, người chơi kia liền bắt không đến hắn được nữa. Bất quá phần lớn người chơi căn bản không để ý, không có con này, không phải là còn nhiều con thiên ma dễ đánh hơn sao? Cho nên Lâm Mộc Sâm cũng không có bị bất kỳ trở ngại, trực tiếp vọt tới bên người Bức Dực Thiên Ma kia. Bức Dực Thiên Ma rất giàu hoạt, chúng nó cũng sẽ không trực tiếp công kích người chơi, chẳng qua là ở vị trí so bình thường thiên ma cao hơn một chút bay tới bay lui, chung quanh tán loạn. Cho nên muốn giết chết chúng nó lấy được cánh, cũng không phải là chuyện đơn giản. Dĩ nhiên, đây là đối với người khác mà nói. Nếu như là Lâm Mộc Sâm, tốc độ của hắn coi như chậm hơn mấy con Bức Dực Thiên Ma kia một đoạn, cũng sẽ không kém quá nhiều, huống chi khoảng cách công kích của hắn xa muốn chết đâu. Giơ lên thúy trúc nỗ, một loạt liên châu tiễn. Liên châu tiễn này ít nhiều có chút tính chất truy tung, ở trên trời xẹt qua mấy đạo lưu quang liền hướng Bức Dực Thiên Ma kia bay tới. Bất quá Bức Dực Thiên Ma động tác quỷ dị vạn phần, nhận ra được có người công kích nó, lập tức mấy cái chuyển mặt ở giữa không trung đảo một vòng. Mấy mũi nỗ tiễn lại bắn bay hơn phân nửa, chỉ có hai tên bắn trúng thân thể Bức Dực Thiên Ma. Trải qua một đợt công kích này, Lâm Mộc Sâm cũng đại khái làm rõ ràng thuộc tính của con Bức Dực Thiên Ma này. Quái này phòng ngự không cao, sinh mạng không dài, giết chết hẳn là cực kỳ dễ dàng. Chỉ bất quá tốc độ này, Lâm Mộc Sâm còn là lần đầu thấy quái vật có thể tránh thoát liên châu tiễn. Bức Dực Thiên Ma kia cũng không nói phản kích, bị đánh rồi xoay người bỏ chạy. Thứ này tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt liền chui vào trong đống thiên ma bên cạnh. Miệng, yêu quái, chạy đi đâu? Lâm Mộc Sâm trong miệng hét lớn một tiếng, cưỡi lên cơ quan giáp ưng liền đuổi theo. Trong nháy mắt, hắn có loại cảm giác đại thánh phụ thể. Dĩ nhiên, nếu như mình cưỡi không phải là cơ quan giáp ưng mà là cân đầu vân, cầm trong tay không phải là thúy trúc nôm mà là kim cô bổng mà nói, tốc độ của Lâm Mộc Sâm hiện tại có thể nói là kẻ nổi bật trong người chơi, tìm khắp toàn bộ trò chơi so với hắn tốc độ cao cũng không biết có hay không, nhưng so với con Bức Dực Thiên Ma này còn kém chút ít. Bất quá, Lâm Mộc Sâm còn có kỹ năng tốc hành này. Tốc hành vừa dùng, Lâm Mộc Sâm tốc độ lại tăng một cái dẹt. Vọt vào trong đống thiên ma, Lâm Mộc Sâm tránh trái né phải cùng mấy con thiên ma kia sát thân mà qua, chọc cho mấy con thiên ma kia hoa hoa kêu loạn, cũng cầm hắn không thể làm gì. Tốc độ hơn 300, há là mấy tên tốc độ chưa tới 100 có thể so tưởng. Lâm Mộc Sâm trong nháy mắt liền đuổi kịp Bức Dực Thiên Ma, nhưng không có lập tức đem giết chết. Lại bắn hai phát, đem Bức Dực Thiên Ma rút thành tàn máu, ngưng phách phát động. Không sai, chính là ngưng phách của ngưng tụ tinh phách. Đồ chơi này tốc độ nhanh như vậy, không đem làm hạch tâm của cơ quan giáp sĩ quá lãng phí rồi. Thiết Vũ Phi chuẩn tốc độ đúng là không chậm, nhưng ở giai đoạn hiện giờ chiếm cứ ưu thế đã không có tính áp đảo rồi. Tinh phách của con Bức Dực Thiên Ma này nghĩ rằng tất nhiên tăng thêm thuộc tính tốc độ càng mạnh. Kỹ năng ngưng phách này cần duy trì 10 giây, hơn nữa cần mục tiêu của đối phương ở trên người mình. Thời gian tốc hành của Lâm Mộc Sâm hiện giờ còn có 12 giây, tốc độ so với Bức Dực Thiên Ma kia còn nhanh hơn không ít, thời gian duy trì là không thành vấn đề. Mà công kích đến Bức Dực Thiên Ma kia chỉ có mình, mục tiêu của nó không phải là mình lại có người nào đâu. Ầm. Lâm Mộc Sâm vừa nghĩ đến nơi này, liền thấy Bức Dực Thiên Ma cùng một người chơi tông mạnh vào nhau, vô cùng buồn cười vô cùng hí kịch tính đảo một vòng từ giữa không trung rất xuống. Trên nửa đường, mấy người chơi nhìn thấy tiện nghi, phi kiếm đều múa, nhẹ nhàng liền đem con Bức Dực Thiên Ma này chém dụng dưới kiếm. Lâm Mộc Sâm trợn mắt há mồm nhìn phát sinh hết thảy này đây, đầu óc có chút chuyển vòng không tới. Bà nó, cuộc sống này lúc lên lúc xuống cũng thực tế quá nhanh rồi. Vốn là chiến đấu năm chắc 10 phần còn có thể cầm không một cái tinh phách, thế nào chỉ chớp mắt quái là của người khác rồi. Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa than vãn khóc lớn, mình tìm được một con bức dược thiên ma dễ dàng vậy sao? Đem nó từ trong quái vật khác phân biệt ra được dễ dàng sao? Ngưng phách ngưng được 7-8 giây dễ dàng sao? Thế nào nháy mắt một cái liền mất giáo? Bức dược thiên ma ngươi không phải rất có thể bay sao? Cua quẹo không phải là quẹo rất nắm chặt sao? Thế nào liền xảy ra tai nạn giao thông đâu? Ánh mắt ngươi mù sao? Coi như là mù, ngươi không phải là bức dược thiên ma sao? Sóng siêu âm tổng phải biết một chút chứ. Lâm Mộc Sâm ở chỗ này đau lòng ôm đầu, nhưng đối với sự thật đã phát sinh lại không có cách gì. Bức dược thiên ma không có, ngưng phách cắt đứt, trạng thái tốc hành biến mất. Cố gắng trước đó thất bại trong gang tấc. Lâm Mộc Sâm tràn đầy tức giận đè nén trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tên người chơi bị bức dược thiên ma tông chúng kia liền tính toán mắng lên, ánh mắt ngươi mọc là dùng để thở a. Mới vừa mắng một câu, Lâm Mộc Sâm ngay lập tức ngậm miệng. Bởi vì hiện tại một phương khác của sự cố giao thông đang đứng trên một chuôi phi kiếm trận tròn đôi mắt, là một cô nàng. Lâm Mộc Sâm mặc dù không phải cái loại trong truyền thuyết thấy gái là mềm nhũn ra, nhưng đối với phái nữ, nhiều ít vẫn có chút gì tôn trọng. Thôi được, thật ra thì còn có chút sợ. Tỷ như chuyện này hôm nay, nếu như là một thằng, cùng lắm thì mắng nhau đôi câu, quá quát lắm thì đỡ cờ một trận, quay đầu tức giận hai ngày liền coi như xong. Nhưng nếu là một cô nàng, lại dám mở miệng mắng nàng. Không phải chứ, xui xẻo như vậy. Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh nuốt nước miếng, xoay người liền chuẩn bị trốn. Đứng lại. Lâm Mộc Sâm cả người cứng đờ, bà nó, ta đây năm nay không thuận lợi a. Chương 32, mỹ nữ chất vấn. Lâm Mộc Sâm rất sợ phiền toái, nhất là loại phiền toái nữ nhân dẫn tới. Nếu như là một người chơi bình thường khác, quá nửa sẽ mặt cười tươi tắn tiến tới rồi. Cho chơi sao, nam nam nữ nữ, không phải chuyện nhỏ sao? Gọi nhau ông xã bà xã, không có chuyện gì tìm chút ngọt ngào, rất bình thường sao? Mà loại xung đột không tính là xung đột này, chính là cơ hội tốt nam nữ làm quen. Nhưng Lâm Mộc Sâm cũng không thích điều này. Lâm Mộc Sâm là thanh niên có chí hướng cao xa, cho dù muốn làm quen cũng phải thành lập trên cơ sở nói chuyện cưới hỏi. Bằng không, hắn cũng không về phần 4 năm đại học một bạn gái cũng không có kết rồi. Cũng không phải không có nữ sinh đối với hắn liếc mắt đưa tình, nhưng không biết sao Lâm Mộc Sâm khi đó thật giống như một khúc gỗ, cả ngày đi học đánh cầu chơi trò chơi, đối với nữ sinh thật là không thèm quan tâm. Sau khi tốt nghiệp, hắn rốt cuộc có hay không hối hận, chuyện này liền không thể nói cho người ngoài rồi. Nói tóm lại, Lâm Mộc Sâm bây giờ rất sợ cùng nữ nhân sinh ra qua lại. Cho nên hắn mặc dù thân thể cứng đơ một cái, nhưng lại không có dừng bước. Cơ quan giáp ưng một tiếng rít dài, liền tính toán nhanh chóng chạy trốn. Tung Bách Nô Đồng, đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Thanh âm một câu nói này tức thời dọa Lâm Mộc Sâm sợ run cả người. Làm sao có thể? Mình bây giờ đã danh tiếng vang xa rồi sao? Không có lý do a, mình lại không làm chuyện gì nổi danh thế giới. Tốc độ của Lâm Mộc Sâm chậm lại một chút, nhưng vẫn không có dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn nữ nhân kia một cái, trên mặt nặn ra một cái nụ cười khó coi, vị nữ hiệp này, ngươi nhận lầm người. Cô nàng bị bức dược thiên ma tông chúng kia, đại khái chừng 20 tuổi, dáng dấp coi như đẹp, ít nhất thoạt nhìn rất tự nhiên, ánh mắt thật to, sáng ngời mang theo một tia giảo hoạt. Cho dù là dạng người tình thương cơ hồ là không giống Lâm Mộc Sâm như vậy, cũng nhìn ra tới cô nàng này cũng không phải giận thật. Cô nàng kia một thân sao y, quần dài bó thân, mấy dải tơ mang ở trên người vòng quanh lơ lửng, nhìn qua liền giống như kia một tiên nữ đang bay trên trời kia. Không cần khác, chỉ nhìn một thân ăn mặc này, liền nhìn ra được đây là đệ tử của Ngọc Khuyết Tiên Cung. Ngọc Khuyết Tiên Cung cùng ẩn nguyệt ta một dạng, đều là môn phái chỉ thu nữ đệ tử. Ban đầu lúc thiết định này được thả ra, còn đưa đến người chơi một trận sóng to gió lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, môn phái thuần nữ, chỉ thu nữ, có hai cái, môn phái thuần nam, chỉ thu nam, chỉ có một cái, đây là kỳ thị giới tính. Không ít người chơi ở diễn đàn lớn tiếng hô hào, kỳ vọng để cho công ty trò chơi bên kia lại mở ra một môn phái thuần nam đệ tử. Thậm chí có người chơi thích xem chuyện lạ ở trên diễn đàn mở ra cuộc bỏ phiếu, để cho nam người chơi mình lựa chọn muốn mở môn phái dạng nào. Mà đề nghị của những nam người chơi kia càng nhiều, cái gì anh Tuấn Tiêu Sái a, Phong Lưu Thích Thẳng a, chiến lược siêu quần a, một tên giết một mảnh a, một mình đấu bột a. Nói tóm lại là làm sao thật thu hút thì làm vậy. Chuyện này náo loạn một đoạn thời gian rất dài, công ty trò chơi nhưng vẫn không có tỏ thái độ. Cuối cùng, còn là một bài bột không biết tên đem chuyện này chung kết rồi. Người ta phụ nữ chung một chỗ oanh oanh yến yến trăm hoa đua nở thoạt nhìn thường tâm duyệt mục, các ngươi lấy một đám đàn ông anh Tuấn Tiêu Sái tụ thành một đống coi là cái gì? Đại bản doanh của gây sao? Vì vậy những người chơi hò hét đòi thành lập thêm một môn phái thuần nam tất cả câm học rồi. Tuy nói xã hội đang phát triển quan niệm đang thay đổi, chuyện nam nam với nhau đã thấy quen không còn lạ gì, nhưng đại đa số nam người chơi còn không có nguyện vọng gia nhập vào vòng đó. Cho dù là bị người khác cho là cũng không được. Vì vậy, đợi đến lúc trò chơi phát hành, vẫn là hai môn phái thuần nữ và một môn phái thuần nam. Ngọc Khuyết Tiên Cung môn phái này không giống ẩn người tam, toàn bộ đệ tử của môn phái đều là Nico. Người chơi của Ngọc Khuyết Tiên Cung ngược lại thì càng thêm phát dương vẻ đẹp dịu dàng nữ tính, quần áo ăn mặc đều cùng thiên nữ cổ đại một dạng, cuốn giải lụa phất phơ. Mà các nàng mặc dù có ngự kiếm thuật, nhưng vũ khí đặc sắc của môn phái cũng là giải lụa quấn quanh trên thân các nàng. Như vậy thể hiện ra tới, càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục của đệ tử Ngọc Khuyết Tiên Cung, đẹp như thiên tiên. Nhân số của Ngọc Khuyết Tiên Cung nếu so với ẩn nguyệt tam nhiều hơn rồi, dù sao cô nương nào không muốn mình trở nên đẹp hơn. Dĩ nhiên, phong linh thảo dạng kia không phải nhân loại bình thường không tính ở bên trong. Nữ người chơi trước mặt cái này, một bộ y phục rõ ràng cho thấy sáo trang, còn mơ hồ để lộ ra một tia quang hoa, nhìn qua không phải là hàng bình thường. Dưới chân phi kiếm cũng bất đồng tầm thường, mơ hồ hiện ra hình dáng một con phi yến, ít nhất cũng là phi kiếm hoàng phẩm trở lên. Bên cạnh hai giải lụa cũng giống như vậy, nhìn dáng dấp sẽ không so phi kiếm kém hơn bao nhiêu. Dựa theo bình thường người chơi mà nói, như thế đã coi như là một thân cực phẩm rồi. Lâm Mộc Sâm nếu không phải là mấy ngày đầu điên cuồng giết quái, kiếm một bộ tranh phẩm trang bị, đoán chừng bây giờ còn không bằng đối phương. Lâm Mộc Sâm nhìn từ trên xuống dưới nhưng không nói lời nào, để cho sắc mặt cô nàng kia càng ngày càng hồng, cuối cùng đem cáo giận đổi thành giận thật. "Uy, ngươi xem cái gì đấy? Giống như một tên dê sòm, chưa từng thấy qua mỹ nữ a." Lâm Mộc Sâm ánh mắt khựng lại, chính bởi vì gặp qua quá nhiều mỹ nữ, thấy ngươi mới cảm giác mới mẻ. Cô nàng kia lúc mới nghe nói như vậy còn không có phản ứng tới, đợi đến nàng phản ứng kịp lập tức thốt nhiên giận dữ, "Ngươi nói ta xấu xí?" Lâm Mộc Sâm vỗ tay, "Ta cũng không nói, ngươi từ trong lời ta nói nghe được một từ xấu hoặc là cùng từ xấu tương tự hay không?" Cô nàng kia giận đến trợn to cả mắt, một đôi giải lụa cũng tung bay lên tới. Lâm Mộc Sâm lập tức nắm chặt Thúy Trúc Nỗ, con bé này chẳng lẽ muốn động thủ? Không nghĩ tới, cô nàng kia sau khi trợn mắt nhìn một hồi, đột nhiên lại nở nụ cười, "Tung Bách Nô Đồng, người khác không biết ngươi, ta nhưng là nghe nói qua ngươi rất nhiều lần nha. Đoạt hai con bột của Càn Khôn Thần Điện, rất đắc ý phải không? Con bé này làm sao biết chiến tích của ta?" Lâm Mộc Sâm trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt nhưng không có chút biểu lộ nào, "Ngươi nói sai lầm rồi, đó không phải là ta làm." Nữ người chơi mặt biểu lộ chế cười, làm rồi lại không dám nhận. "Ngươi là Tùng Bách Ngô Đồng không sai. Người khác không quen biết ngươi, không có nghĩa là tất cả mọi người không quen biết ngươi. Ngươi cho rằng đoạt hai con bột chuyện lớn như vậy sẽ không ai biết? Đừng có nằm mơ rồi." Lâm Mộc Sâm như cũ mặt không biểu tình, "Ta thừa nhận ta là Tùng Bách Ngô Đồng, nhưng ta không thừa nhận ta cướp qua bột. Càn Khôn Thần Điện một lần kia, bột cũng chạy mất, đã trở thành bột tự do rồi, người nào giết cũng không có vấn đề gì. Huống chi đó là bột nhiệm vụ lập bang của bọn hắn, nếu thật chạy mất, đoán chừng bây giờ còn là tổ chức dân gian phi pháp đâu, bọn hắn phải cảm ơn ta mới đúng." Người nữ kia người chơi giận dữ lại cười, "Cảm ơn ngươi. Tất cả đồ rơi xuống ngươi đều cầm đi, còn lường gạt thiên địa nhất kiếm 4000 lượng vàng, người ta còn phải cảm ơn ngươi." Lâm Mộc Sâm nheo lại ánh mắt, "Ta nhưng là giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ là bang, tiết kiệm được tới tiền của cùng thời gian coi như tuyệt đối không chỉ chút ít như vậy, bọn hắn tại sao không cảm ơn ta?" "Còn có, ngươi giúp thiên địa nhất kiếm nói chuyện như thế, chẳng lẽ ngươi là bà xa hắn?" Người nữ kia người chơi lập tức bị giận đến đầy mặt đỏ bừng, "Ngươi mới là bà xa hắn. Chẳng qua là chị ta ở Càn Khôn Thần Điện, cho nên ta biết chút tin tức nội bộ thôi. Vừa mới bắt đầu ta còn có chút không tin, bây giờ ta tin rồi, ngươi quả nhiên là tên khốn kiếp." Lâm Mộc Sâm kinh ngạc, "Khốn kiếp? Là đang nói ta sao?" "Không nên a. Ta đây sao thanh niên tốt ngũ giảng từ Mỹ, một số tiêu chuẩn đánh giá thanh niên Trung Quốc, tâm địa thiện lương, cư nhiên sẽ đạt được loại đánh giá này. Người của Càn Khôn Thần Điện cũng quá không phúc hậu rồi." Nữ người chơi kia hừ lạnh một tiếng, "Ngươi còn tâm địa thiện lương? Tâm địa thiện lương tại sao còn lường gạt thiên địa nhất kiếm hết 4000 lượng vàng? Đánh không một con bột đã tương đối khá rồi." Lâm Mộc Sâm lắc đầu một cái, thở dài, "Đứa nhỏ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi nói, ta nếu như cầm kim linh thạch kia đến những bang hội khác so với Càn Khôn Thần Điện không sai biệt lắm, bọn họ có thể hay không cho ta nhiều tiền hơn? Có thể đem kim linh thạch này bán lại cho thiên địa nhất kiếm, ta đã đủ phúc hậu rồi." Chương 33, thủ cung băng đạn. Nữ người chơi kia cứng họng, không có biện pháp phản bác lời của Lâm Mộc Sâm. Càn Khôn Thần Điện dựng bang dùng bao nhiêu nhân lực vật lực nàng mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến khẳng định không phải là mấy món đồ rơi xuống cùng 4000 lượng vàng kia có thể so sánh. Mặc dù nói như vậy, nhưng tại sao nghĩ như thế nào đều cảm giác không đúng đâu. Lâm Mộc Sâm vốn không muốn cùng cô nàng người chơi này dài dòng, nhìn nàng đang suy nghĩ xuất thần, xoay người liền muốn lặng lẽ chạy đi. Không nghĩ tới động tác này của hắn, lại làm cho nữ người chơi kia giật mình tỉnh lại. "Đợi đã, đừng muốn chạy. Lần đầu tiên cướp bột coi như xong, lần thứ hai lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn giết ba người của Càn Khôn Thần Điện đâu?" Lâm Mộc Sâm bất đắc dĩ xoay người, thở dài, "Ta nói đại tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là chó thích bắt chuột trong truyền thuyết yêu thích xen vào việc của người khác? Nghe ý tứ của ngươi thì ngươi cũng không phải người của Càn Khôn Thần Điện, tại sao nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa, ta lúc nào cướp con bột thứ hai của Càn Khôn Thần Điện rồi? Từ chuyện kia về sau ta cho tới bây giờ không có lại gặp qua người của Càn Khôn Thần Điện." Nữ người chơi kia tức thì lần nữa giận đến mặt mũi đỏ bừng, "Ngươi mới là chó đâu? Giả bộ, ngươi liền giả bộ. Ngày hôm qua ngươi giết một con bột thiên ma, còn thuận tay giết ba người chơi, ngươi đều không nhớ rồi. Lần này còn có cái gì để nói, to gan trắng trợn cướp, không phải muốn Càn Khôn Thần Điện cảm ơn ngươi nữa chứ?" Lâm Mộc Sâm gãi gãi đầu, đột nhiên tay phải nắm thành quyền đập lên lòng bàn tay trái, làm ra vẻ đột nhiên hiểu ra, "À, thì ra là bên trong hai bang hội ngày đó có một là Càn Khôn Thần Điện. Chắc không được nhiều người như vậy, không hổ là đệ nhất bang hội, ha ha ha." Nữ người chơi nhìn hắn ha ha cười to, tựa hồ có chút càng thêm tức giận, "Như thế nào, thừa nhận rồi, hừ, còn nói mình là người tốt, tên lường gạt." Lâm Mộc Sâm nhìn cô nàng người chơi này, giống như nhìn đến một món đồ gì đó chơi rất vui, "Ta cũng không có lừa ngươi, bột kiếp nhưng là ta đánh trước đi, muốn cướp cũng là Càn Khôn Thần Điện cướp của ta. Do tự vệ, ta giết mấy người chơi cũng là bình thường thôi. Chẳng lẽ ta muốn đứng yên bị bọn họ giết mới đúng? Làm người phải phúc hậu à, ta cũng không có mọc ra một khuôn mặt cho người chém, nói chung cũng phải cho phép ta vì sinh tồn dễ dụa một cái chứ." Có lẽ là Lâm Mộc Sâm nói buồn cười, nữ người chơi kia phì cười một cái, rồi lập tức cảm thấy không ổn, đưa tay che miệng lại. Sau đó nàng liền đứng thẳng bất động, tựa hồ đang cùng người nào phát tin tức. Lâm Mộc Sâm rất có chút nhàm chán không nói gì, thật khó hiểu Bức Dực Thiên Ma mình đuổi theo liền cùng cô nàng trước mặt này chơi một lần thai nạn xe cộ, thật khó hiểu thiếu nữ này cư nhiên nhận biết mình, thật khó hiểu nàng lại còn cùng Càn Khôn Thần Điện kia có chút quan hệ nào đó. Đây cũng quá không giải thích được. Thời gian của mình thế nhưng rất quý báu. Cùng cô bé này thoạt nhìn miệng còn hôi sữa lãng phí thời gian dài như vậy, không có ý nghĩa à. Nghĩ tới đây, Lâm Mộc Sâm lần nữa xoay người liền đi. Nữ người chơi đối diện kia thấy Lâm Mộc Sâm lại muốn chạy, vội vàng hô lên, "Ê, ngươi luôn muốn chạy làm gì? Ta hỏi rõ ràng rồi, lần thứ hai đích xác không tính là ngươi cướp buộc, thôi được, ta miễn cưỡng thừa nhận ngươi xem như một người tốt." Lâm Mộc Sâm thân hình không ngừng, chỉ quay đầu cười một tiếng, "Thật ra thì ta cũng không tính là người tốt lành gì, nhưng nói chung không có xấu như ngươi nghĩ vậy là được." "Tốt lắm, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta liền từ biệt vậy." Nói xong, không để ý nữ người chơi kia hê hê kêu loạn, như một làn khói liền chạy rồi. Tốc độ của Lâm Mộc Sâm tự nhiên không phải nữ người chơi kia có thể đuổi theo kịp, chạy một hồi sau, quay đầu nhìn lại, đã sớm không thấy được cái bóng của nữ người chơi kia, trong lòng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân a, quả nhiên chính là phiền toái. Không đi quản nữ người chơi kia nghĩ như thế nào, Lâm Mộc Sâm lại mở ra bản đồ. Lần này, nhất định phải giết chết một con Bức Dực Thiên Ma, lấy được tinh phách, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ. Chân chính hạ quyết tâm, đặc thù nhiệm vụ này cũng không phải khó hoàn thành như vậy. Bức Dực Thiên Ma mặc dù thưa thớt, nhưng không biết sao môn phái cho pháp bảo lại có thể đánh dấu vị trí của bọn chúng. Chân chính khó khăn là làm sao theo kịp tốc độ của bọn chúng. Nếu như là những người khác, cũng chỉ có thể nghiên cứu hành động lộ tuyến của mấy con Bức Dực Thiên Ma này, sau đó tìm một chỗ chặn lại nó, tiếp theo một kích phải chết. Nhưng Lâm Mộc Sâm bất đồng a, cơ quan giáp ứng của hắn tốc độ vốn không thấp, lại thêm kỹ năng tốc hành, trong vòng 15 giây, hắn so với tốc độ của Bức Dực Thiên Ma kia còn nhanh hơn. Cho nên, sau khi lại hao tốn một chút thời gian, Lâm Mộc Sâm tìm được một con Bức Dực Thiên Ma khác, thành công đem sinh mạng của nó đánh tới dưới 5%, ngưng phách thành công phát động, sau khi tinh phách ngưng tụ, lại bổ thêm 2 tên, liền đem Bức Dực Thiên Ma này thành công săn giết. Mang theo tinh phách cùng vật phẩm nhiệm vụ, Lâm Mộc Sâm thật cao hứng trở lại chú địa môn phái, sau khi đem nhiệm vụ giao nộp, liền thu được phần thưởng của nhiệm vụ đặc thù này. Phần thưởng nhiệm vụ chính là một bản vẽ cơ quan thuật, chế ra đồ vật gọi là thủ cung băng đạn, chứa số lượng đạn cùng những băng đạn khác giống nhau, đều là 200 phát. Cái băng đạn này không có những năng lực đặc thù khác, duy chỉ có một dạng năng lực lại hết sức nguy tiền, chính là có thể tự động hồi phục mũi tên trong băng đạn. Chỉ cần mũi tên trong băng đạn không có bị dùng hết, như vậy sau khi kết thúc chiến đấu, mũi tên sẽ từ từ tự động hồi phục. Tốc độ tự nhiên không nhanh, nhưng nói chung lưu lại một mầm móng, có thể để cho mũi tên không đến nỗi càng dùng càng ít. Mũi tên bình thường tự nhiên không đáng giá dùng cái băng đạn này tới chứa, dù sao luyện chế cái băng đạn này cũng cần không ít tài liệu đặc thù, hao phí cực lớn. Nhưng nếu như có mũi tên đặc thù chứa vào trong cái băng đạn này, chỉ cần không phải một lần dùng sạch, vậy thì có thể nói là lấy không hết dùng không xong rồi. Đúng lúc, trên người Lâm Mộc Sâm thì có một loại mũi tên như vậy. Mặc dù hỏa mục nỗ tiễn không tính là mũi tên đặc thù phẩm chất cao gì, nhưng ở giai đoạn hiện giờ uy lực cũng coi là không nhỏ. Cũng tỉ như nói ngày hôm qua, một cây hỏa mục nỗ tiễn cộng thêm liên châu tiễn hơn nữa hiệu quả xuyên thấu của thúy trúc nỗ, không phải là một phát dây sát ba người chơi rồi sao? Dĩ nhiên, cái băng đạn này Lâm Mộc Sâm bây giờ còn làm không được, trong tay hắn cũng không có nhiều tài liệu như vậy. Loại sản phẩm cơ quan thuật này không cần thiết phải dùng tài liệu đặc biệt tốt đi làm, như vậy nhiều lắm là tốc độ khôi phục nhanh hơn một chút, trên thực tế đối chiến lực không có gì tăng lên. Cho nên, chỉ cần tìm được tài liệu trên bản thuyết minh cách điều chế là được rồi. Sau khi đem bản vẽ vua xuống học tập, Lâm Mộc Sâm liền đem tinh phách của Bức Dực Thiên Ma kia lấy ra. Cơ quan giáp ưng của Lâm Mộc Sâm bây giờ theo cấp bậc của hắn tăng lên, đã đến cấp 28 rồi. Dù sao hắn chỉ cần xuất hành, sẽ phải giá ngự cơ quan giáp ưng này, để cho nó cũng mất không ít kinh nghiệm. Chỉ bất quá tài liệu chế tạo cơ quan giáp ưng bây giờ nhìn lại ít nhiều cũng có chút là hậu, chỉ có thể làm công cụ thay cho đi bộ. Mặc dù nói Lâm Mộc Sâm nhờ đồ chơi này hiện tại tốc độ ở trong trò chơi vẫn tính nằm trong top đầu, nhưng qua một thời gian ngắn, sớm muộn sẽ bị người vượt qua. Nếu như những đệ tử mặc môn khác, sẽ phải nghĩ biện pháp tìm tài liệu cao cấp hơn thay thế các bộ kiện của cơ quan giáp ứng bây giờ, khiến cho tăng cường mới được. Nhưng Lâm Mộc Sâm lại có lựa chọn càng tốt, là thay đổi tinh phách. Dĩ nhiên, cũng không phải nói tài liệu không cần thay đổi, chẳng qua là sau khi thay đổi xong tinh phách, hắn còn có thể dùng cơ quan giáp ứng này một đoạn ngày thật dài, có thể từ từ thu thập tài liệu. Thay đổi tinh phách, cái tinh phách trước kia nhất định sẽ bị hủy diệt. Nhưng tinh phách mà nói cũng không đáng tiếc, thay đổi sao? Tất nhiên là cái sau tốt hơn so với cái trước. Nhưng nếu như là pháp bảo phi kiếm gì đó sẽ để cho người đau lòng, vậy đều là tiền. Sau khi đem tinh phách của Bức Dực Thiên Ma vỗ tới trên thân của cơ quan giáp ứng, thuộc tính của cơ quan giáp ứng cũng tới một biến hóa to lớn. Phòng ngự tăng lên một chút, công kích ngược lại thấp xuống một chút, mà tốc độ lập tức gia tăng đến 200-214. Kỹ năng tốc hành cũng thay đổi thành kéo dài 20 giây, tốc độ gia tăng cũng đạt tới 120%. Nếu là ở trong thực tế, tốc độ 200 thì không phải là người bình thường có thể điều khiển được, cơ hồ chỉ có tay đua xe chuyên nghiệp mới có thể chơi được. Hơn nữa cũng không có thể vận chuyển tự nhiên, nhiều lắm là ở trên cuộc so tài chạy một chuyến. Ngươi ở trên đường cái thử một chút, đúng không chết ngươi. Nhưng ở trong trò chơi, truyền thống thần kinh của người chơi được tăng cường, khiến cho tốc độ như vậy cũng có thể ứng phó tự nhiên, dĩ nhiên cũng cần tốc độ phản ứng đủ nhạy bén. Mà nếu như mở ra tốc hành, tốc độ siêu âm a. Đồ chơi này nếu ở trong thực tế, vậy sẽ gặp phải bức tường âm thanh a. Giống như Lâm Mộc Sâm như vậy đứng ở trên cơ quan giáp ứng đối mặt không khí, trực tiếp là có thể đụng một phát bán thân bất toại, liệt nửa người, a. Hoàn hảo là trò chơi, mới có thể làm cho người ta thể nghiệm được loại cảm giác không thể nghiệm được trong thực tế. Chương 34, sự kiện nối đuôi xe lửa. Lâm Mộc Sâm phát động cơ quan giáp ứng, mở ra tốc hành, cả người vèo một tiếng rời đi tại chỗ, vọt tới giữa không trung. Giữa đám tiên ma dạo một vòng, chọc cho mấy con tiên ma kia gào lên không ngừng, lại không có một con đuổi kịp hắn. Tiện tay Lâm Mộc Sâm thuận thế giơ lên nỗ tiễn, một tên một phát bắn trúng tiên ma, đem mấy con tiên ma kia toàn bộ kéo ra phía sau, kéo ra một cái đuôi xe lửa thật dài hướng trong đám người chơi vọt tới. Bà nó, tên điên này là ai? Nhiều tiên ma như vậy, không tốt, chạy mau. Tên này tốc độ thật nhanh. Mấy con tiên ma kia không có một con có thể đuổi theo hắn. Bất quá tên này dẫn nhiều tiên ma như vậy làm gì? Ăn no không có việc gì sao? Lâm Mộc Sâm thật ra thì chính là ăn no không có việc gì. Thân mang tốc độ cao như vậy không ai biết được, chẳng phải là cầm ý dạ hành, mặc đồ đẹp đi dạo đêm không ai thấy. Đồ chơi này cũng quá tịch mịch a. Nhất thời kích động, Lâm Mộc Sâm liền tính toán tại trước mặt đám người chơi khoe khoang một hồi. Chính hắn thật ra thì cũng thầm nghĩ trong lòng, mình có phải hay không bị Ngọc Thụ Lâm Phong lây bệnh, tâm tình chảnh như thế là chuyện gì xảy ra? Hắn ở trong đám thiên ma vòng vo khá nhiều thời gian, tán xạ tiễn càng là bắn loạn như không muốn tiền, sau lưng ước chừng đi theo mấy trăm con thiên ma. Mấy con thiên ma này chỉ bị một mình hắn công kích qua, tự nhiên chỉ biết đuổi một mình hắn. Cũng chịu thua Lâm Mộc Sâm tên này thần kinh thô cứng, nếu là một người nào khác, cho dù có tốc độ cao như thế, cũng không dám chơi kinh hiểm kích thích như vậy. Mang theo trên trăm đầu thiên ma phi hành, trình độ thu hút vượt quá tưởng tượng. Vô luận hắn bay đến nơi nào, nên đón hắn đều là liên tiếp chuỗi kêu hoàng. Đám người chơi đang giết thiên ma không sai, nhưng bọn hắn hận không được thiên ma đều là từng con một xếp hàng đi lên để cho bọn họ giết, một đám cùng lên mà nói, chạy còn không kịp. Lâm Mộc Sâm tên này hiện tại tâm tính cũng xấu, chuyên chọn địa phương nhiều người xông tới, làm người khác náo loạn, mình lại vì thế thích thú. Hơn nữa tên này thỉnh thoảng còn dùng tán xạ tiễn nhắm vào trong đám thiên ma trên đường đi bắn tới, cho dù có mấy con không để ý tới mình, tổng sẽ có chút đi theo mình đi sao? Quỷ dị là, đại khái là do bởi nguyên nhân hắn mang theo một đống lớn thiên ma, những thiên ma bị hắn công kích đến kia phần lớn cũng bỏ qua đối thủ trước mắt, gia nhập vào đến trong đội ngũ phía sau Lâm Mộc Sâm. Kết quả phía sau hắn thiên ma càng ngày càng nhiều, đen kịt kịt một mảnh, xa xa nhìn lại thật giống như một đám mây đen. Đến mức này rồi, Lâm Mộc Sâm cũng có chút sợ hãi. Con khỉ họ người có lúc lỡ tay à, đồ chơi này mình quẹo cua một cái không kịp lúc, giống như con bức rực thiên ma kia giống nhau gây ra tai nạn giao thông, vậy còn không lập tức bị xé thành mảnh vụn rồi. Không biết mình có thể hay không cũng tông vào một mỹ nữ. Lâm Mộc Sâm nheo mắt lại, nghĩ đến dáng vẻ nữ người chơi kia, đột nhiên cảm giác được nàng thật ra còn tính rất dễ thương đi. Như vậy vừa mơ màng, hắn thiếu chút nữa tông trúng một con thiên ma rồi. Sau khi kinh hoàng đổ mồ hôi lạnh cả người, Lâm Mộc Sâm vội vàng quẹo cua, nhắm một hướng khác bay đi. Mà sau khi gây ra chuyện như vậy, hắn chợt phát hiện, bây giờ không cần hắn công kích, thiên ma cũng sẽ chủ động chạy tới rồi. Tình huống thế nào? Con khỉ họ thiên ma cũng có tâm lý tham gia náo nhiệt. Duy trì tốc độ, hơi quay đầu nhìn chung quanh, Lâm Mộc Sâm cũng là phát hiện, thiên ma hơi gần hắn, cũng đang nhắm phía hắn vọt tới. Bà nó, gây họa rồi. Lâm Mộc Sâm nhất thời cảm thấy không ổn. Hiện tại tình huống này rất hiển nhiên không chịu mình khống chế, thiên ma sau lưng thật đông nghìn nghịt, số lượng chừng mấy ngàn. Trong nhiều thiên ma như vậy, dĩ nhiên không thể nào tất cả đều là binh chủng cận chiến. Bất quá Lâm Mộc Sâm tốc độ khá nhanh, thân hình cũng đủ linh hoạt, cũng còn không có gặp phải nguy hiểm chí mạng gì. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề a. Lâm Mộc Sâm bây giờ thật hận mình ngay từ đầu dùng tốc hành, bây giờ thời gian đóng băng còn chưa kết thúc, không có biện pháp nhanh chóng đem những thiên ma này bỏ xa. Thiên ma càng ngày càng nhiều, từ từ bắt đầu từ bốn phương tám hướng xung lại, sớm muộn sẽ đem hắn bao vây trong đó. Không có chuyện gì ngươi chảnh cái con khỉ. Ngươi còn thật cho rằng ai cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong a? Lâm Mộc Sâm vừa cố gắng phi hành vừa mắng mình. Nhắc tới cũng kỳ quái, Ngọc Thụ Lâm Phong tự luyến chảnh như vậy, cư nhiên đến bây giờ còn sống thật tốt, tựa hồ không có kẻ thù gì, cái này thật đúng là cái dị số. Lần nữa mơ màng Lâm Mộc Sâm lại kém chút bị hai con thiên ma chặn lại, nhất thời cũng không dám nữa phân tâm. Tốc hành còn có 1 phút rưỡi liền hết đóng băng rồi, kéo tới thời gian, mình mở ra tốc hành là có thể đem đống thiên ma này bỏ xuống. Hắn tại chỗ này kéo xe lửa kéo được phách lối, nhưng không biết tình cảnh này đã sớm tại trong đám người chơi đưa tới sóng to gió lớn. Bà nó, tên này là muốn làm cái gì? Kéo một đoàn quái như thế, là muốn tìm chết sao? Một đống lớn người chơi vây xem nghị luận ầm ĩ, tất cả đều dừng ở địa phương cách đám thiên ma kia khá xa. Tình cảnh này không giống như là đánh bột mọi người một đám ùa lên, bột nhiều lắm cũng liền đồng thời đối phó mấy người cho đến mười mấy người, muốn chạy trối chết vấn đề còn không lớn, nhưng tên này là mấy ngàn thiên ma. Một tiểu đội người chơi xông lên, đều cùng ném hòn đá nhỏ xuống sông không có khác nhau, toé cái bọt nước liền xong. Người chơi kể bên cũng bị quậy đến không cách nào đánh quái, chỉ có thể bay qua một bên xem náo nhiệt. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến mình, thoạt nhìn còn coi rất đã mắt. Chậc chậc, kỳ quan a, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhiều thiên ma như vậy dày đặc như vậy nhét chung một chỗ. Nếu là tiểu tử kia sơ ý một chút tốc độ chậm lại mà nói, vậy khẳng định chết không thể chết lại rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ nơi nào nhô ra một tên tốc độ nhanh như vậy? Nhìn bộ dáng kia, tốc độ chừng 200 rồi. Một chuôi hoàng phẩm phi kiếm của ta tốc độ bất quá vừa tới 100, tên này là chúng vận cất chó gì rồi có thể đạt tới tốc độ cao như vậy? Không đề cập tới người chơi vây xem bên cạnh nghị luận ầm ĩ thế nào, Lâm Mộc Sâm cũng đều muốn điên rồi. Mình chỉ bất quá muốn đùa chơi mà thôi, không nghĩ đến phải chơi lớn như vậy a. Hiện tại thiên ma sau lưng hắn nhìn dáng dấp đã hơn 10.000 con rồi, cũng theo sát hắn không ngừng. Lâm Mộc Sâm đã sớm bỏ qua cử động khiêu khích chung quanh, nhưng chỉ cần hắn mang theo xe lửa thiên ma này đến gần, các loại thiên ma còn giống như thiêu thân lao đầu vô lửa xông lại. Không quá bao lâu, hắn liền bị thiên ma cho dìm rồi. Chính tại thời điểm đang khẩn trương, thời gian đóng băng của tốc hành rốt cục hết. Cắn răng một cái, Lâm Mộc Sâm lập tức phát động tốc hành. Liên nhìn lần này có thể hay không chạy ra. Sau khi phát động tốc hành, tốc độ của hắn thậm chí có thể đạt tới trên 400, tốc độ tuyệt đối vượt quá tốc độ âm thanh. Loại tốc độ này còn có thể bị mấy con thiên ma kia đuổi theo, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận thua thôi. Giữa không trung tốc độ Lâm Mộc Sâm đột nhiên tăng vọt, cả người giống như sao băng, vút một tiếng xẹt qua giữa không trung. Tốc độ nhanh, thậm chí làm cho phía sau hắn để lại một chuỗi ảo ảnh. Bà nó, đó là gì? Siêu nhân. Siêu nhân ta xem không giống, đại khái là tia chớp, The Flash, nhân vật phim hoạt hình. Các ngươi cũng sai lầm rồi, thật ra thì đó là Sunny, nhân vật phim hoạt hình. Bất kể những người khác thế nào mắng chửi, nói tóm lại Lâm Mộc Sâm bây giờ đang nhanh chóng gia tốc. Trước mắt như cũ có thiên ma xông lại, nhưng Lâm Mộc Sâm đối với khống chế phi hành thế này hiển nhiên rất có thiên phú, lạng trái lách phải, tự nhiên không có phát sinh một lần tai nạn xe cộ, thuận lợi đem tốc độ của mình phát huy đi ra. Tốc độ của mấy con thiên ma kia hoàn toàn theo không kịp Lâm Mộc Sâm, rất nhanh liền bị xa xa hít khói. Đợi đến lúc đạt tới khoảng cách nhất định, động tác của thiên ma cũng dần dần dừng lại, nhưng lại không có tàn đi. Dâm dạp chẳng chịt một đám, cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung. Thật vất vả thoát đi truy đuổi Lâm Mộc Sâm lau mồ hôi, cua một vòng từ mặt sau mò đến trong đám người chơi. Có câu nói rất hay, muốn giấu một giọt nước, phương pháp tốt nhất chính là đem nó thả vào trong biển rộng. Bây giờ Lâm Mộc Sâm dung nhập vào trong biển người mênh mông, quả nhiên cũng chưa có ai phát hiện hắn chính là cái tên thủ phạm hấp dẫn một đống lớn thiên ma. Mọi người đang kỳ quái mấy con thiên ma kia tại sao trên không trung đứng ngẩn bất động, đột nhiên, dị biến xảy ra. Chương 35, hợp thể. Tại trên thân đám thiên ma dừng lại giữa không trung, đột nhiên nô ra từng tia hắc khí, khói đen. Những hắc khí này trộn lẫn cùng nhau, rất nhanh liền đem hơn 10.000 con thiên ma kia bao trùm ở trong đó, tạo thành một đoàn hắc vụ, đám xương màu đen lớn. Mà sau khi hình thành hắc vụ, càng nhiều thiên ma từ bốn phía bay tới, xông vào trong hắc vụ. Mỗi một con thiên ma đi vào, hắc vụ liền mở rộng một phần, cũng không lâu lắm, hắc vụ kia liền tạo thành một đám mây đen thật lớn, đem mảnh địa phương này hoàn toàn che kín. Tình huống gì? Thiên ma này còn mang để lưu đạn khói. Ta xem không phải là lưu đạn khói, phải là lưu đạn khí độc. Thiên ma thả ra khói mù, vậy khẳng định có độc a. Không tin ngươi đi lên thử một chút. Thử cái con khỉ. Ta nếu là tiến vào, bất kể vụ kia có độc không có độc ta cũng không ra được. Đây chính là hơn 10.000 con thiên ma a. Còn chúng vây xem nghị luận ầm ĩ, dĩ nhiên không có ai muốn vào xem một chút. Đồ chơi này vừa nhìn cũng biết không phải dễ chọc gì, chuyện muốn chết không ai nguyện ý đi làm. Bây giờ còn chúng vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí nơi xa còn có càng nhiều người chơi ngự kiếm bay tới. Bất quá phần lớn vây tại một vòng tương đối xa bên ngoài, không ai nguyện ý làm tên thứ nhất ăn con cua. Con cua đồ chơi kia vẫn chỉ là nhìn đáng sợ, cái ma vụ này đơn giản chính là bày tỏ sẽ giết chết người. Vì vậy, ma vụ sau một lúc lâu không có bị quấy nhiễu, nồng nặc phảng phất một dạng thực chất. Lại qua một hồi, đột nhiên ma vụ nhanh chóng di động, ở giữa không trung vặn vẹo thành hình, cuối cùng tạo thành một hình dáng một con thiên ma bự tổ trạng. Đây là muốn chơi cái gì? Hợp thể sao? Người chơi nghi ngờ không hiểu, bất quá, hắn không cẩn thận đã đoán đúng. Ma vụ kia từ từ biến thành tứ chi thân thể của thiên ma, không còn là hình thái hư ảo. Đợi đến sau khi một tầng đám xương quấn quanh bên ngoài biến mất, một con thiên ma bự trạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên ma này bao lớn đâu, làm một cái so sánh, bình thường người chơi nếu đứng trước mặt nó, đại khái liền cùng một con kiến đứng trước mặt một người không sai biệt lắm. Một con thiên ma khổng lồ như thế, cứ như vậy đứng vững đất trời, ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Bà nó, thật đúng là hợp thể. 10.000 con hợp thành một a, so lôi đỉnh vương lục thần hợp thể, ai từng xem năm anh em siêu nhân thì biết robot hợp thể đánh yêu quái khổng lồ, mạnh hơn nhiều. Lôi đỉnh vương cái gì, người này là đại lực thần. Lại cao lại to. Chớ nói nhảm, những thứ kia đều là người máy, đây là người máy sao? Ta xem a, đây là vua sơ lạnh, nhân vật hoạt hình với hình dạng chất lỏng. Quần chúng vây xem một hồi cãi loạn xạ, hăng hái bừng bừng nghiên cứu đến lai lịch của con thiên ma hợp thể này. Dĩ nhiên, cũng có cách tương đối gần, một cái giám định thuật ném tới. Cự linh thiên ma, cấp bậc. Cấp bậc dấu hỏi. Đồ chơi này là vượt qua người chơi 10 cấp trở lên mới sẽ xuất hiện hiện tượng. Trừ tên cùng cái dấu hỏi cấp bậc này ở ngoài, giám định thuật không thu hoạch được gì. Đây là một con bột a, các ngươi không đi cấp bột. Có người chơi liền hỏi bằng hữu bên người, kết quả bằng hữu kia chê cười một tiếng, cấp bột. Vậy cũng phải chờ con bột này không có máu. Bây giờ, đi lên một tên chết một tên, đi lên một nhà chết một hộ khẩu. Không muốn chết lãng xẹt mà nói, liền đang hoàng ở chỗ này xem náo nhiệt. Mọi người phần lớn đều là tâm tư như thế, không ai muốn đi lên chịu chết. Cho nên tràng diện quỷ dị bây giờ hiện ra một loại trạng thái ngừng lại. Nhưng là, tựa hồ chỉ có người chơi muốn ngừng, con cự linh tiên ma bự chàng kia cũng không có nghĩ như vậy. Ánh mắt của hắn quét qua đám người chơi từ trái sang phải, tựa hồ đang muốn tại trong đám người chơi tìm gì đó. Đột nhiên, hắn đưa mắt dừng lại ở một chỗ. Cự linh tiên ma thân thể cực lớn, ánh mắt tự nhiên cũng lớn muốn chết. Cho nên hắn như vậy vừa nhìn, điểm ánh mắt nhìn tới một đám người chơi đều cho rằng hắn đang nhìn chính mình. Bà nó, không phải xui xẻo vậy chứ? Hắn làm sao nhìn ta? Chẳng lẽ bởi vì ta phong tư sức sức tiêu sái bất quần? Không ít người chơi đều có cùng suy nghĩ, ngoại trừ tên Lâm Mộc Sâm giữa đám người chơi này. Lâm Mộc Sâm đổ mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống, hắn có thể khẳng định, con cự linh thiên ma này đang nhìn mình. Tại sao? Hơn 10.000 con thiên ma này, nhưng là mình dẫn tới cùng nhau a. Bây giờ người này không nhìn chỗ khác chỉ nhìn nơi này, không phải đang tìm mình lại là đang tìm người nào? Bên cạnh một vòng người chơi vẫn còn ở lẫn nhau trêu ghẹo, khà, thấy được không, bột đang nhìn ngươi kìa. Nhất định là bởi vì ngươi nha dáng dấp quá xấu, hắn đem ngươi cho là cùng tộc rồi. Cũng không nghĩ đến, con bột này đột nhiên, miệng khổng lồ há to, một đạo hắc khí liền từ trong miệng của hắn toát ra, trong một sát na, hắc khí liền tạo thành một mũi tên nhọn, nhắm thẳng địa phương ánh mắt nó nhìn tới bay qua. Bà nó, một mảnh náo loạn, tất cả người chơi lập tức thi triển thủ đoạn hướng bốn phía bỏ chạy. Không biết sao hắc khí kia tốc độ quá nhanh, căn bản không có mấy người chơi có thể kịp thời chạy trốn, đang bị hắc khí kia phun trúng. Một đống kia ít nhất mười mấy người chơi, toàn bộ hóa quang đi, không có một cái ngoại lệ. Đối với người chơi hiện giờ mà nói, công kích của con bột này chính là dây sát, hoàn toàn không có bất kỳ một chút khả năng chống lại. Bà nó, con bột này quá biến thái. Đây căn bản không phải người chơi hiện tại có thể đối kháng. Nhìn đến bột một kích, tất cả người chơi cũng kinh hãi. Dây sát a, cái gì khái niệm? Bất kể ngươi môn phái nào học tâm pháp gì mặc trang bị gì, một kích phải chết. Dưới tình huống này, coi như quăng người đẻ cũng đẻ không chết con bột này. Trong nháy mắt, tất cả người chơi đều keo rồi. Con khỉ họ có một đường sinh cơ còn có thể liều mạng, hoàn toàn liền một chút hy vọng đều không có, ai còn chầm chậm đứng ở nơi này chờ chết. Một vòng người chơi đều hô một tiếng chạy tứ tán, mỗi người hướng nơi xa chạy thủ mạng. Cự linh thiên ma ngu bảy oi lợi hại hơn nữa, tổng sẽ không à ho e, à dễ hóc về phết, hiệu ứng khu vực, công kích phạm vi rộng trong đỏ tạ, 360 ho không có góc chết phạm vi cực lớn thôi. Bất quá dù vậy, vẫn có không ít người chơi không có tránh thoát công kích của cự linh thiên ma. Mấy tên người chơi này không một ngoại lệ, tất cả đều là người bên cạnh Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm tự nhiên ngay lúc cự linh thiên ma vừa muốn công kích liền trốn rồi, trốn so với ai khác cũng mau. Nhưng không biết sao con cự linh thiên ma này liền nhắm chuẩn hắn, đối với người khác không lo không quản, một lòng một dạ muốn đem hắn hại chết. Lâm Mộc Sâm tốc độ bay mau, nhưng vậy cũng không chịu được cự linh thiên ma thân thể cực lớn. Cơ quan giáp ưng của hắn bay lên nửa ngày, cự linh thiên ma người ta mới bước liền đuổi kịp. Sau đó không nói lời gì chính là một ngụm hắc khí, bao phủ phương viên phạm vi mười mấy trượng. Người có thể ở trong hắc khí kia chạy mất le que không có mấy, hết lần này tới lần khác tên đầu sỏ gây tội Lâm Mộc Sâm, bằng vào tốc độ kia của hắn thuộc hàng siêu nhân, một mực không có ngủm. Dần dần, Lâm Mộc Sâm bên người bắt đầu không có ai rồi. Những người chơi khác cũng không phải kẻ ngu, thấy một tên đạp cơ quan ưng chui vào nơi nào hắc khí liền phún tới chỗ đấy, còn có lý không tránh. Đến cuối cùng, Lâm Mộc Sâm giống như một tên ôn thần, đến chỗ nào người ở đó tuyệt tích. Nếu là chỉ như vậy cũng liền thôi, Lâm Mộc Sâm cũng không muốn đem người khác dính dấp đi vào. Nhưng không chịu được có người chơi ở một bên ồn ào lên, "Ê ta nói huynh đệ, ngươi liền đàng hoàng theo bột kia đi. Nói không chừng bột kia không phải muốn giết ngươi, mà là muốn chiêu ngươi làm con rể đâu." Đối với tên miệng nói bậy bạ này, Lâm Mộc Sâm phản ứng cũng rất đơn giản. Cơ quan giáp ưng vừa quay đầu, liền nhắm phía người chơi nói lời này vào tới. Người chơi kia lập tức cả kinh thất sắc, xoay người liền muốn chạy, nhưng hắn làm sao có thể chạy quá Lâm Mộc Sâm. Xẹt xẹt hai cái Lâm Mộc Sâm liền đem hắn đuổi kịp, nhưng cũng không công kích, chẳng qua là sát bên người mà qua. Lúc vượt qua hắn, Lâm Mộc Sâm còn quay đầu hướng hắn nhe răng cười một tiếng. Không tiếp. Người chơi này một câu chưa nói xong, cũng đã bị hắc khí che mất. Mới nãy nói nhảm cũng không phải chỉ một tên người chơi này, cũng không có ít người chơi mồm năm miệng 10 nói hưu nói vượng. Lâm Mộc Sâm cắn răng một cái, dứt khoát đem cục tức trong lòng hướng vào gan lớn, ai cho bọn ngươi xem náo nhiệt, đều chết đi cho ta. Vì vậy, Lâm Mộc Sâm chợt quay người lại, vọt vào trong đống người chơi. Chương 36, trưởng môn các phái. Chú như thế không cần phải nói, nhất thời lại là một trận quỷ khóc sói tru. Con khỉ họ nhìn người khác bị đuổi giết rất thú vị, nhưng đại phạm vi công kích liên lụy đến mình liền là một chuyện khác rồi. Bà nó, ngươi tên khốn kiếp cách xa ta một chút. Mẹ kiếp chớ tới gần ta bên này. Tiểu tử này trả thù xã hội rồi. Mọi người vội vàng giết hắn. Giết cái đầu ngươi. Bây giờ bột ở đuổi hắn, nếu là giết hắn, bột không phân biệt công kích làm sao bây giờ? Bên cạnh người chơi chúng một bên chạy, một bên còn lẫn nhau cãi cọ không ngớt, càng có tên đối với Lâm Mộc Sâm há miệng mắng to. Mà chuyện đương nhiên, càng mắng hắn, hắn lại càng dùng sức chui, hơn nữa còn là dùng sức hướng sát bên thân người mắng hắn. Cứ như vậy, cự linh thiên ma kia liền chiến quả huy hoàng, cũng không biết giết bao nhiêu người chơi. Nói tóm lại, nếu như từ trên bầu trời xa xa nhìn lại, Lâm Mộc Sâm tựa như cùng cái điểm xác định của ông nhắm hướng ngoại, cự linh thiên ma chính là khẩu súng bắn. Điểm tới chỗ nào, khẩu súng bắn liền bắn tới chỗ đó, bạch quang cũng liền nở rộ ở chỗ đó. Cũng không phải không có người chơi muốn ngăn cản Lâm Mộc Sâm, không biết sao công kích của bọn họ hoàn toàn theo không kịp cái tên tốc độ trên 200 này. Phi kiếm công kích cũng là có tốc độ phi hành, mặc dù rất nhanh, nhưng không chịu được không bằng Lâm Mộc Sâm linh hoạt, pháp thuật công kích cũng giống như vậy, ngươi muốn dùng pháp thuật đập đến tên kia, tổng phải nắm giữ thời cơ tốt thôi. Kém quá xa, thuộc tính chính xác cũng không có biện pháp để cho pháp thuật chơi trôi đi. Cũng có người dùng pháp bảo bí thuật tới định trụ Lâm Mộc Sâm, nhưng hắn có cái thanh âm chi linh a. Cái hoàng phẩm pháp bảo từ bột tân thủ thôn tuân ra tới này cái khác không mạnh, chính là giải trừ mị hoặc hôn mê hiệu quả loại tinh thần tầng diện như thế lại mạnh. Cộng thêm 3 giây miễn dịch, đủ để hắn chạy ra khỏi phạm vi công kích của pháp bảo người khác rồi. Vì vậy dưới uy hiếp của Lâm Mộc Sâm cái ống nhắm này, vô số người chơi mất mạng chạy trốn, đại đa số đều hướng chú địa môn phái mà đi, nơi đó nhưng là có trưởng môn các phái ở đâu. Coi như trưởng môn không có tới, ít nhất cũng có trưởng lão gì đó. Loại dấu hỏi cấp bậc này, căn bản là cho kia đám đại lão chuẩn bị sao? Lâm Mộc Sâm cũng là đồng dạng ý tưởng, mặc dù trong đám người xuyên qua xuyên lại, trên thực tế hay là đang hướng chú địa môn phái trốn. Chỗ này vốn là cách chú địa môn phái không xa, Lâm Mộc Sâm cũng là vừa tại chú địa môn phái làm xong cơ quan giáp ưng liền đi ra nội điện, bây giờ muốn trốn đi về ngược lại cũng không khó. Cự Linh Thiên Ma liền nhắm chuẩn Lâm Mộc Sâm, một ngụm hắc khí phun không ngừng, để cho Lâm Mộc Sâm chạy trối chết. Nhưng cũng may là chú địa môn phái đã không xa, mình cuối cùng có thể thoát khỏi tên này rồi. Quả nhiên không sai, cũng không lâu lắm, giữa không trung đột nhiên một tiếng sét nổ vang, vài bóng người ở giữa không trung nổi lên. Mấy bóng người này vừa xuất hiện, đó là cả người các loại ánh sáng sáng chói, giống như mấy loại người nộm mắc đèn chạy điện to lớn. Mỗi người dưới chân đều đạp một thanh phi kiếm, hình thái của phi kiếm kia thiên biến vạn hóa, thỉnh thoảng biến thành các loại tiên cầm thần thú, vừa nhìn liền biết phẩm chất bất phàm. Đoán chừng, không phải là tử phẩm ít nhất cũng là lam phẩm đi. Mấy bóng người này vừa xuất hiện, lập tức liền có người chơi kêu hoảng, đó không phải trưởng môn chúng ta sao? Tĩnh Hư chân nhân phái Nga Mi, kia là trưởng môn chúng ta, Lăng Hàn Phong phái Trường Bạch. Nhìn, Thiên Hải Tử trưởng môn phái Nam Hải chúng ta cũng ở đây. Ha ha, có nhìn thấy một thân đạo bảo kiếm lớn nhất không có? Đó chính là Trác Phượng Minh lão đại phái thuần dương chúng ta. Theo người chơi rồi rít chỉ trò trò, phần lớn người chơi đều biết rồi mấy người ngự kiếm phi hành kia là ai. Mấy người này chính là trưởng môn nhân tứ đại kiếm phái Ngự Kiếm Tiêu Giao. Ngự Kiếm Tiêu Giao môn phái đông đảo, nhưng môn phái chân chính am hiểu kiếm thuật nhất chỉ có 4, chính là Nga Mi kiếm phái, Trường Bạch kiếm phái, Nam Hải kiếm phái cùng với Thuần Dương kiếm phái. 4 kiếm phái này đều tinh thông kiếm thuật, một thân uy năng đều ở trên phi kiếm. Pháp bảo trang bị gì đó, đối với bọn họ đều là phụ trợ. 4 kiếm phái này cũng là trước mắt trong các đại môn phái người chơi nhiều nhất. Nhắc tới cũng kỳ quái, tuy nói 4 môn phái này người chơi nhân số nhiều nhất, nhưng Lâm Mộc Sâm cũng không làm sao gặp được, chỉ có tên Thiên Địa Nhất Kiếm là phái Nga Mi còn không tính là bằng hữu mình. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Dù sao không phải tác giả quên là được rồi. Trừ 4 người trưởng môn ngự kiếm phá không mà đến ở ngoài, lục tục những trưởng môn khác cũng từ từ xuất hiện. Mà mỗi đi ra một người, đều có một đám người chơi kêu lên, trên mặt càng là tự có đắc ý cũng không lâu lắm, Lâm Mộc Sâm cũng nhìn thấy trưởng môn Mặc Hà nhà mình, Tiên Phong Đạo Cốt đứng ở trong các trưởng môn. Trưởng môn Nga Mi ở giữa đó tiến lên một bước, ánh mắt như điện, nhìn Cự Linh Thiên Ma kia, ngươi tên vực ngoại thiên ma này, còn muốn xâm lấn Thần Châu đại lục ta, thật là si tầm vọng tưởng. Mặc dù mượn lúc kết giới này xuất hiện khe hở, hóa thân ngàn vạn nhập vào trong thân những tiểu thiên ma này lén qua tới đây, cũng kiếm không đến chỗ tốt. Hôm nay tất nhiên muốn cho ngươi ở nơi này hóa thành cho bụi. Hống. Trưởng môn Nga Mi nói một thôi một hồi, Cự Linh Thiên Ma kia liền giống to một tiếng đến hồi đáp. Cũng không biết là tên này không biết nói chuyện, hay là không nguyện ý nói chuyện. Trưởng môn Nga Mi mắt thấy bị mất mặt, tức thì hét lên giận dữ, vực ngoại thiên ma quả nhiên đờ đẫn ngu ngốc, ngay cả tiếng người đều nói không được. Đã như vậy, sẽ dùng kiếm thuật Nga Mi ta mà nói chuyện. Nói xong câu này, cái này Tĩnh Hư chân nhân lập tức đưa tay ngoắc một cái, ở bên cạnh hắn, lập tức xuất hiện ngàn vạn kiếm quang. Những thứ kiếm quang này tất cả đều ngưng như thực chất, hiện ra hình thái các loại phi kiếm. Tĩnh Hư tay lại phẩy một cái, các phi kiếm đồng thời bay đến trước người của hắn, ngưng tụ thành một chuôi phi kiếm tổ trạng màu tím to lớn vô cùng, ánh sáng chói mắt. Phi kiếm này chợt ngừng lại, lập tức hóa thành lưu quang hướng Cự Linh Thiên Ma kia bay tới. Cự Linh Thiên Ma thân thể khổng lồ, vận động tự nhiên sẽ không linh hoạt, phi kiếm này trúng ngay chính giữa ngực Thiên Ma không có chút nào ngoài ý muốn, đem đâm xuyên qua một lỗ thủng thật to. Cự Linh Thiên Ma lớn tiếng gào lên, lỗ thủng trong ngực bắt đầu tràn ngập lên tới trận trận sương mù. Từ trong lỗ thủng kia, có thể thấy rõ ràng cảnh sắc đối diện. Mà cây máu trên đầu Cự Linh Thiên Ma kia, cũng mắt thường có thể thấy được rớt xuống một đoạn thật to. Nga Mi Vũ. Nga Mi kiếm phái này chính là nhân số nhiều nhất trong người chơi, bây giờ nhìn đến trưởng môn đại phát thần uy, lập tức vô số người chơi đồng thời hoan hô lên. Những trưởng môn khác liếc mắt nhìn nhau, lập tức cũng đồng thời xuất thủ. Nhất thời, mấy đạo kiếm quang đồng thời hướng Cự Linh Thiên Ma kia đánh tới, đem khối thân thể này đánh thành trăm ngàn cái lỗ. Nhưng Cự Linh Thiên Ma này không hổ là hơn 10.000 thiên ma hợp thể, mặc dù bị thương khá nặng, nhưng lại chưa chết đi, sinh mạng cũng còn dư lại không ít. Mỗi khi trưởng môn một phái xuất thủ, cũng sẽ đạt được môn hạ đệ tử lớn tiếng hoan hô. Mà mấy trưởng môn này tựa hồ đều ước định tốt lắm, cũng chỉ xuất thủ một lần, liền dừng lại bất động. Mặc môn trưởng môn Mặc Hà thấy tình huống như thế, cũng là hơi cười một cái, nhưng lại không xuất thủ. Hắn quay đầu, ánh mắt lập tức đặt ở trên người Lâm Mộc Sâm. Tung Bách Nô Đồng, ngươi đưa tới con Cự Linh Thiên Ma này, phát hiện âm mưu sau lưng thiên ma xâm lấn, ngược lại có công lớn một cái. Qua đây, ta truyền thụ ngươi một đạo pháp thuật, để cho ngươi ở trong chuyện giết chết thiên ma này xuất một phần lực, cũng coi như đền bù ngươi tạo thành tội lỗi sinh linh đồ thán này. Lâm Mộc Sâm vừa nghe đến trưởng môn nhìn mình cũng biết không tốt, sau khi nghe được hắn hô lên mình tên, thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Ta nói trưởng môn a, ngươi lần này nhưng là đem ta bán. Lần này chết nhiều người chơi như vậy, sau khi xong bọn họ khẳng định không có biện pháp đi tìm thiên ma báo thù, khó không được đem khoản nợ này tính đến trên đầu của ta. Nhưng là trưởng môn cho gọi, không thể không ứng. Lập tức hắn giơ lên tay áo che mặt, phát động tốc hành, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên người trưởng môn. Tên bị người biết, mặt mũi này nói chung phải ngăn trở. Mặc Hà nhìn hắn một cái, cũng là một bộ dáng không nhịn được cười. Nhưng hắn làm trưởng môn, tự nhiên có khí độ của trưởng môn. Ho khan một tiếng, nghiêm nghiêm mặt, đưa tay vô vô bả vai Lâm Mộc Sâm. chuyện này nếu là do ngươi đưa tới, do ngươi giải quyết dĩ nhiên là tốt nhất. Tới, ta đây liền truyền thụ cho ngươi một pháp thuật, để cho ngươi cho thiên ma này một kích chí mạng. Cho thiên ma một kích chí mạng. Lâm Mộc Sâm nhìn một chút thiên ma kia còn dư lại không có mấy sinh mạng, vẫn là đầu đổ đầy mồ hôi. Mình công kích này qua, thiên ma kia đoán chừng ngay cả cảm giác đều không có. Loại mặt hàng này trưởng môn các phái đi lên cũng không thể dây sát, là mình có thể động được sao? Ngươi thả pháp thuật trước kia học, đợi đến một kích, tự nhiên có ta tới giúp ngươi. Đột nhiên, Lâm Mộc Sâm nhận được như vậy một cái giọng nói tin tức, như thế hẳn là trưởng môn truyền âm pháp thuật. Lần này tâm tình của Lâm Mộc Sâm coi như an ổn xuống, trưởng môn nhà mình tổng sẽ không hại mình. Trong nháy mắt, Lâm Mộc Sâm bên tai đinh một tiếng, hệ thống đề kỳ, ngươi đạt được pháp thuật Thiên Cương Chiến Khí. Chương 37, bảy anh em hồ lô. Thiên Cương Chiến Khí, tụ tập dương cương chân khí giữa thiên địa, đề cao uy lực công kích. Cấp 1, sau khi sử dụng tăng lên một lần công kích kế tiếp 100% lực công kích. Kỹ năng này nghịch thiên a. Tăng lên một kích kế tiếp 100% lực công kích. Hơn nữa nói không phải là bình thường công kích, nói rõ kỹ năng công kích cũng có thể. Có đồ chơi này, mình liền có thể thực thực tại tại không cần nhờ vận khí dây sát người rồi. Lâm Mộc Sâm mừng rỡ, nhất thời đem Thiên Cương Chiến Khí dùng ở trên thân. Nhất thời toàn thân hắn hồng quang chợt lóe, Lâm Mộc Sâm tự mình cũng cảm thấy lực lượng tăng lên gấp bội. Bất quá hắn lơ đãng liếc một cái cây pháp lực, nhất thời sợ hết hồn. Đồ chơi này lập tức dùng một nửa toàn thân pháp lực. Vội vàng nhìn lại linh thạch, thiếu một khối trung cấp linh thạch. Ba nó đó là một khối trung cấp linh thạch a. Bình thường dùng đủ dùng 2-3 ngày. Một cái kỹ năng phát ra sẽ không có. Một nửa pháp lực còn đỡ, cẩn thận tính toán dùng còn không về phần sau khi dùng Thiên Cương Chiến Khí liền không có pháp lực nào có thể dùng. Nhưng linh thạch này xài Lâm Mộc Sâm nhe răng tiết miệng, đây đều là tiền a. Bây giờ trung cấp linh thạch một khối cũng đáng chừng 10 lượng vàng đâu. Bất quá kỹ năng này cũng đúng là cường lực, hơn nữa thời gian đóng băng cũng không ngắn, cùng lắm thì không tới lúc khẩn cấp trước mắt không dùng là được. Ngoài ra, kỹ năng này cư nhiên có thể thăng cấp. Và nó như vậy muốn thăng cấp kỹ năng này phải tiêu bao nhiêu linh thạch? Lâm Mộc Sâm bây giờ là đau cũng vui vẻ, nhìn kỹ năng này một hồi khóc một hồi cười, tựa như người bệnh tâm thần. Trưởng môn Mặc Môn tại sau lưng hắn tự nhiên không nghĩ tới trong lòng hắn suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là dùng tay vỗ một cái phía sau lưng của hắn, tốt lắm, bây giờ sẽ dùng kỹ năng mạnh nhất của ngươi tới công kích cự linh tiên ma kia. Lâm Mộc Sâm nghe lời này, không quan tâm nữa đau lòng linh thạch, lập tức giơ cánh tay lên, dùng thúy trúc nô nhắm ngay cự linh tiên ma kia, phát động ngưng quan quyết. Một đạo ánh sáng bị hội tụ đến trên nỗ tiến, càng ngày càng sáng. Mà lúc này, Lâm Mộc Sâm cũng đột nhiên cảm giác được, ngay sau lưng một cổ tinh thuần pháp lực tràn vào trong cơ thể, toàn bộ theo thân thể chạy vào đến bên trong nỗ tiến kia. Xúc lực 9 giây. Lâm Mộc Sâm rốt cục buông lòng tay, mũi tên này chợt lóe một cái trên không trung, liền mất đi tung tích. Đột nhiên ngao một tiếng, cự linh thiên ma ngửa mặt lên trời kêu to. Ngay tại giữa ngực hắn, đột nhiên một đạo ánh sáng hiện ra, hoàn toàn biến mất nhập vào trong cơ thể hắn. Chỉ thấy sinh mạng cự linh thiên ma kia nhanh chóng giảm xuống, trong nháy mắt đã đến cuối. Âm một tiếng, cự linh thiên ma toàn thân cao thấp nhất thời toát ra vô số hắc khí, đem hắn bao trùm trong đó. Mà thân thể con cự linh thiên ma này trong lúc bất chợt nổ tan cảnh, hai tay hai chân, đầu lâu cùng với trên dưới nửa người, chỉnh tề chia thành 7 khối. Hắc khí ở giữa không trung quanh quần ngưng kết, cuối cùng phân ra đầu nhập vào trong 7 khối thân thể cự linh thiên ma. Không quá một giây, hắc khí biến mất, hiện ra ở trước mặt mọi người, cũng là 7 con thiên ma nhỏ bé yếu ớt hơn. Bà nó, tên to xác kia nguyên lai là Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Đây không phải là 7 Kim Cương Hồ Lô Hoa, hoạt hình Trung Quốc 7 anh em Hồ Lô, sao? Đám người chơi kêu lên. Thậm chí có người chơi còn bắt đầu thảo luận, người nào là đại lực oa, người nào là ẩn thân oa. 7 thiên ma cùng cự linh thiên ma kia dáng dấp y chang một khối, chẳng qua là hình thể keo nhỏ rất nhiều. Trọng yếu nhất là, người chơi giám định thuật lần này lại vô đi lên, bọn họ đã không phải là dấu hỏi cấp bậc. Cự linh thiên ma phân thân, cấp bậc 40. Cự linh thiên ma đã bị giết, đây chỉ là 7 phân thân của hắn thôi. Tiểu quái cỡ này không đáng giá bọn ta xuất thủ, còn là nhìn đệ tử các phái vậy. Trưởng môn Nga Mi ngay sau khi Lâm Mộc Sâm bắn mũi tên kia trúng cự linh thiên ma, quay đầu nhìn trưởng môn Mặc Môn một cái, vuốt râu một cái, nhẹ nhẹ gật đầu. Mà trưởng môn Mặc Môn thì lại khẽ mỉm cười, không nói một lời. Mà trưởng môn Nga Mi sau khi nhìn một chút 7 kim cương hổ lô hoa kia. Không, 7 cự linh thiên ma phân thân, khinh thường phất tay áo, xoay người ngự kiếm đi. Những trưởng môn khác cũng là đồng dạng, lên tiếng khích lệ đệ tử môn phái mình một cái, xoay người rời đi. Mặc Hà nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, vỗ hắn sau lưng một phát, cũng cùng những trưởng môn khác cùng nhau rời đi. Người tiểu tử này, thân là đệ tử Mặc Môn, thân truyền của Mặc Môn, tự nhiên kỹ năng mạnh nhất không phải xuất từ Mặc Môn. Như vậy không theo nghề chính cũng không phải là không tốt, ta lại chuyển cho ngươi một chiêu, liền đem kỹ năng kia bỏ thôi. Mặc Hà nói xong lời này xoay người rời đi, không để ý Lâm Mộc Sâm sau khi nghe hệ thống đề kỳ âm khóc lóc lá chã, ta nói trưởng môn, ngài cũng không thể đem kỹ năng ăn cơm của ta cho phế thôi. Vừa nhìn hệ thống đề kỳ, quả nhiên, ngưng quang quyết không thấy. Cái kỹ năng này Lâm Mộc Sâm thật vất vả nhổ răng trong miệng cọp từ trong tay càn khôn thần điện giành được bột rơi xuống, không thấy rồi. Lâm Mộc Sâm đau thấu lòng, đang suy nghĩ có muốn hay không đi tìm Mặc Hà đồng quy vu tận, đột nhiên phát hiện còn có một điều đề kỳ. Hệ thống đề kỳ, ngươi học được kỹ năng Lưu Tinh Truy Nguyệt. Lưu Tinh Truy Nguyệt, lấy thế sao rơi, tạo thành cử động đổi trăng. Nhanh chóng bắn ra một chi nỗ tiễn, đối với mục tiêu tạo thành đại lượng tổn thương, cũng nổ tung tạo thành hai lần tổn thương, tạo thành hiệu quả đánh lui. Kỹ năng này thoạt nhìn tựa hồ cũng không so ngưng quan quyết cường lực bao nhiêu, nhưng nó có thể tạo thành hai lần tổn thương, nổ tung tổn thương lại là phạm vi tính, tựa hồ có thể coi như là một tiểu kỹ năng AOE mấu chốt còn mang hiệu quả đánh lui. Đồ chơi này là giết người đoạt hàng thủ đoạn tốt ta. Thấy kỹ năng này, Lâm Mộc Sâm lại bắt đầu mừng rỡ cảm tạ trưởng môn mình. Quả nhiên không hổ là trưởng môn, có chỗ tốt cũng để lại cho đệ tử mình. Tình huống lúc nãy Lâm Mộc Sâm cũng đã nhìn ra, trưởng môn các phái đây là đang thị uy, hiện lộ thủ đoạn môn phái mình. Kiếm phái của Nga Mi cũng không cần nói, kiếm khí công kích sắc bén vô cùng, thoạt nhìn liền sợ hết hồn. Những trưởng môn khác đều thi triển thủ đoạn, cũng đủ để rung động người chơi. Mặc môn đâu? Trưởng môn cũng không thể thả ra một con cơ quan thú to cỡ thiên ma đó a. Hơn nữa, Mặc Hà người này cũng là một người thông minh. Trưởng môn bọn ngươi lợi hại hơn nữa, cùng người chơi có quan hệ khỉ gì? Nhìn bây giờ, người chơi của Mặc môn chúng ta đều mạnh như vậy rồi. Thủ đoạn này vừa ra, danh tiếng Mặc môn nhất thời vô lượng. Người chơi quan sát đều nghe được lời của trưởng môn mình, bảy con bột này là để lại cho mình a. Hồ lô tiểu kim cương sau khi hợp thể là lợi hại, một con hồ lô hoa cũng không khó đối phó sao? Bọn họ thiếu chút nữa liền đem hồ lô hoa bứng trọn ổ rồi. Bảy con cự linh thiên ma phân thân này, đó chính là cho phúc lợi cấp cho người chơi. Dĩ nhiên, muốn cầm cái phúc lợi này cũng không dễ dàng. Bột cấp 40 a, đẳng cấp cao nhất trong người chơi hiện tại cũng mới cấp 34, 35, cùng con bột này còn kém 5-6 cấp đâu. Nhưng là, bây giờ tất cả người chơi đều bị bột dụ váng đầu rồi. Nhiều người như vậy đây, còn không đối phó được bảy con bột. Bây giờ còn chúng vây xem không dưới 100.000, vừa lên một đám, đúng là đủ bao phủ bảy con bột này rồi. Nhưng một cái sự thật khác chính là, nhất định sẽ có số lượng người chơi nhất định trở thành pháo thí. Lâm Mộc Sâm tự nhiên không muốn trở thành pháo thí. Lâm Mộc Sâm mới vừa thu được chỗ tốt cực lớn hai cái kỹ năng, bây giờ chẳng qua là đợi sau lưng những khác người chơi, rảnh rỗi bắn một phát bảy con bột kia. Dù sao chỗ tốt mình đã được, cần gì tiến về phía trước liều mạng đâu. Phải biết, coi như mò được một kích cuối cùng rồi, có thể ở dưới công kích của 100.000 người chơi nhặt được đồ rơi xuống, đó cũng là một chuyện khó như lên trời. Ngay khi hắn rảnh rỗi bắn một phát tiêu cực đỉnh công, đột nhiên một đạo tin tức truyền tới. Nô Đồng, ngươi coi như nổi danh rồi, ở trước mặt toàn thể người chơi cũng ló mặt rồi. Vừa nhìn nguồn gốc tin tức, chính là Mập Hòa Thượng Khổ Hải. Lâm Mộc Sâm hồi đáp, không có ló mặt. Mặt ta che lại rồi. Qua hồi lâu, Khổ Hải hồi đáp, coi như ngươi lì. Bây giờ đang ở đâu đấy, nên hội hợp. Lâm Mộc Sâm xem một chút phương vị của mình, cho đối phương phát qua. Chẳng bao lâu, Phong Linh Thảo Khổ Hải cùng Ngọc Thụ Lâm Phong ba người ló mọ tới. Chương 38, không tên. Bốn người lần nữa hội hợp vào tổ đội, một đám người liền bắt đầu ở trong kênh đội ngũ nói chuyện phiếm. Ta nói, Nô Đồng, ngươi quá mạnh mẽ. Ta nghe nói cự linh thiên ma kia là do một người chơi dẫn quá nhiều quái mới làm ra tới, người chơi kia không phải là ngươi chứ? Giọng của Phong Linh Thảo mặc dù có hoài nghi, nhưng biểu lộ một bộ dáng vẻ khẳng định chính là ngươi. Lâm Mộc Sâm lắc đầu than thở, ngươi cho rằng ta muốn a? Chỉ bất quá tùy tâm sở dục bay một hồi, ai biết đám thiên ma này lại nhìn chằm chằm ta. Cuối cùng còn chơi cái hợp thể, thiếu chút nữa một hơi đem ta thổi chết. Ngọc Thụ Lâm Phong ý vị thâm trường cười một cái, ngươi đó là tùy tâm sở dục. Nghe nói ngươi là cố ý dẫn thiên ma, còn đặc biệt hướng trong đám người chui, thấy thế nào đều là cố ý kéo quái hại người. Lâm Mộc Sâm lập tức lớn tiếng tố khổ, ta cũng không hại một người. Đám thiên ma kia bám sát ta muốn chết đi, nhưng một người cũng không tổn thương. Khổ Hải cười híp mắt tiếp miệng, đúng, lúc ngươi kéo quái một người cũng không có tổn thương, nhưng lúc cự linh thiên ma đuổi ngươi, ngươi nhưng là đả thương không chỉ một người. Lâm Mộc Sâm kháng nghị, ê, đó cũng không phải là ta làm tổn thương, là cự linh thiên ma làm. Đồ chơi kia thổi hắc khí thổi một phát một mảng lớn, tự ta trốn cũng khó khăn, còn quản được người khác. Phong Linh Thảo khúc khích cười, đó cũng không phải mở dạng, là ngươi chủ động đuổi những người đó, mới để cho bọn họ ngủm. Mặc dù nói điểm công đức ngươi không có âm một điểm, thế nhưng những người này khẳng định đều đem ngươi ghi hận rồi. Lâm Mộc Sâm lúc này mới coi như có chút ủ rũ cúi đầu, đúng vậy, trưởng môn đang chết của ta lại còn đem danh hiệu của ta kêu lên. Thật may là ta kịp thời che lại mặt, mới không đến nỗi bị người bắt một cái nhân chứng vật chứng đều có. Không đúng, các ngươi làm sao biết rõ ràng như thế? Chuyện này là mới vừa phát sinh. Coi như đội chó săn, phóng viên cũng không khả năng hiệu suất như vậy. Ba người nhìn Lâm Mộc Sâm, các loại cười gian. Chứ lúc mới bắt đầu ngươi dẫn thiên ma giai đoạn đó chúng ta không thấy ở ngoài, những thứ khác chúng ta đều thấy được. Phong Linh Thảo không giấu giếm được chuyện nhất, cuối cùng đem câu trả lời nói ra. Bà nó. Lâm Mộc Sâm giận dữ, các ngươi đều thấy được, tại sao không đến giúp ta? Ngọc Thụ Lâm Phong phẩy tay, giúp thế nào? Lúc ngươi dẫn quái chúng ta không thể nào đi lên hỗ trợ. Hơn 10.000 con thiên ma a. Ba người chúng ta đi lên cũng không có khả năng để cho ngươi thoát khỏi hiểm cảnh. Sau đó cự linh thiên ma kia, ngươi xác nhận chúng ta có thể giúp được bệ bội mà không phải trở thành giống như đám người bên cạnh ngươi kia một dạng pháo thí. Lâm Mộc Sâm suy nghĩ một chút, phát hiện quả nhiên như thế, vì vậy phất phất tay, được rồi, ta tha thứ các ngươi. Ba người lập tức giận dữ, tha thứ chúng ta. Chúng ta làm chuyện gì thật xin lỗi ngươi. Đừng giả bộ ra dáng vẻ đại độ a, không tiếp. Cùng lúc đó, trong cãi nhau ở Mỹ, ba người còn có rảnh rỗi đánh một phát công kích bảy kim cương hổ lô hoặc kia. Ý không, là cự linh thiên ma phân thân. Bảy con cự linh thiên ma phân thân đều đã bị người chơi vây lại, vô số công kích rơi vào trên đầu bọn họ. Tuy nói con cự linh thiên ma phân thân này lực công kích cũng thật là cường đại, cũng sẽ trong miệng khà khắc khí, nhưng uy lực so với cự linh thiên ma kia nhưng kém quá nhiều. Trừ phi là người chơi bình thường không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự bị ngay mặt trực tiếp đánh trúng, nếu không muốn bị dây sắt cũng không dễ dàng. ta nói, chúng ta còn cướp con một không? Khổ Hải vừa cho mọi người thêm trạng thái, vừa thao túng chuôi phương tiện sạn này của hắn đi chém một con cự linh thiên ma phân thân. Từ trong đôi mắt hắn thỉnh thoảng toát ra một tia sáng tham lam đến xem, người này tất nhiên là đang thèm thuồng đồ bột kia rơi xuống. Ngươi muốn chết liền qua, chỉ cần bột vừa chết, tất cả người chơi bên người đều sẽ bị quét sạch, ngươi có tin hay không? Lâm Mộc Sâm nhìn Khổ Hải, một bộ dáng người lớn hận còn không nên thân. Phong Linh Thảo biểu lộ hung hãn, sợ cái gì? Cùng lắm thì liều mạng với bọn họ. Lâm Mộc Sâm đau lòng ôm đầu, sư thái à, mặc dù nói đây là trò chơi, nhưng tại sao luôn muốn liều mạng đâu? Liều mạng cũng phải có chỗ tốt mới được, bây giờ rõ ràng liều mạng cũng không lấy được chỗ tốt, lãng xẹt đi chịu chết làm gì? Phong Linh Thảo liếc Lâm Mộc Sâm một cái, làm bộ muốn đem vọng nhạc kiếm đập tới. Lâm Mộc Sâm lập tức khuôn mặt tươi cười né tránh, thân hình bay vèo một cái ra thật xa. Hiện tại tốc độ của hắn, tùy tiện thi triển một cái cũng không phải bình thường phi kiếm đụng đến được. Người tiểu tử này, tốc độ nhanh, công kích cao, không biết là chúng cái vận cất chó gì rồi. Còn có lần này, ngươi khẳng định vớt không ít chỗ tốt. Khổ Hải mặt đầy ghen tị. Cái tên tiểu tử cưỡi cơ quan giáp ưng này vận khí thật quá tốt. Chuyện lớn như vậy cũng có thể lẫn vào đến bên trong. Lâm Mộc Sâm làm ra một bộ dáng vẻ ngượng ngùng, ngươi như vậy khích lệ người ta sẽ ngượng ngùng nha. Thật ra thì cũng không có mò được chỗ tốt gì, chính là học được cái kỹ năng. Vừa nói, Lâm Mộc Sâm đem miêu tả của kỹ năng Lưu Tinh Truy Nguyệt phát đến trong kênh nói chuyện phiếm. Bà nó, kỹ năng này chính là ống phóng hỏa tiễn a. Mạc Môn còn có kỹ năng mạnh mẽ như vậy, coi như là một tá hó e phạm vi nhỏ đây, không biết có thể hay không cầm tới quân sát. Khổ Hải kinh hô một tiếng, để cho Lâm Mộc Sâm đắc ý vạn phần. Bên cạnh Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn một hồi nhíu lại chân mày, kỹ năng này uy lực cũng không sai, nhưng không có cách nào AOE kỹ năng này mang hiệu quả đánh lui, nhưng hẳn không phải là kích thứ nhất đánh lui, mà là nổ tung đánh lui. Nổ tung đánh lui như thế nhưng là bốn phương tám hướng, tụ quái xong cũng bị hắn nổ bay ra. Những người khác suy tư một cái, rối rít gật đầu. Lâm Mộc Sâm cũng chỉ có thể thở dài, coi đời này làm sao lại không có chuyện tốt trọn vẹn đâu chứ. Cái bộ dáng chảnh chọe này của hắn ngay cả Phong Linh Thảo cùng Khổ Hải cũng nhìn không nổi nữa. Phi kiếm cùng phương tiện sạn không cẩn thận liền quẹo vào bên cạnh Lâm Mộc Sâm, đem hắn dọa sợ đến lại chạy trốn tán loạn một hồi. Nói tóm lại, bốn người lần này cũng không có tham dự đến trong đại quân khổng lồ cấp bột. Mọi người đều biết bột thì tốt, nhưng muốn cấp bột sẽ phải bỏ ra kinh nghiệm một cấp, còn chưa chắc có thể có thu hoạch, bọn họ dĩ nhiên không muốn đi làm đứng ốc. Nhưng cõi đời này vĩnh viễn không thiếu đứng ốc. Đang lúc Lâm Mộc Sâm bọn họ đùa giỡn bốc phét, một con cự linh tiên ma phân thân bị giết chết rồi. Mấy món vật phẩm từ trên người cự linh tiên ma phân thân kia rơi xuống dưới, ánh sáng nhàn nhạt hấp dẫn ánh mắt vô số người chơi. Ngay sau đó, chính là các loại màu sắc ánh sáng long lánh, các loại phi kiếm pháp bảo pháp thuật đồng thời rơi vào trên những vật phẩm kia. Những thứ này đều là người chơi bên ngoài phát ra công kích. Mắt thấy mình đã không vớt được chỗ tốt, làm sao có thể để cho người bên trong nhặt được. Vì vậy, không biết bao nhiêu người chơi mạo hiểm tánh mạng xông tới nhặt đồ, do đó biến thành bạch quang. Trận tranh giành này lập tức trở thành một mồi lửa, người chơi bên cạnh bột kia liền bắt đầu chém giết lẫn nhau. Vật phẩm bột rơi xuống không ngừng giảm xuống, vòng chém giết cũng không ngừng tiếp cận mặt biển. Sau đó, bảy con cự linh thiên ma phân thân nối tiếp nhau bị giết chết, các loại vật phẩm rơi xuống. Sau đó chính là tái diễn chuyện phát sinh bên cạnh một con tiên ma phân thân trước đó, các loại bạch quang thoáng hiện, cũng không biết cút bao nhiêu tên người chơi. Mà cự linh tiên ma phân thân rơi xuống vật phẩm, rất ít bị người chơi mò được, tuyệt đại đa số đều rơi vào trong biển nước, dần dần chìm mất không thấy. Chậc chậc, người chơi chết lần này, sợ rằng so với bị cự linh tiên ma người câu dẫn giết được còn nhiều hơn. Ngọc Thụ Lâm Phong chân đạp cơ quan phi kiếm, đứng xa xa nhìn đám người chơi chém giết kia vô cùng cảm khái. Lâm Mộc Sâm liếc hắn một cái, ta cũng không câu dẫn cự linh tiên ma kia, là chính hắn đuổi theo ta. Bất quá thoạt nhìn, lần đó người chết tựa hồ thật không nhiều như lần này. Khổ Hải nhìn đám người chơi kia, buồn bực than thở, một bộ dáng vẻ hối tiếc không thôi. Bên cạnh Phong Linh Thảo thấy kỳ quái, mở miệng hỏi, thế nào, ngươi mất đồ? Khổ Hải thở dài một tiếng, ta đang suy nghĩ, nếu như ta bây giờ có môn pháp thuật thủy độn thì tốt biết mấy. Chương 39, hoạt động kết thúc. Vật phẩm bột rơi xuống đã rơi vào trong biển rộng, không ít người chơi đang hướng dưới mặt biển chui vào, cố gắng đánh vớt hai món. Nhưng vật phẩm rơi xuống này là có bảo vệ, không biết phải rơi bao lâu mới có thể mất đi bảo vệ. Tới khi đó, người chơi luyện pháp thuật thủy độn không đến nơi đều sẽ bị nước biển áp bét nhẹ rồi. Nhìn dáng vẻ Khổ Hải đau buồn u sầu, Lâm Mộc Sâm ra vẻ thần bí bước tới, muốn phát tài sao? Bây giờ có cái cơ hội nha. Ánh mắt của Khổ Hải trong nháy mắt sáng lên, phát tài. Làm sao phát? Đồ bột rơi xuống lại không giành được, đồ chơi kia đều có vật phẩm bảo vệ, ta lại không có pháp thuật thủy độn. Lâm Mộc Sâm cười rất đều, đồ bột rơi có vật phẩm bảo vệ, của người chơi rơi cũng không có. Mấy người lập tức đều hiểu rồi. Vì vậy không riêng gì Khổ Hải, tất cả mọi người cặp mắt phát sáng. Nhìn chằm chằm đám người chơi kia tựa hồ đã quên mất mục đích ban đầu, chỉ biết lẫn nhau chém giết. Còn chờ cái gì, xông qua a. Khổ Hải hét lớn một tiếng, các loại trạng thái trên người, Đạp Bát Vu liền muốn bắt đầu xông tới. Bên này Lâm Mộc Sâm vội vàng hô to, cẩn thận một chút. Chớ cút, nếu không được không bằng mất. Khổ Hải đáp ứng một tiếng, người đã lẫn vào trong đám người chơi kia. Mà bên này Phong Linh Thảo cũng đã sớm đợi không kịp, mặt mũi hưng phấn giá ngự phi kiếm hấp tấp liền vào tới. Lấy lực lượng của nàng, người có thể ngăn được nàng thật đúng là không nhiều lắm. Ngọc Thụ Lâm Phong còn đang chần chờ. Bất quá nhìn dáng dấp đã là đầy mặt lửa nóng. Lâm Mộc Sâm nhìn hắn cười khà khà, "Lâm Phong huynh, lúc này muốn giữ vững phong độ coi như không dễ dàng." Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn Lâm Mộc Sâm một hồi, đột nhiên cắn răng một cái, trong nháy mắt liền đem một bộ quần áo cho đổi xuống, biến thành bộ dạng đồng phục đệ tử mặc môn. Nhìn Lâm Mộ Sâm trợn mắt há mồm một cái, Ngọc Thụ Lâm Phong nhuyễn miệng cười, dấn thân trong trốn giang hồ, không có mấy thân phận bất đồng sao được. Ngay sau đó, hắn lại đeo lên một cái khăn che mặt, tới cơ quan phi hổ liền hướng đám người vào tới. Bà nó, lão tử lần này thật cam nguyện chịu thua rồi. Lâm Mộ Sâm nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong đã giống như mọi người, ngửa mặt lên trời thở dài, ta vốn cho rằng ta đã đủ giàu hoạt, vậy mà tên càng giàu hoạt lại nuốt ngay bên cạnh ta. Ngọc Thụ Lâm Phong bình thường bộ dạng chảnh như vậy, tuyệt đối để cho người ta khó có thể đem hắn cùng cái tên đệ tử mặc môn mặc đồng phục mặc môn tương đối thường thấy đang cưới cơ quan phi hổ kia có liên quan với nhau. Có thể cướp được chỗ tốt, cũng sẽ không mất mặt. Ngọc Thụ Lâm Phong, ngươi quá thần rồi. Cảm thán xong một phen, Lâm Mộc Sâm cũng lập tức gia nhập trong hàng ngũ cướp đoạt trang bị. Bất quá hắn cũng không có thay quần áo, dù sao danh tiếng của mình cũng như vậy, đã phá quán phá tới cùng tốt lắm. Sau nửa giờ, bốn người lại tụ tập cùng nhau. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, đám người này đều giết điên rồi, sơ ý một chút liền sẽ trúng chiêu. Khổ Hải há to miệng thở hổn hển. Mặc dù tăng thêm một thân trạng thái, còn có lục phẩm pháp bảo phụ trợ, thuộc tính bình quân cao kinh thế hai tục, nhưng ở trong công kích nhiều người chơi như vậy, có thể giữ được tánh mạng đã coi như không dễ dàng gì. Sẽ không a, ta cảm thấy rất thông khoái. Phong Linh Thảo uy phong lẫm lẫm, một bộ dáng vẻ hưng phấn vô cùng. Lâm Mộc Sâm liếc nàng một cái, ngươi công đức bao nhiêu rồi? Phong Linh Thảo cúi đầu vừa nhìn, a, âm 100, rồi. Lâm Mộc Sâm kinh bỉ, ngươi đều muốn giết điên rồi. Thời điểm điểm công đức 300 thì có tiểu thiên lôi hạ xuống. Gánh qua không có chỗ tốt, không kháng nổi vậy rất hai cấp, chính ngươi cân nhắc mà làm. Phong Linh Thảo tức thời vẻ mặt sầu khổ. Trò chơi này điểm công đức thiết định rất bấy người, công đức đạt tới 10.000 sẽ phải độ tiên kiếp lần đầu tiên, 3000 chính là ma kiếp. Độ qua được tự nhiên chỗ tốt khá nhiều, không qua được cũng đủ để cho ngươi nỗ lực thời gian tương đối dài trôi theo nước chảy. Nếu như chỉ như thế còn không tính cái gì, vấn đề là mỗi khi đến thời điểm điểm công đức 1.000 hoặc là 300, hệ thống còn sẽ hạ xuống tiểu thiên lôi. Tiểu thiên lôi đồ chơi này chính là đột nhiên xuất hiện một đạo sét đánh rung trời. Dĩ nhiên nếu như là trời mưa thì không thể gọi sét đánh rung trời. Những thứ này đều không phải là trọng điểm là cái tiểu thiên lôi này công kích rất cao. Không có phòng bị mà nói, dây sắt gọn một người chơi cũng là bình thường. Hơn nữa thời gian tiểu thiên lôi đến còn không cố định, từ lúc ngươi đạt tới điểm công đức 1000 hoặc là 300 liền sẽ lúc nào cũng có khả năng hạ xuống tới. Nếu như ngươi vận khí tốt ở đoạn thời gian này đem công đức kéo trở lại liền không thành vấn đề, nhưng nếu không thể mà nói, sẽ phải thời khắc cẩn thận thiên lôi không biết lúc nào rơi xuống. Nếu là ngươi vừa đúng lúc đang đánh quái vật cờ gì đó. Dĩ nhiên chỉ cần kháng qua một đạo tiểu thiên lôi, thời điểm lần sau đạt tới điểm công đức này cũng sẽ không chịu tội nữa. Nhưng điểm công đức trên cơ sở này lại tăng lên 1000 hoặc là rớt xuống 300, vẫn sẽ có hạ một đạo tiểu thiên lôi, cho đến khi ngươi độ xong tiên kiếp hoặc là ma kiếp thì ngưng. Đây đều là tư liệu công ty trò chơi thả ra, tất cả người chơi đều biết. Trò chơi này mở ra một tháng tới nay, cũng thật có người chơi đã nếm thử tiểu thiên lôi là tư vị gì. Dĩ nhiên kết quả rất rõ ràng, trực tiếp rớt hai cấp, công đức về không. Vì vậy mọi người đều biết, cái tiểu thiên lôi này cũng không phải người chơi giai đoạn hiện tại có thể tiếp được. Cho nên trước mắt hoàn cảnh trong trò chơi còn không tính là xấu, người vô cớ tở cờ không nhiều lắm. Giết người điểm công đức rơi rất mau, nếu như giết đồng môn rơi lại càng nhanh. Bây giờ Phong Linh Thảo điểm công đức đã âm hơn 100 rồi, nói vậy đều là cuộc chiến đấu lúc nãy giết chết. Hơn nữa lúc trước làm nhiệm vụ gì đó đều sẽ có phần thưởng điểm công đức, nói không chừng cô nàng này điểm công đức đã rất 200 trở lên. Nghỉ ngơi chút, nếu không một đạo tiểu thiên lôi giáng xuống, kinh nghiệm ngươi đạt được trong 2 ngày hoạt động này liền mất sạch. Lâm Mộc Sâm vỗ vỗ bả vai Phong Linh Thảo, bộ dáng có chút dương dương đắc ý có thể không đắc ý sao, dựa vào tốc độ của hắn lúc nãy mò được chỗ tốt nhiều nhất. Ngọc Thụ Lâm Phong cũng trở về tới, bất quá quỷ dị là lúc hắn trở lại cư nhiên mặc thân áo bào trắng kia, giá ngự cơ quan phi kiếm, cũng không biết hắn thay lại vào lúc nào. Như vậy không được, ta cảm thấy chúng ta hẳn đồng tâm hiệp lực. Không khách khí chút nói, tốc độ của ta nhanh nhất, có thể mò đồ nhất chính là ta. Cho nên ta cảm thấy các ngươi phụ trợ ta một cái, giúp ta ngăn lại công kích của những người khác, chúng ta có thể đạt được chỗ tốt cũng liền lớn nhất. Lâm Mộc Sâm nói lên ý kiến, những người khác suy nghĩ một chút, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nửa tiếng vừa rồi bọn họ mặc dù cũng có thu hoạch, nhưng so với Lâm Mộc Sâm bây giờ kém quá nhiều. Vì vậy bốn người lần nữa tập thể xuất động, lấy Lâm Mộc Sâm đi đầu, ba người khác phụ trợ, lần nữa vọt vào vòng chiến đấu. Trận hôn chiến hôn thiên ám địa này, liên lụy đến càng lúc càng lớn. Mà hệ thống tựa hồ cũng đang tham gia náo nhiệt, đám thiên ma ngay sau khi cự linh thiên ma bị giết chết, cư nhiên không hề lại xuất hiện mới, càng giết càng ít. Mà rất nhiều người chơi không có việc gì làm, cũng đều thấy được tình huống hôn chiến bên này, tò mò bu lại, không thể kiểm soát bản thân liền bị cuốn vào trong chiến đấu. Cho đến khi màn đêm phủ xuống, đột nhiên bên trong chú địa môn phái xuất hiện mười mấy đạo kiếm quang, bay đến giữa không trung. Trường môn các phái lại xuất hiện, mới khiến cho trận hỗn loạn này đình chỉ. Vực ngoại thiên ma xâm lấn thần châu, người người đều phải giết đi. Bất quá đệ tử các phái đã mệt mỏi, càng hẳn là sẽ hồi khi chiến đấu trở về thể ngộ đạt được, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên chính là lúc mỗi người trở về, mau trở về sư môn. Trường môn Nga Mi thanh âm vang dội, toàn bộ người chơi trên không trung Đông Hải đều nghe được tiếng la của hắn. Sau đó trưởng môn Nga Mi này liền quay đầu lại, tính hư liền đều xấu. Chỉ thấy trưởng môn Nga Mi vung tay lên, vô số đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện. Kiếm quang lần này cũng không ngưng mà hợp nhất, mà là trực tiếp hướng giữa không trung bay đi. Mấy đạo kiếm quang này tất cả đều mang theo dải sáng thật dài, xa xa nhìn lại liền giống như sao rơi, chẳng qua là ngược lại. Những thứ sao rơi này bay đến giữa không trung, cũng là ở trong hư không đột nhiên ẩn mất, kế tiếp chính là tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Như vậy không có lý do a, hoạt động mới tiến hành 3 ngày, làm sao liền kết thúc? Đám người chơi sau khi nghe được lời của Tĩnh hư trưởng môn Nga Mi đều kinh ngạc và phần. Hoạt động nhanh như vậy kết thúc? Sẽ không đâu. Làm sao cảm giác còn không có như thế nào đâu? Đúng vậy, tổng cảm giác hẳn còn có nhiều chuyện phải làm hơn. Đây cũng quá đột nhiên rồi. Bất kể người chơi nghị luận ầm ĩ thế nào, trưởng môn Nga Mi thả ra kiếm quang đã đem những khe hở trong hư không kia toàn bộ phong bế lại rồi. Theo từng đạo kiếm quang dần biến mất, trên Đông Hải cũng bắt đầu từ từ yên lặng. Đợi đã, trước không cần đi. Trước khi rời đi Đông Hải, còn có sự kiện phải nói. Đột nhiên, trưởng môn đại từ bi tự lao hòa thượng Tuệ Trí lên tiếng. Chương 40, đổi lấy tích phân. Đám người chơi ngẩn ra, đều dừng bước lại. Bờ biển Đông Hải này vốn là một bản đồ mở, nhưng bởi vì nguyên nhân hoạt động tạm thời bị làm thành một phó bản, muốn rời khỏi cũng không phải là bay ra ngoài đơn giản như vậy, cần cùng mình người quản sự tại chú địa môn phái trò chuyện mới được. Bây giờ, còn không có người chơi lẹ tay như vậy truyền tống ra ngoài. Lần này thiên ma xâm lấn, vốn là thủ đoạn luyện binh các phái thương nghị tốt, ngay từ đầu dự tính muốn tốn thời gian rất lâu. Nhưng bởi vì có người phát hiện âm mưu của thiên ma, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể nói trước kết thúc. Lời lao hòa thượng kia vừa thốt ra, ánh mắt của đám người Ngọc Thụ Lâm Phong lập tức phóng đến trên người Lâm Mộc Sâm. Mà Lâm Mộc Sâm lại là ngửa mặt lên trời cười ha ha, một bộ dáng ta ra mặt dạy người có thể đem ta như thế nào. Vốn là lần này các phái đều chuẩn bị xong phần thưởng cho chư vị đệ tử mới gia nhập, nhưng thời gian quá ngắn, khiến cho tích phân gom góp của các vị đệ tử không đủ. Cho nên, chúng ta bây giờ tuyên bố, đệ tử các phái có thể đem trang bị tài liệu tiền vàng các loại đạt được trong hoạt động lần này để đổi lấy tích phân hoạt động. Vì công bình, hiện tại bắt đầu, cấm hết thể hành vi giao dịch. Bà nó, người chơi đồng thanh hét lớn, đem hai chữ ngắn ngủi này hét được Lâm Ly tận trí khí thế hùng hồn. Cái trí não này cũng quá gài bẫy người, bây giờ mới nói có thể cầm những thứ đồ này đổi tích phân, còn không cho phép giao dịch. Bang chủ các loại cán bộ các bang hội, nhất thời hối hận không kịp. Sớm biết như vậy trước hết đem trang bị bang chúng đánh tới thu thập trước a, cho bọn hắn bồi thường khác, trước đem cao thủ võ trang đứng lên tốt biết mấy. Mà đám bang chúng người chơi cầm đến trang bị tài liệu gì đó âm thầm vui vẻ, như thế nếu là tống ra ngoài lại chơi một chiêu này, mình liền canh cũng không hút được rồi. Lâm Mộc Sâm một khối kia, ba cổ hoán khí ngút trời cơ hồ đem Lâm Mộc Sâm chôn cất. Mà Lâm Mộc Sâm lại là nhìn túi đồ mình làm vẻ mặt vui mừng, "Gì? Chỗ ta đây các loại đồ vật nổn ngang rất nhiều sao? Xem ra có thể đổi không ít tích phân, nói không chừng có thể chen đến đệ nhất mặc môn đâu." "Ngươi nhất định là đệ nhất mặc môn." Ngọc Thụ Lâm Phong sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Mộc Sâm, dáng vẻ lại còn mang theo mấy phần đẹp trai lạnh lùng. Cự Linh Thiên Ma chuyện lớn như vậy đều do ngươi làm ra, đệ nhất ngươi còn chạy thoát. Những thứ đồ này đặt ở ngươi nơi đó đều là lãng phí. Hẳn cho chúng ta mới đúng. Khổ Hải cùng Phong Linh Thảo gật mạnh đầu, ánh mắt kia hận được không thể đem túi đồ của Lâm Mộc Sâm chọc thủng, để cho mấy thứ đồ vật bên trong rơi ra tới. Lâm Mộc Sâm lắc tay một cái, khuôn mặt vô lại, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, hiện tại cấm các loại giao dịch, ta coi như muốn cho các ngươi cũng không có biện pháp. Đây là số mệnh a. Phong Linh Thảo thiếu chút nữa giơ lên vọng nhạc kiếm cho hắn một phát thật độc, còn may là bị Ngọc Thụ Lâm Phong ngăn cản. Đừng lộn xộn nữa. Ngươi ban đầu câu kia thân huynh đệ mình tính sổ ta còn nhớ, biết ngươi sẽ không vì chút đồ vật đó rồi. Thế nào bồi thường, liền do chính ngươi. Sau khi Ngọc Thụ Lâm Phong nói lời này, Lâm Mộc Sâm mới coi như là nghiêm chỉnh một chút, các ngươi cũng biết, tích phân hoạt động này cuối cùng có thể đổi cái gì còn phải dựa vào vật khí, nhắc tới cũng là có nguy hiểm. Không bằng như vậy, những thứ đồ trên người này ta dựa theo giá thị trường tính toán ra tới, sau đó cho ba người các ngươi chia tiền như thế nào? Ba người suy nghĩ một chút, cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể gật đầu một cái. Vì vậy Lâm Mộc Sâm nhìn một chút túi đồ, ta chỗ này có 13 món tranh phẩm trang bị cấp 30, hoàng phẩm có 5 món. Hoàng phẩm phi kiếm 4 thanh, pháp bảo 3 cái, tài liệu ít hơn loạn sàng ngầu. Các ngươi trước đem mấy thứ đồ này đi nhớ, sau khi đi ra ngoài lại tính tiền. Khổ Hải hào sảng vỗ một cái Lâm Mộc Sâm, không có sao, chúng ta tin được ngươi, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thua thiệt. Lâm Mộc Sâm một cái tát đẩy hắn ra cười mắng, cút, chớ dùng lời vơ vét ta. Nói cho các ngươi biết, ta đây cũng không có biện pháp, bây giờ không thể giao dịch, nếu không ta khẳng định theo như giá thị trường bây giờ cho các ngươi ghi giấy nợ. Sau khi đi ra ngoài, giá tiền này như thế nào liền nói không chính xác rồi. Phong Linh Thảo bĩu môi một cái, ngươi liền ở đó nói nhảm, lập tức xuất hiện nhiều trang bị pháp bảo gì đó như vậy, sau khi đi ra ngoài giá cả khẳng định rớt. Ngươi chiếm đại tiện nghi rồi. Ngọc Thụ Lâm Phong còn là lắc đầu một cái, điều này cũng không nhất định. Hoạt động lần này tạo ra nhóm lớn người chơi cấp 30 trở lên, những thứ trang bị cấp 30 này khẳng định cũng không đủ cầu, giá cả nói không chừng ngược lại sẽ tăng đi lên. Lâm Mộc Sâm làm ra một vẻ mặt ủy khuất, các ngươi nhìn, thật là thứ gì cắn lữ đồng tân. Câu thành ngữ Trung Quốc cho cắn lữ đồng tân ý chỉ giúp người khác không được trả ơn còn bị cắn ngược lại. À, ta một lòng một dạ cho các ngươi mưu phúc lợi, một ít người còn cho là ta ở chiếm tiện nghi. Nhìn Phong Linh Thảo lại muốn đem vọng nhạc kiếm giơ lên, Lâm Mộc Sâm lập tức chạy nhanh như làn khói. Cùng Nhi cô theo lực lượng này cận chiến, vậy thì thật tự cho mình tìm không thoải mái. Ngọc Thụ Lâm Phong đi theo Lâm Mộc Sâm, những người khác cũng mỗi người trở lại chú địa sư môn. Ba người bọn hắn thật ra thì thu hoạch cũng khá nhiều, một ngày một đêm làm nhiệm vụ thời gian dài như vậy, tích phân hoạt động so với đám người cả ngày giết quái kia phải nhiều hơn không ít. Huống chi trong tay bọn họ cũng có một ít trang bị đâu. Thua thiệt nhất chính là mấy tên người chơi lúc nãy bị giết kia không cách nào vào lại bờ biển Đông Hải. Coi như bọn họ có nhiều trang bị hơn nữa, cũng chỉ có thể cầm đi bán lấy tiền mà không có thể đổi tích phân rồi. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ cầm trang bị để đổi tích phân. Mấy tên người chơi kia biết rõ mình tích phân không nhiều lắm, đổi cũng không làm được gì, tự nhiên sẽ không đem hy vọng đặt ở trên rút thăm trúng thưởng liệu vật khí, còn không bằng đem trang bị bán đổi tiền còn thực tế. Thôi không đề cập tới tâm tư của mỗi người chơi, Lâm Mộc Sâm một đường bay đến chú địa Mạc Môn, tìm được trưởng môn Mạc Môn Mạc Hà. Trưởng môn đại nhân, đệ tử Lâm Mộc Sâm tới đổi tích phân hoạt động. Mạc Hà đang ở bên trong một cái chướng đồng tại ngay giữa chú địa, nhàn nhã thưởng thức trà, thấy Lâm Mộc Sâm tiến tới, trên mặt đều là nụ cười, rất tốt, Lâm Mộc Sâm, ngươi làm rất tốt, không hổ là quan môn đệ tử nhỏ nhất trong các đệ tử của trưởng lão Mạc Ngôn. Lần này đánh lui vực ngoại thiên ma, ngươi có thể tính là lập công đầu a. Cùng trưởng môn nhà mình Lâm Mộc Sâm tự nhiên không dám giả bộ dáng vẻ đắc ý, chỉ có thể thừa cơ hội này tỏ vẻ, nơi nào, còn là trưởng môn dạy thật tốt. Ta chẳng qua là đúng dịp mà thôi, mới có thể phát hiện bí mật của cự linh thiên ma kia. Nhắc tới cũng là cơ quan giáp sĩ Mạc Môn ta uy lực vô cùng, tài năng làm cho ta tụ tập đầy đủ thiên ma, để cho âm mưu của vực ngoại thiên ma bạo lộ ra. Thấy đệ tử của mình biết suy nghĩ trước sau, Mạc Hà tay vướt tròm râu mỉm cười, lập công lớn mà không tiêu, không hô đệ tử Mạc Môn ta. Phải biết, trong Thần Châu đại lục này, mấy kiếm phái kia ỷ thế hiếp người, xem thường chúng ta những môn phái này khác, nhất là Mạc Môn chúng ta đây đệ tử ít nhất. Lần này, ngươi nhưng là cho chúng ta nợ mày nợ mặt rồi. Thì ra là như vậy. Lâm Mộc Sâm cuối cùng biết được vì sao trưởng môn mình muốn vào lúc đó làm ra như vậy. Đệ tử Mạc Môn có nhân số ít nhất trong các đại môn phái, thậm chí so với Nico môn phái ở Nguyệt Tam còn ít hơn, đây là một sự thật được công nhận. Mặc dù đây là trong trò chơi, nhưng trưởng môn được trí nào gán ghép trí năng trình độ tương đối tự nhiên không cam lòng. Mình dẫn ra cự linh thiên ma, đạt được một cái công lớn, tự nhiên để cho trưởng môn tươi cười nở mặt. Trưởng môn cao hứng, Lâm Mộc Sâm tự nhiên cũng cao hứng. Dỗ dành tốt lắm trưởng môn, các loại kỹ năng tâm pháp gì đó không phải bỏ to. Mình vậy vì tiện nghi sư phụ cả ngày lẫn đêm không thấy được người, muốn bắt được chỗ tốt chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy lòng trưởng môn. Bất đắc dĩ mặc dù Lâm Mộc Sâm đã dùng mọi cách định đoạt, nhưng Mạc Hà cũng không có ý tứ cho thêm ngạch ngoại phần thưởng, chẳng qua là ý bảo Lâm Mộc Sâm đem đồ vật dâng lên trình cho trưởng lão bên cạnh, để tính toán giá trị đổi lấy tích phân. Lâm Mộc Sâm vừa nhìn lệnh bợ cũng không được gì, trong lòng tự nhiên có chút buồn bực, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể đàng hoàng đi giao đồ vật. Dù sao dựa vào tích phân bản thân, đến lúc đó không cho ta phần thưởng tốt cũng nói không được đi. Chương 41, rút thưởng. Giao xong đồ vật, Lâm Mộc Sâm tra xét một chút tích phân hoạt động của mình, rất nhiều, tương đối nhiều. Về phần con số cụ thể bao nhiêu, ta nghĩ cũng nhức đầu, các ngươi cũng sẽ không nhìn, cho nên cũng không viết ra tới. Ngọc Thụ Lâm Phong ngay tại phía sau hắn, cho nên Lâm Mộc Sâm tìm hắn nhìn một chút tích phân của hắn, sau đó chính là mặt mũi tươi cười, kha kha, không sai biệt lắm, thật ra thì tích phân của chúng ta không kém bao nhiêu. Ngọc Thụ Lâm Phong mặt không biểu tình, tích phân của ngươi để cho ta xem một cái. Lâm Mộc Sâm chậm chậm phô bày tích phân hoạt động của mình, Ngọc Thụ Lâm Phong sau khi liếc mắt nhìn, sắc mặt hơi đổi, tiếp đó thở dài một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc cô đơn. Ai, ta cũng biết, trời cao trao cho ta dung mạo tuấn mỹ hơn xa ngươi rất nhiều, liền muốn lấy đi của ta một ít thứ gì khác. Nhìn bộ dáng kia, điểm tích phân này so với ta cao hơn gấp đôi, chính là trời cao cho ngươi bồi thường thôi. Lâm Mộc Sâm vừa mới bắt đầu còn không có nghĩ tới, sau khi suy nghĩ ra lập tức tức muốn chết, "Ê, ta coi như không đẹp bằng ngươi, cũng không về phần so ngươi xấu xí gấp ba." Khoan đã. Mấu chốt không ở nơi này. Người nào nói cho ngươi biết tích phân càng nhiều người càng xấu xí? Ngọc Thụ Lâm Phong không để ý đến hắn nữa, tự mình rời khỏi trưởng môn giá ngự cơ quan phi kiếm mà đi. Lâm Mộc Sâm cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Xoay người cũng muốn leo lên cơ quan giáp ưng. Tung Bách Nô Đồng, ngươi phải biết, sư phụ của ngươi chính là Mạc Nôn trưởng lao thực lực mạnh nhất Mạc Môn. Ở bên ngoài, chớ mất danh tiếng sư phụ ngươi. Trưởng môn thấy Lâm Mộc Sâm phải đi, vội vàng dặn dò một tiếng. Lâm Mộc Sâm tùy tiện trả lời một câu, lại thi lễ một lần, đi ra khỏi lều. Chớ mất danh tiếng sư phụ. Sư phụ ta kia có danh tiếng gì sao? Hơn nữa ta nếu như cộng thêm bái sư một lần kia tổng cộng mới gặp mặt lão nhân gia ông ta có hai lần. Hắn có cảm giác hay không tận chức trách của sư phụ? Trong lòng khinh bỉ vô hạn. Lâm Mộc Sâm hướng giữa không trung bay đi. Trên đường liên lạc ba người kia, bốn người lần nữa tập hợp. Phong Linh Thảo dáng vẻ tươi cười nở mặt, nhìn dáng dấp tích phân cũng không ít. Khổ Hải thì lại sầu mi khổ kiểm, thu hoạch tựa hồ không lớn. Ngọc Thụ Lâm Phong sớm chờ tại nơi đó, chân đạp cơ quan phi kiếm, đón gió mà đứng, tà áo tung bay, còn là bộ dáng tiêu sái để cho người ta muốn chém chết kia của hắn. Dĩ nhiên, đám bé gái thỉnh thoảng trải qua đại đa số còn đối với hắn chăm chú mà nhìn, sau khi sát thân mà qua sẽ còn có tiếng cười trộm truyền tới. Nô đồng ngươi đã đến rồi. Ta cho ngươi biết nga. Ta là tích phân xếp thứ ba trong ẩn nguyệt tam chúng ta. Nghe nói ba tên xếp đầu có đặc thù phần thưởng đâu? Lâm Mộc Sâm sửng sốt, còn có chuyện này? Ta thế nào không biết? Ánh mắt cũng là chuyển hướng Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngọc Thụ Lâm Phong liếc hắn một cái, ngươi biết không biết có ý nghĩa gì? Dù sao đặc thù phần thưởng ngươi là cầm chắc rồi. Nghe lời của Ngọc Thụ Lâm Phong, Lâm Mộc Sâm sờ hót cười khúc khích. Phong Linh Thảo thấy bộ dáng của hắn tò mò, liền hỏi, nô đồng ngươi tích phân bao nhiêu? Nắm chắc đệ nhất. Lâm Mộc Sâm khoát tay làm ra vẻ khiêm tốn, may mắn mà thôi. Khổ Hải ở một bên cắn răng nghiến lợi. May mắn cái con khỉ. Ngươi dù sao nhiều tích phân như vậy rồi, căn bản là không cần phải dâng lên những trang bị kia. Phân cho chúng ta thì tốt biết mấy, ít nhất có thể để cho chúng ta xếp hạng lại tăng lên một chút. Ngay sau đó hắn chộp lấy Lâm Mộc Sâm khóc giống lên, ta còn kém mấy điểm a? Kém mấy điểm liền hạng 3. Kết quả đứng hạng 4. Nếu là cho ta nhiều hơn nữa một món trang bị, ta không chừng cũng có thể đạt được đặc thù phần thưởng rồi. Lâm Mộc Sâm đưa tay đè lại hắn từ từ trấn an, đừng có gấp đừng có gấp, suy nghĩ một chút biện pháp. Đúng rồi, trên người ngươi cũng có trang bị là lượm được ở trong đây. Dâng lên thử xem. Khổ Hải vừa nghe lời của Lâm Mộc Sâm liền ngây ngẩn cả người, sau đó vỗ mạnh đầu chọc một cái, không sai à. Ta ở trong này đổi hơn phân nửa trang bị trên thân đâu. Cầm đi mấy món là có thể đem tích phân sông lên rồi. Trang bị này có thể mua nữa, đặc thù phần thưởng có thể chỉ một lần này. Ta đây đi ngay góp chút nữa. Khổ Hải chạy nhanh như làn khói, Lâm Mộc Sâm cũng tính là thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ người chơi cũng còn tụ tập ở bờ biển Đông Hải nơi này, dâng lên trang bị đoán chừng phải kéo dài một đoạn thời gian. Đợi đến đổi xong tích phân, mọi người liền có thể rời đi nơi này, trở lại sư môn đi rút thưởng rồi. Cũng không lâu lắm, Khổ Hải sắc mặt vui mừng chạy trở lại. Nhìn trang bị trên người hắn, đổi lại không ít món cấp thấp, đoán chừng là vì bảo hiểm góp nhiều mấy món. Đến lúc này tích phân 4 người tất cả đều có tên trên bảng, trong đó Lâm Mộc Sâm đệ nhất mặt môn, Ngọc Thụ Lâm Phong hạng 2 mặt môn, Phong Linh Thảo hạng 3 ẩn nguyệt tam, Khổ Hải hạng 3 đại từ bi tự. Phong Linh Thảo đạt được hạng 3 ẩn nguyệt tam tương đối dễ dàng, dù sao những đệ tử ẩn nguyệt tam khác phần lớn đều là loại hình phụ trợ, trừ hai tên đi theo đại đoàn đội của bang hội ăn theo không ít tích phân ở ngoài, nàng cũng không có đối thủ cạnh tranh nào, nhưng Khổ Hải liền khổ cực rồi, đại từ bi tự là môn phái Phật môn, hàng yêu phục ma đó là đa số. Hắn một mình chơi phụ trợ, toàn dựa vào cùng Lâm Mộc Sâm bọn họ làm nhiệm vụ mới kiếm đến nhiều tích phân như thế. Lại một canh giờ trôi qua, giữa không trung còn sót lại thiên ma cũng bị người chơi nhàm chán vô sự dọn dẹp sạch sẽ, đổi lấy xong hết mới coi là kết thúc. Mà sau đó, chú địa các phái cũng mở ra chức năng truyền tống rồi, trực tiếp trở lại môn phái. Lâm Mộc Sâm cùng Ngọc Thụ Lâm Phong trung đường, sau khi cáo biệt những người khác, liền trở về Mặc Môn. Đệ tử Mặc Môn mặc dù nói trải qua thống kê là trong tất cả các môn phái trong trò chơi có nhân số ít nhất, nhưng bây giờ lít nha lít nhít cũng có hơn 10.000 người. Nhiều người như vậy tự nhiên không thể nào đứng xếp hàng từng người một rút thưởng, cho nên hệ thống mở ra chức năng phó bản, tất cả mọi người có thể tiến vào một gian tinh thất để rút thưởng. Lâm Mộc Sâm cùng Ngọc Thụ Lâm Phong đồng thời tiến vào tinh thất, nhưng sau khi đi vào chỉ còn dư lại chính hắn một người. Tinh thất không lớn, chỉ chừng 3 thước vuông. Bốn phía trống rỗng, chỉ ở căn phòng chính giữa thả một món đồ vương vức cao chừng một người. Lâm Mộc Sâm liếc nhìn lại, thiếu chút nữa phun cơm. Một máy đánh bạc, sợ lọt mẹ chip. Tiên hiệp trò chơi này liền dựa vào đồ chơi này rút thưởng. Chức nữ đại nhân ngươi cũng quá lười biếng thôi. Hắn đi lên phía trước, vừa đụng vào máy, hệ thống đề kỳ theo sau xuất hiện. Hệ thống đề kỳ, pháp bảo luân hồi đầu, có thể từ trong rút ra phần thưởng đổi từ tích phân hoạt động lần này. Cũng may, ít nhất thiết định đồ chơi này là pháp bảo. Lâm Mộc Sâm sau khi đọc các khinh bị một hồi trí nào trước nữ chơi xấu, bắt đầu đọc hướng dẫn rút thưởng. Hướng dẫn rút thưởng cũng rất đơn giản, chỉ cần rút thăm thì có thưởng, người người đều có, tuyệt đối không có rút không, tỷ lệ trúng thưởng 100%. Tích phân nhất định có thể đổi một lần cơ hội rút thưởng bính cấp, 3 lần cơ hội rút thưởng bính cấp có thể đổi một lần cơ hội rút thưởng ất cấp, 3 lần cơ hội rút thưởng ất cấp có thể đổi một lần cơ hội rút thưởng giáp cấp. Nói cách khác, nếu như ngươi có một lần cơ hội rút thưởng giáp cấp, ngươi có thể lựa chọn rút ra một lần giáp cấp, cũng có thể lựa chọn rút ra một lần ất cấp 6 lần bính cấp, cũng có thể lựa chọn rút ra 2 lần ất cấp 3 lần bính cấp. Không cần ta đem tất cả tổ hợp liệt kê ra hết. Thật ra thì ta rất nguyện ý, có thể lẫn nhiều vào không ít số chứ đâu. Ý, tựa hồ bây giờ là lẫn vào không ít rồi. Lâm Mộc Sâm tính toán một chút, mình có thể đổi 2 lần giáp cấp 1 lần bính cấp. Dĩ nhiên nguyện ý chia tách ra mà nói, có thể đổi số lần thì càng nhiều. Lựa chọn thế nào đâu, đây là một vấn đề để cho người ta nhức đầu. Giáp cấp cơ hội rút được đồ nhất định phải so ớt cấp tốt hơn không ít, nhưng nếu như cho trang bị liền bèo quá rồi. Trang bị đồ chơi này người có tốt hơn nữa cũng nhiều lắm mặc một hồi, nếu như là đạo thư mà nói đây chính là có thể sử dụng cả đời a. Đổi thành nhất cấp đâu, nhiều cơ hội hơn gấp đôi, cũng càng có khả năng đạt được đạo thư. Đạo thư của ớt cấp giá trị thật ra cũng không nhỏ, nhưng so với giáp cấp luôn phải kém hơn một chút vậy. Bính cấp đồ chơi này còn dùng cân nhắc sao? Thấy thế nào đồ chơi này đều là phần thưởng ăn ủi. Ban khoăn nửa ngày, Lâm Mộc Sâm quyết định, cách một cái, lưu một cái. Chương 42, chọn một trong hai. Hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Cơ hội rút thưởng giáp cấp hắn dám khẳng định không có bao nhiêu người có thể lấy đến tay, dù sao hoạt động này ngay từ đầu thiết kế cũng không phải là chỉ 3 ngày. Một cái hành động không theo lẽ thường của hắn dẫn phát buột cuối cùng hệ thống thiết trí trong hoạt động, sau đó buột bị đánh chết, hoạt động tự nhiên không cách nào tiếp tục nữa. Điều này trực tiếp đưa đến tích phân hoạt động của đại đa số người chơi thiếu nghiêm trọng, gián tiếp đưa đến hoạt động cuối cùng tích phân đổi trang bị xuất hiện. Dĩ nhiên, trí não trước nữ nói không chừng cũng có ý mượn cơ hội lần này thu về trang bị tiền vàng ổn định thị trường, thuận thế mà làm thôi. Cho nên Lâm Mộc Sâm nhất định phải bảo đảm mình có cái cơ hội giáp cấp, nếu không chẳng phải là quá thua lỗ. Nhưng toàn bộ cất giữ 2 cái cơ hội giáp cấp lại có chút quá không đáng tin. Vạn nhất cho vũ khí trang bị tài liệu gì đó, tới chỗ nào mà khóc chứ? Đều đổi thành nhất cấp không bỏ được, đều để giáp cấp dùng lại lo lắng, cuối cùng chỉ có thể cân đối một cái. Một lần giáp cấp, 3 lần ất cấp. Muốn rút thưởng rồi, dĩ nhiên trước rút ra bính cấp. Bính cấp ra cái gì cũng sẽ không để cho Lâm Mộc Sâm thất vọng, nếu như có thể ra bản đạo thư gì đó ngược lại còn có thể có chút vui mừng. Chăm chú nhìn chằm chằm máy đánh bạc, Lâm Mộc Sâm cẩn thận quan sát những đồ án chuyển động kia. Mình nhãn lực tốt à, nếu có thể trong nháy mắt bắt lại 3 cái đồ án giống nhau, chẳng phải là tìm được biện pháp có thể rút đến phần thưởng lớn. Bất quá rất hiển nhiên, hắn đánh giá quá thấp Chí Nào trước nữa rồi. Mắt không chấp một cái trợn mắt nhìn mấy phút, đổi lấy chính là mặt tràn đầy nước mắt cùng thị lực mơ hồ. Vừa lau nước mắt, Lâm Mộc Sâm vừa hung hăng kéo xuống cần gạt. Kính quang. Hệ thống đề kỳ, ngươi thu được 6 phần hồng thiết mục. Hồng thiết mục, hoàng phẩm tài liệu cấp 30, chất địa cứng rắn, dùng làm tài liệu luyện chế trang bị phòng hộ là tuyệt. Ý, không tệ lắm. Cư nhiên cho đồ vật chính phù hợp dùng. Rút ra phần thưởng của bính cấp này, này ngược lại để cho Lâm Mộc Sâm có chút vui mừng ngoài ý muốn. Kế tiếp, chính là ớt cấp rút thưởng rồi. Nhắc tới ớt cấp quả nhiên so bính cấp mạnh hơn nhiều, cư nhiên bị hắn rút được một món lục phẩm trang bị. Một món y phục dạng trường bào, phụ thêm thuộc tính là thân pháp cùng nguyên khí. Thân pháp đối với hắn mà nói là một thuộc tính tốt, mặc môn tâm pháp đối với thân pháp có rất nhiều cộng thêm, công kích né tránh và tốc độ cũng cùng thân pháp gắn liền. Nguyên khí sao? Là gia tăng giới hạn pháp lực. Pháp lực của Lâm Mộc Sâm một mực không nhiều lắm, nhưng bởi vì kỹ năng cung nỗ tiêu hao pháp lực không nhiều, một mực cũng không có thiếu gì. Thuộc tính này, nói như thế nào đây, tổng so không có mạnh. Thân là lục phẩm trang bị, y phục này tự nhiên không thể nào chỉ thêm chút thuộc tính trụ cột. Y phục bản thân kèm theo hai kỹ năng, một là làm ra phân thân cùng bản thể giống nhau như lúc, không có công kích không có phòng ngự đụng một cái liền biến mất, một cái khác còn lại là có thể cùng phân thân hoán đổi vị trí. Hai cái kỹ năng này hiển nhiên là kỹ năng chạy trốn hỗ trợ lẫn nhau. Biến cái phân thân ném tới nơi xa, lại cùng phân thân hoán đổi vị trí, người bình thường là không biết rõ cái nào là chân thân, mượn cơ hội chạy trốn, ngược lại rất tiện lợi. Lần thứ hai rút thưởng ất cấp vừa xuất hiện, Lâm Mộc Sâm lập tức hướng về phía nóc phòng mắng một tiếng, bà nó cho ta nhiều linh thạch như vậy làm gì? Lão tử không thiếu linh thạch. Không sai, phần thưởng thứ hai chính là hai cái linh thạch cao cấp. Nhắc tới đồ chơi này giá trị cũng không nhỏ, thật muốn bàn luận tới so với trang bị pháp bảo gì đó giá trị cao hơn chút, dù vậy Lâm Mộc Sâm bây giờ không cần a. Hơn nữa vật này giá trị là chết, hoàn toàn không có tiềm lực thăng giá trị. Nhưng hai cái linh thạch cao cấp tương đương với 200 cái linh thạch trung cấp, coi như cũng đáng giá 1-2000 lượng vàng, trò chuyện thắng vu vơ. Lần thứ 3 ớt cấp phần thưởng cuối cùng không có để cho Lâm Mộc Sâm thất vọng nữa, là một quyển đạo thư. Mặc môn cơ quan bí thuật, tu luyện đạo thư này có thể tại trong quá trình chế tạo cơ quan có tỷ lệ phát sinh dị biến, cũng xuất hiện cách điều chế biến dị. Đạo thư cấp bậc càng cao, tỷ lệ biến dị càng lớn. Đây là cái đồ chơi gì? Lâm Mộc Sâm rất ngạc nhiên. Cơ quan thuật dị biến, sẽ dị biến ra thứ gì tới? Lâm Mộc Sâm hoàn toàn không biết. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn trực tiếp đem đạo thư liền trang bị lên. Ta học chính là cơ quan thuật, vật này đến trong tay ta chính là thiên ý a. Lâm Mộc Sâm bây giờ một quyển đạo thư đều không có, trước còn có cái ngưng quang quyết lại làm cho trưởng môn phế đi. Con khỉ họ ngươi luyện đến cấp 31 đạo thư cũng không có kiếm được, ra cửa có ý cùng người ta chào hỏi sao? Bây giờ rốt cục có bản đạo thư nơi tay rồi. Mặc dù bản sách này đối với lực chiến đấu không có trợ giúp gì. Ba lần ất cấp thưởng cho cầm xong, dĩ nhiên là đến phiên giáp cấp rồi. Quá trình rút thưởng lần này, Lâm Mộc Sâm dứt khoát liền không có mở mắt, một tay nắm cần gạt một tay dựng ở trước người, Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ chân chủ ạ lạ giật cơ đốc thái thượng lão quân Nguyên Thủy Thiên Tôn đấu chiến thắng Phật. Phù hộ ta lấy được kỹ năng đạo thuật hữu dụng, pháp bảo cũng thích hợp, không muốn vũ khí trang bị tài liệu. Lâm Mộc Sâm sau khi hướng các đại năng cổ kim trong ngoài mình có thể nghĩ đến thay phiên cầu nguyện một lần, cắn răng một cái hung ác tâm kéo xuống cần gạt. Chỉ chốc lát sau, trong căn phòng nho nhỏ này quanh quẩn một tiếng hét thảm, bà nó, đây coi là cái gì? Hệ thống ngươi quả nhiên là đang chơi ta. Lâm Mộc Sâm bây giờ nhìn kết quả rút thưởng, khóc không ra nước mắt. Hệ thống đề kỳ, ngươi lấy được chân nguyện tâm hạt, hộp cầu nguyện thật tâm. Ngươi có thể lựa chọn mở ra đạt được một món pháp bảo, hoặc là lấy được một cái nhiệm vụ. Giáp cấp phần thưởng, pháp bảo khẳng định không phải là hàng bình thường, nói không chừng là một cái so lục phẩm còn cao thanh phẩm pháp bảo. Nếu như nói hoạt động lần này sau khi kết thúc sẽ còn có một phần nhỏ người chơi đạt được lục phẩm pháp bảo trang bị gì đó, như vậy thanh phẩm pháp bảo chỉ sợ cũng phải đợi hoạt động lần sau mới phải xuất hiện. Giá trị to lớn, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu như lần này rút thưởng chỉ cho như vậy một phần thưởng, Lâm Mộc Sâm cũng liền cắn răng chấp nhận. Vấn đề là nó trả lại cho một cái lựa chọn khác, lấy được một cái nhiệm vụ. Giáp cấp phần thưởng cho nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ cùng pháp bảo sánh vai. Nhiệm vụ này hiển nhiên không phải tùy tiện chạy chân một hồi là có thể hoàn thành nhiệm vụ, độ khó tuyệt đối sẽ lớn đến không thể tưởng tượng. Nhưng đồng dạng, thu hoạch cũng tuyệt đối sẽ lớn muốn chết. Nhưng nếu là nhiệm vụ thì có khả năng sẽ thất bại tám thành liền cái gì cũng không được. Là an ổn cầm một món pháp bảo đây, còn là nhận nhiệm vụ đi đánh bạc lớn hơn tiền lời đâu. Lâm Mộc Sâm vô cùng băn khoăn. Trước nữ chiêu này chơi quá đẹp, căn bản là muốn chơi chết người a. Làm sao bây giờ? Ném cái đồng tiền nhìn mặt trái mặt phải. Quá trẻ con rồi. Hơn nữa trong trò chơi này lấy đâu ra đồng tiền? Pháp bảo a. Rất có thể là thanh phẩm pháp bảo a. Đồ vật dùng đến 60-70 cấp cũng sẽ không là ngũ. Nhưng là hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng có thể đạt được đồ càng tốt. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Mộc Sâm rốt cục thì cắn răng một cái, cầu phú quý trong hiểm nguy, liều mạng. Không liều một lần, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nhắm mắt lại, Lâm Mộc Sâm hít sâu một hơi, trước dừng lại thân thể run rẩy, sau đó cắn răng lựa chọn nhiệm vụ. Kính quang. Hệ thống đề kỳ, ngươi đạt được nhiệm vụ Mặc Môn phản đồ, mời hướng tới trưởng môn Mặc Môn hỏi thăm chuyện tình liên quan. Mặc Môn phản đồ. Xem bộ dáng là nhiệm vụ cùng Mặc Môn có liên quan, món đồ thưởng cho cuối cùng tám thành cũng là cùng tâm pháp kỹ năng gì đó của Mặc Môn có liên quan. Lâm Mộc Sâm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cái này mở đầu không tệ. Có câu thường nói, khởi đầu tốt là thành công một nửa sao? Nhưng đó cũng không phải bắt đầu, chân chính bắt đầu phải hỏi trưởng môn Mặc Môn mới biết. Lâm Mộc Sâm lập tức rời đi phòng rút thưởng, chạy tới trước người trưởng môn, đem chuyện mình nhận được nhiệm vụ hướng hắn kể lại một lần. Mặc Hà nghe được lời của Lâm Mộc Sâm, sắc mặt có chút nghiêm trọng, sau đó thở dài thật sâu, "Ôi, nếu ngươi đã biết chuyện này, như vậy ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Mặc Môn chúng ta, đúng là xuất hiện qua phản đồ. Hơn nữa còn không phải là bình thường phản đồ, tên phản đồ này là sư đệ của ta." Lâm Mộc Sâm nhất thời một ngụm máu dâng lên trong cổ họng. Sư đệ của Mặc Hà, cùng sư phụ mình một bối phận. Sư phụ mình tạm thời không nói, gặp được hai lần, trừ đại ương kia đủ bảnh tọn ở ngoài, còn không có nhìn ra có chỗ nào đặc thủ. Nhưng trưởng môn lại bất đồng a. Thời điểm giết cự linh thiên ma, truyền chút công lực cho mình, sẽ để cho mình phát ra một kích xuyên thủng cự linh thiên ma kia. Sư đệ của trưởng môn, chẳng lẽ là loại tuổi mục trong truyền thuyết không có học được thứ gì liền len lén thoát đi sư môn? Ôm một phần vạn hy vọng, Lâm Mộc Sâm hướng Mặc Hà đưa ra nghi vấn của mình, mà Mặc Hà còn lại là sờ râu mép của mình, mắt nhìn phương xa, nhớ năm đó, Mặc Xuyên sư đệ thực lực so với ta kém hơn một đường. Lâm Mộc Sâm rốt cục không nhịn được, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Chương 43, chuyến đi đại từ bi tự. Chuyện đó, trưởng môn, ngài nói ta đem nhiệm vụ này trả lại cho ngươi, ngài đem pháp bảo trả lại cho ta được không? Lâm Mộc Sâm đang thương nhìn Mặc Hà, kỳ vọng có thể thoát khỏi cái nhiệm vụ chống lại đại năng vượt quá tưởng tượng này của mình. Mặc Hà nhướng mày, ngươi coi nhiệm vụ này là trò đùa trẻ con. Nếu đã nhận, đó là quả quyết không thể đổi lại. Dĩ nhiên, nếu như ngươi tự nguyện buông tha cho ngược lại có thể, chỉ bất quá pháp bảo ngươi là không cầm được. Lâm Mộc Sâm lại một lần nữa băn khoăn. Buông tha cho chỗ tốt của rút thưởng giáp cấp có được. Đồ chơi này tổn thất quá lớn a. Mặc Hà nhìn hắn, giọng nói cũng hòa hoan xuống, Tùng Bách Nô Đồng, ngươi vì Mặc Môn ta làm ra cống hiến, ta tự nhiên sẽ không hại ngươi. Nhiệm vụ lần này mặc dù gian khổ, nhưng cũng chưa chắc không cần phải làm ra sinh tử tranh đấu. Lấy tu vi cùng vận khí của ngươi, chưa chắc không có cơ hội thành công. Nếu trưởng môn cũng nói như vậy, Lâm Mộc Sâm cũng chỉ có thể sờ mũi nhận xuống. Bằng không thì như thế nào? Buông tha cho nhiệm vụ, buông tha cho pháp bảo. Chuyện sôi hỏng bỏng không Lâm Mộc Sâm hắn cho tới bây giờ sẽ không đi làm. Nhắc tới đây đã là chuyện mấy chục năm trước. Năm đó Mặc Xuyên sư đệ ta tuổi còn nhỏ hơn ta rất nhiều, tu vi so với ta chỉ kém một đường, chính là tân tú chói mắt nhất Mặc Môn, thậm chí so với ta còn có khả năng ngồi lên cái chức trưởng môn này. Hắn làm người mặc dù có chút cuồng ngạo, nhưng cũng không phải người không biết suy nghĩ vì việc chung, cho nên được trưởng bối Mặc Môn ký thác rất nhiều hy vọng. Nói đến chuyện năm đó, ánh mắt Mặc Hà thâm thúy, một bộ dáng vẻ hoài niệm. Nhưng là chợt có một ngày, sư đệ ta đây chọc ra một cái họa lớn như thế. Chẳng biết tại sao, hắn cư nhiên ở trong một cuộc tranh đấu, đem Minh Tâm đệ tử của Tuệ Trí Phương Trượng đại từ bi tự giết chết rồi. Lâm Mộc Sâm khỏe mắt có quắp. Người này cũng quá mạnh mẽ, cư nhiên giết chết đệ tử của lão đại từ bi tự. Mọi người đều biết, hòa thượng là không thể kết hôn, cho nên bình thường cũng không có con trai. Phương Trượng đại từ bi tự hiển nhiên càng không thể nào có dây dưa thế tục, tình thương của cha đầy lòng đều đặt trên người đệ tử. Nói rộng ra, đây chính là mối thù giết con a. Chuyện này phát sinh cực kỳ đột nhiên, không người nào có thể dự liệu được. Mặc Xuyên cùng Minh Tâm kia kỳ thực nguyên buồn quan hệ không tệ, cũng coi như bạn tốt, chẳng biết tại sao lại vào buổi tối ngày nọ tranh chấp lên tới, kế tiếp ra tay đánh nhau to. Cuối cùng Mặc Xuyên trẻ tuổi khí thịnh, sơ ý một chút lỡ tay giết chết, đem Minh Tâm kia giết chết tại chỗ. Mặc Hà thở dài một tiếng, biểu lộ vô hạn buồn bã, từ đó về sau, Mặc Xuyên liền biến mất ở trong tầm mắt chúng ta. Mà vì vậy, Mặc Môn chúng ta cũng cùng đại từ bi tự quan hệ ác liệt, mấy chục năm nay rất ít lui tới. Mặc Môn chúng ta vẫn đối với đại từ bi tự lòng mang ấy nấy, mà cũng một mực lòng mang nghi ngờ. Ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc Xuyên vì sao phải giết chết Minh Tâm? Sau đó lại vì sao ra đi không nói một tiếng? Điều nghi ngờ này một mực giấu ở trong lòng ta mấy chục năm, đến nay không có cái bỏ. Hắn bên này nói nửa ngày, Lâm Mộc Sâm cũng vừa khinh bị tình tiết kịch bản cầu huyết này, vừa trong lòng sinh ra dự cảm bất tưởng. Đại từ bi tự a, tựa hồ cùng mình có dạng gì xoắn xít. Mặc Hà kể xong chuyện xưa, nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, những năm gần đây, ta một mực ý đồ cùng đại từ bi tự nối lại tình xưa, không biết sao không có cơ hội gì. Mấy hôm trước, nghe nói đại từ bi tự có kẻ trộm náo loạn, mất một cây lục ngọc trúc. Không bằng ngươi liền mượn cơ hội này, đi đại từ bi tự giúp một tay, thuận tiện dò xét một cái chân tướng năm đó, như thế nào? Bà nó. Lâm Mộc Sâm trong lòng mắng ra tiếng. Bà nó chuyện kia chính là lão tử làm a. Để cho lão tử đi điều tra, gài bẫy ta cũng không cần phải làm đến mức như vậy. Trò chơi này cũng vậy, trộm có cây trúc mà thôi, làm sao còn làm ra chiến trận lớn như vậy? Truy nã cũng liền ở buồn môn truy nã tốt lắm, vì cái gì ngay cả người của môn phái khác đều biết rồi. Mình phạm lỗi còn không đáng giá hạ khí lực lớn như vậy đi truy cứu. Thật ra thì ngươi cũng hiểu, giúp một tay bắt kẻ trộm là giả, dò xét chân tướng là thật. Có thể hay không bắt được kẻ trộm không có vấn đề, tốt nhất có thể đạt được một ít đầu mối, để cho ta có thể tìm tới Mặc Xuyên. Ta nhất định phải ngay mặt hỏi hắn một câu, vì sao năm đó không trở về Mặc Môn? Nếu như hắn không sai, Mặc Môn coi như là liều mạng đại từ bi tự trở mặt, cũng sẽ bảo vệ hắn. Thanh âm của Mặc Hà như chém đinh chặt sắt, Lâm Mộc Sâm cũng là bĩu môi. Tình tiết này quá cầu huyết rồi, bạn tốt trí giao đột nhiên phản bội, đại khái chạy không thoát mấy dạng như lấy được bảo, tình cảm hoặc là con đường quan niệm. Mặc Xuyên tiểu tử kia tất nhiên cũng có chút đối lý, nếu không cũng không đến nổi nhà đều không trở về liền trốn rồi. Việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền lên đường. Mặc Hà vung tay áo, xoay người liền muốn rời đi. Lâm Mục Sâm vội vàng kêu to, trưởng môn, trưởng môn, ngươi xem, ta không đi đại từ bi tự có được hay không? Cho ta một đầu mối khác sao? Tỷ như Mạc Xuyên sư thúc trước kia có yêu thích cái gì không? Mạc Hà thân hình không ngừng, bước nhanh rời đi. Lâm Mục Sâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng. Đại từ bi tự, bà nó bây giờ muốn lao tử tự mình đi bắt mình, cái này là nhiệm vụ quái gì a? Trả lại ta cơ hội rút thưởng giáp cấp, bây giờ không được đem pháp bảo kia cho ta cũng được a? Hiện tại hối hận cũng không kịp, chỉ có thể trách hệ thống quá có thể chơi người rồi. Lâm Mục Sâm thở dài một tiếng, xoay người ra khỏi đại điện. Dĩ nhiên, từ đầu đến cuối hắn một chút cũng không nghĩ tới rốt cuộc hay là bởi vì tự mình lòng tham không đáy mới làm tới mức như thế. Một canh giờ sau, một người chơi một thân trang bị ngổn ngang hồng tranh xen lẫn, trên đầu đeo cái mặt nạ, lén la lén lút đi tới cửa vào đại từ bí tự. Sau khi cùng Tiểu Sa Di tại cửa nói mình là tới giúp một tay bắt tặc, Tiểu Sa Di liền đi vào trong chùa, cũng không lâu lắm liền mang tới một hòa thượng. Bần tăng Minh Tính, ra mắt thí chủ. Tên Minh Tính này cũng không tiêu ngạo không xiểm lịnh, thấy Lâm Mục Sâm chính là chắp tay chào. Lâm Mục Sâm vội vàng hoàn lễ. Con khỉ họ trong lòng hổ thẹn, dĩ nhiên là sẽ lo lắng, hành động tự nhiên cũng liền đàng hoàng. Minh Tính mang theo Lâm Mục Sâm liền đi hướng vào trong đại từ bí tự, bảo là muốn bẩm báo phương trượng, để cho phương trượng tới định đoạt chuyện này. Trên thực tế nếu như là người khác khẳng định không có ý tưởng dư thừa gì, coi như một đời trước đại từ bí tự cùng Mặc Môn có khúc mắc, cũng không tới phiên hắn người chơi này tới hứng chịu. Nhưng Lâm Mục Sâm không được a. Trong lòng hắn có quỷ a. Truy nã trên sơn môn đại từ bí tự còn dán đây. Mặc dù chỉ vẽ hình dáng một tên cỡi cơ quan giáp ưng cầm trong tay nỗ cung, thế nhưng cũng là mình a. Hắn như vậy co đầu rụt cổ, dĩ nhiên để cho Minh Tính bên cạnh hết sức kỳ quái. Tung Bách thí chủ, không biết ngươi vì sao phải che mặt lại? Minh Tính đặt câu hỏi. Mà đám nở tờ cờ này, chẳng biết tại sao liền xem Tung Bách thành họ của Lâm Mộc Sâm. Nào có nói họ như thế sao? Lâm Mộc Sâm vừa nghe lời này, mồ hôi lạnh liền chảy róc rách ra ngoài, mình che mặt dĩ nhiên bởi vì sợ bị người của đại từ bi tự nhận ra. Ban đầu lúc trộm cây trúc, ít nhiều cũng cùng mấy tên hòa thượng đánh giáp mặt. Mặc dù lần đó hắn trộm cắp không thành, nhưng hiểm nghi nhất định là lớn nhất ta. Hắn bên này lo lắng che giấu đẩy tới đẩy lui, nói năng lộn xộn trả lời Minh Tính, ngược lại để cho Minh Tính càng thêm nghi ngờ. Hơn nữa Minh Tính tựa hồ cũng nhìn ra chút gì, ánh mắt hướng nhìn Lâm Mộc Sâm cũng càng ngày càng quỷ dị. Lâm Mộc Sâm bên này đang suy tính nếu như chuyện vỡ lỡ làm sao chạy trốn, trước mặt Đại Hùng Bảo Điện cuối cùng đã tới. Minh Tính sau khi đem Lâm Mộc Sâm đưa đến trước mặt phương trượng, lần nữa mặt mang nghi ngờ nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, xoay người ra cửa. Mà Lâm Mộc Sâm cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lão hòa thượng tuệ trí kia Lâm Mộc Sâm đã từng ra mắt tại thời điểm hoạt động, dáng vẻ hiền từ. Bây giờ nhìn Lâm Mộc Sâm, trên mặt khẽ mỉm cười, Tung Bách Nô Đồng, lúc thiên ma xâm lấn, ngươi thật là lóe sáng thật chói a. Khám phá âm mưu của vực ngoại thiên ma, cũng tính vì giới tu hành thần châu lập được một công. Nghe được giọng nói hiền hòa của lão hòa thượng, Lâm Mộc Sâm cũng không khỏi thả lỏng ra, nơi nào, may mắn mà thôi, không so được các vị trưởng môn tu hành cao thâm, dễ dàng chém chết cự linh thiên ma kia. Tuệ trí lại cười, bất quá chuyện nào ra chuyện đó, chuyện ngươi tại trong chùa ta đây trộm cắp, cũng không thể vì vậy bỏ qua rồi. Bà nó. Lâm Mộc Sâm trợn mắt há mồm. Có cần phải nhanh như vậy liền bại lộ không a? Chương 44, chuyện phát sinh. Lâm Mộc Sâm chê cười, Tuệ Trí phương trượng, ngài nhận lầm người. Ta nhưng là tới giúp một tay bắt trộm. Tuệ Trí khẽ gật đầu, trên mặt một bộ trẻ con dễ dạy, trộm kêu bắt trộm, từ xưa đã có. Lâm Mộc Sâm nhất thời phun một ngụm máu ra ngoài. Từ này là dùng như vậy sao? Tại sao chỉ chớp mắt mình tới chuyện bắt trộm này liền trở thành chứng cứ mình là tật rồi? Tuệ Trí phương trượng, cái khác ta không nói rồi, chuyện như vậy muốn nói chứng cứ, xin hỏi ngươi có chứng cứ sao? Lung tung đổ thừa nhưng bị coi là phỉ báng nha. Tuệ Trí cười mà không đáp, ánh mắt dừng lại trên cánh tay phải của Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm theo bản năng cúi đầu một cái, bà nó, Thúy Trúc Nô của mình không có thu. Hắn lúc này phí sức nửa ngày đem y phục đều đổi, cơ quan giáp ưng cũng không dám tới, mặt cũng che lại, sợ chính là bị người của đại từ bi tự cùng mình đánh nhau giáp mặt nhận ra mình. Nhưng ba tính mấy cũng có chỗ hở, trôi Thúy Trúc Nô dùng lục ngọc trúc làm ra này lại còn trang bị chứ. Mình làm sao chính là dùng nô a, nếu như là phi kiếm tốt biết mấy. Giấu ở bên trong ai nhìn ra được chứ? Không đúng, nếu như mình dùng phi kiếm cũng liền không cần thiết tới đại từ bi tự trộm cây trúc rồi. Lâm Mộc Sâm ngẩng đầu lên, vẫn còn muốn liều chết chống cự, chuyện đó, ta thật ra thì cây trúc này là ta mua. Tuệ Trí trên mặt vẫn gợn sóng không sợ hãi, như vậy a? Ta có tên sư chất đã từng thấy qua kẻ trộm kia một mặt, không bằng ta đem hắn gọi tới, Tung Bách thí chủ đem mặt nạ tháo xuống, cùng hắn đối chất một phen. Lời này của lão hòa thượng đều nói như vậy rồi, Lâm Mộc Sâm lại giả bộ cũng không có ý nghĩa nữa. Hắn vừa ngẩng đầu, đầy mặt dáng vẻ trơ tráo, thôi được, đại sư, chuyện này là ta làm. Bất quá phía sau núi các ngươi nhiều cây trúc như vậy, còn kém như vậy một cây hai cây, cùng lắm thì ta bồi là được rồi. Nghe Lâm Mộc Sâm lời này, Tuệ Trí lập tức vui vẻ cười to, ha ha ha, sẽ chờ ngươi những lời này rồi. Ngươi có biết lục ngọc trúc ta đây là muốn cầm tới làm cái gì không? Lâm Mộc Sâm nhất thời ngửa mặt lên trời cười khan, chột dạ nói, ta xem đại từ bi tự đây cảnh sắc nên người mát mẻ xinh đẹp, lục ngọc trúc này sợ là dùng để làm phong cảnh. Ngươi xem như vậy thế nào? Ta tìm một chỗ cho ngươi đào mấy chục cây trúc tới bổ sung, bảo đảm so rừng trúc bây giờ còn xinh đẹp hơn. Tuệ Trí nhìn Lâm Mộc Sâm, một bộ ý cười cao thâm khó đoán, lục ngọc trúc ta đây, chính dùng để luyện chế Phật môn pháp bảo sử dụng. Mỗi cây trúc đều có chỗ dùng của nó, thiếu một thứ cũng không được. thiếu một cây lục ngọc trúc này, ta ít nhất còn phải chờ thêm thời gian mấy chục năm mới có thể đem pháp bảo này luyện thành. Ngươi nói, ngươi muốn bồi thường ta như thế nào? Bà nó, ngươi muốn bắt đồ chơi này làm tài liệu luyện chế pháp bảo, ngươi cũng đem bọn nó bảo vệ cho tốt ta. Liên dựa vào hai tên hòa thượng tùy tiện lui tới như vậy, trông coi thế nào được? Chẳng lẽ ngươi lão hòa thượng này chơi là chấp pháp câu cá, đặc biệt tìm thằng xui xẻo tới giúp ngươi làm việc? Mà Tuệ Trí lời nói kế tiếp, ấn chứng ý tưởng của Lâm Mục Sâm, muốn bồi thường lục ngọc trúc ta đây cũng đơn giản, ngươi đi ngay vào trong Côn Lôn Sơn, giúp ta tìm một cây bạch ngọc trúc tới. Lục ngọc trúc ta đây chính là Phật môn bảo vật, cũng liền Côn Lôn Sơn bạch ngọc trúc kia có thể so sánh với. Lâm Mục Sâm lập tức liền muốn đem thúy trúc nấu của mình ném tới trên mặt hắn. Côn Lôn Sơn, đó là địa phương nào? Quái vào ngoài thấp nhất cũng là cấp 35, bên trong càng là khu vực quái cấp 40 trở lên. Nhìn Tuệ Trí lão hòa thượng bộ dáng như vậy, bạch ngọc trúc này còn không phải là tùy tiện có thể lấy được, sợ rằng vòng ngoài căn bản là không tìm được. Lâm Mộc Sâm khổ gương mặt, đại sư, có còn lựa chọn nào khác hay không? Tại hạ bây giờ tu vi thấp kém, đoán chừng đi Côn Lôn Sơn là cựu tử nhất sanh. Tuệ Trí lập tức gật đầu, không thành vấn đề, ngươi ở nơi đây cho ta chiếu cố rừng trúc cho đến khi một măng trúc tiếp theo lớn lên cỡ cây lục ngọc trúc kia là được. Bà nội cha mày thằng CA, cây trúc lớn như vậy, lại là dị chủng, không có mấy chục năm là trồng không đến. Ta nào có loại ở lại cho ngươi chiếu cố rừng trúc. Bà nó đến lúc đó trò chơi cũng đóng cửa a. Lâm Mộc Sâm suy nghĩ thêm bây giờ liền đem cơ quan giáp ương xuất ra, sau đó nhất phi trùng thiên trốn thoát đại từ bi tự không đi còn hắn, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại là được. Nhưng mình cũng không phải là sư phụ, không có con ương mạnh mẽ thế kia liền làm không ra bỏ trốn hung hãn như vậy, cho nên vẫn là chấp nhận. Biết mình lại tiếp tục căn bạn, tên Tuệ Trí này nói không chừng liền trực tiếp động thủ dạy dỗ mình. Mặc dù giết chết mình tựa hồ có vi phạm tôn chỉ phật môn, nhưng một trưởng giáng xuống đánh rất mấy tầng tu vi còn là thật phù hợp trò chơi này thiết định. Không có biện pháp. Tại hạ nguyện ý vì đại sư đi lấy được bạch ngọc trúc. Tuệ Trí rốt cục hài lòng cười, hắn phất phất tay, như vậy ngươi hãy mau động thân. Dừng trúc ta đây thiếu cây trúc, linh khí tiết ra ngoài, nói không chừng lúc nào liền toàn bộ mất đi công dụng. Cho nên, ngươi tốt nhất trong vòng một tháng đem bạch ngọc trúc này mang về cho ta, nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ phải lấy nhiều thêm cho ta chút bạch ngọc trúc rồi. Bà nói đây là đang uy hiếp ta, trong vòng một tháng không lấy được sẽ phải thêm nhiệm vụ. Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa đem răng cắn nát, nhưng người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu thật là lấy không được bạch ngọc trúc, mình dứt khoát sẽ để cho hắn giết chết mình mấy cấp được rồi. Nhận nhiệm vụ, Lâm Mộc Sâm vừa muốn đủ rũ túi đầu rời đi, đột nhiên nghĩ đến, bà nó mình không phải là đến tự thú à? Mình là tới dò xét tin tức. Hắn lập tức dừng bước, Tuệ Trí phương trượng, ta đây còn có một chuyện muốn nhờ. Trường môn chúng ta đây, tuổi càng lúc càng lớn, cũng liền bắt đầu nhớ chuyện xưa rồi. Cho nên hắn cũng nhớ tới tiểu sư đệ Mạc Xuyên của mình, cũng dặn dò ta dò xét một cái chân tướng năm đó. Ngài nhìn, ngài có đầu mối gì, có thể hay không nói cho ta biết một cái? Nghe lời của Lâm Mộc Sâm, sắc mặt của Tuệ Trí cũng biến đổi, lộ ra vài tia bi thương, ôi, chuyện cũ năm xưa này. Thôi kệ, cùng Mạc Môn tức giận nhiều năm như vậy rồi, cũng nên để cho chuyện này có cái lời giải. Không bằng như vậy, ngươi đem bạch ngọc trúc thu hồi lại cho ta, ta liền đem chuyện ta biết nói cho ngươi, như thế nào? Còn có thể làm sao đâu, Lâm Mộc Sâm chỉ có thể đáp ứng một tiếng, xoay người ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, cưỡi lên cơ quan giáp ưng liền bay vượt ra ngoài. Ngươi cho rằng ta lập tức đi ngay Côn Lôn Sơn tìm bạch ngọc trúc? Nói giỡn đâu, ta mới vừa cấp 30, đi tìm chết sao? Mặc dù Lâm Mộc Sâm có nguyên vẹn lòng tin có thể ngay mặt giết chết một con quái cấp 35, nhưng không có nghĩa hắn liền dám xông vào khu vực quái cấp 35. Huống chi, đồ chơi này phía sau còn có cấp 40 đang chờ. Muốn hoàn thành chuyện gì trước tiên phải có vũ khí sắc bén. Sửa sang lại trang bị trước đã. Lâm Mộc Sâm tại hoạt động thật có thể tính là thu hoạch phong phú, dĩ nhiên trừ cái phần thưởng giáp cấp rút thưởng gài người này ở ngoài. Trên người một bộ trang bị tất cả đều đổi thành tranh sắc cấp 30 rồi, trong túi đồ còn dư mấy món trang bị phẩm chất tốt. Cái này dĩ nhiên là Lâm Mộc Sâm riêng lưu lại chuẩn bị bán lấy tiền. Hắn bây giờ nhưng là thiếu nợ đâu, còn là ba người, mỗi người 2000 lượng vàng. Hiện tại giá thị trường một lượng vàng có thể đổi 3-4 khối, 6000 lượng vàng chính là 20000 đại dương, nhân dân tệ. À, nếu như mình bổ sung không hết chỗ hở này, qua mấy ngày chắc chắn sẽ phải ăn không khí rồi. Thiếu nợ không trả. Lâm Mộc Sâm còn không về phần thấp kém như vậy. Trừ này đó ra, Lâm Mộc Sâm còn lưu lại không ít tài liệu mình hữu dụng. Cấp 30 rồi, có thể làm một con cơ quan giáp sĩ nữa. Mặc dù nói bây giờ không thể đồng thời thả ra ba con, nhưng nhiều hơn một con thực lực còn sẽ tăng cường mấy phần. Cùng lắm thì nhìn tình huống đổi lại dùng sao. Ngoài ra, ôm một tia hy vọng, Lâm Mộc Sâm chạy tới con đường buôn bán xem một chút có người nào cầm bạch ngọc trúc tới bán hay không. Nhưng thực tế thì tàn khốc, sự thật chứng minh loại vật này cho dù có người lấy được cũng sẽ không đần độn lấy ra bày sạp bán đi. Qua một thời gian ngắn tựa hồ có cái buổi đấu giá này sẽ là không thời gian cố định cử hành, bình thường phải xem số lượng vật có giá trị đưa đi mua bán để quyết định. Bất quá thời gian không còn kịp nữa rồi, nếu như trên buổi đấu giá không có bán, bản thân lại không đủ thời gian tự mình đi lấy một cây mà nói, Lâm Mộc Sâm cũng không muốn thay lão hòa thượng kia trồng cây trúc cả đời. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem cơ quan giáp sĩ mới làm ra. Chương 45, thoại mai đường. Thời điểm tại môn phái, Lâm Mộc Sâm cũng đã đem kỹ năng học xong rồi. Cấp 30 lại đạt được một tờ bản vẽ cơ quan giáp sĩ mới, Lâm Mộc Sâm lần này lựa chọn một thứ tuyệt đối không phải là chủ lưu. Cơ quan huyền quy, tốc độ thấp, công kích thấp, duy chỉ có lực phòng ngự cao muốn chết. hướng nơi nào đặt xuống, nơi đó giống như tường đồng vách sắt, một bộ sắc cứng rắn cùng một tấm thuẫn không kém bao nhiêu. Trong trò chơi này, tu luyện kiếm thuật có thể có kiếm khí hộ thể, tu luyện pháp thuật có chân nguyên hộ thể, nhưng tu luyện cơ quan thuật hai thứ này lại đều không có, chỉ có thể bỏ công sức trên người cơ quan giáp sĩ. Cơ quan huyền quy loại đồ lực phòng ngự cực cao này chính là cầm tới dùng để phòng ngự. Tại thời điểm hoạt động, Lâm Mộc Sâm liền nghĩ tốt lắm ý định này. Mình tốc độ là mau, nhưng cũng không có thể dựa hết vào tốc độ ăn cơm sao, vạn nhất ngày nào đó tốc độ bị hạn chế làm sao bây giờ? Người khác còn có thể dựa vào các loại hộ thể kháng một cái, mình sợ rằng beng beng hai cái đã bị giết chết. Cho nên, lấy cái cơ quan giáp sĩ có tính phòng ngự không chậm trễ một giây. Hơn nữa lập tức sẽ phải đến khu vực quái cao cấp lan lộn, phòng ngự cao chút cũng có thể bảo hiểm chút. Chỉ tiếc hiện tại Mặc Môn tâm pháp của hắn còn chưa đủ tầng thứ cho gọi ra con cơ quan giáp sĩ thứ ba, cho nên chỉ có thể thay phiên dùng. Nghĩ đến lại tăng lên 2 tầng, có thể đem 3 con cơ quan giáp sĩ đều mang trên người, thực lực tất nhiên sẽ tăng thêm một bậc nữa. Tài liệu cần thiết cho cơ quan huyền quy không ít, bất quá Lâm Mộc Sâm bây giờ có thể góp được 7-8 phần. Cộng thêm phần thưởng bính cấp 6 cây hồng thiết mục, chế tạo ra cơ quan huyền quy này dư sức có thừa. Dĩ nhiên, chỉ chế tạo ra cũng không đủ dùng, còn phải gắn thêm hạch tâm mới được. Lâm Mộc Sâm mặt mũi đau nhói lấy ra huyền thổ phương đỉnh, cắn răng một cái nhét vào trong cơ thể cơ quan huyền quy. Lục phẩm pháp bảo a, cứ như vậy gắn đến trên thân cơ quan giáp sĩ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đồ chơi này cũng không có biện pháp cầm đi đổi tiền nữa rồi. Dĩ nhiên, lục phẩm pháp bảo làm thành hạch tâm cài đặt đến trên thân cơ quan huyền quy, lập tức để cho thuộc tính của cơ quan huyền quy này tăng lên một cấp bậc. Mặc dù tốc độ cùng công kích vẫn còn thấp, nhưng phòng ngự này đã căng đến mức tương đối biến thái. Đơn giản mà nói, đứng ở nơi đó ngạnh kháng một người chơi bình thường cầm bình thường phi kiếm chém tới khi pháp lực hao hết cũng không vấn đề gì. Ngoài ra, hai cái kỹ năng của huyền thổ phương đỉnh được cơ quan huyền quy kế thừa hoàn toàn, bản thân còn có cái kỹ năng biến thái, hy sinh, trong vòng 5 giây đem tổn thương đối với chủ nhân rời đến trên người mình. Có đồ chơi này, coi như là quái cấp 40 Lâm Mộc Sâm cũng có lòng tin đứng yên đó mà mặc cho nó đánh. Hài lòng đem cơ quan huyền quy thu hồi, Lâm Mộc Sâm lại nhìn một chút lục trúc nô trong tay. Nhắc tới vũ khí trang bị đồ chơi này thay đổi mới chính là mau a, mắt thấy vũ khí này sẽ phải quá hạn. Nhìn dáng dấp còn phải kiếm món vũ khí tốt hơn mới được. Không biết sao trên thị trường bây giờ trên căn bản không có loại vũ khí cung nô này, coi như là có cũng là cấp bậc phẩm chất đều thấp. Quả nhiên đệ tử Mặc Môn là mẹ kế nuôi sao, muốn ăn cơm cũng phải mình tự tay tạo ra. Lưng đeo một số nợ lớn, Lâm Mộc Sâm bây giờ áp lực lớn như núi. Lại thêm cái nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, áp lực của Lâm Mộc Sâm đã vượt qua dãy núi Hỉ Mạ Lệ ạ. Cho nên hắn cũng không có tìm những người khác, còn nợ người ta tiền đâu, lại thiếu nhân tình nữa, sau này gặp người ta không tự chủ được thấp hơn người ta một cái đầu có nhiều khó chịu. Vì vậy Lâm Mộc Sâm sửa sang lại một chút trang bị của mình, sau khi đem tài liệu còn thừa lại cầm tới thăng cấp một cái cơ quan thuật, liền chuẩn bị lên đường hướng tới Côn Lôn. Muốn đi Côn Lôn, có hai loại phương pháp. Một loại chính là cưỡi cơ quan giáp ưng tự đi bay qua, chỗ tốt chính là dọc theo đường đi có thể trải ngang qua nhiều khu vực quái vật, thuận tiện còn có thể giết quái thăng cấp. Chỗ xấu cũng không cần nhiều lời, bay cỡ 10 ngày rưỡi tháng như vậy đã tính Lâm Mộc Sâm tốc độ đủ nhanh. Lại có một biện pháp, chính là mua tờ thổ địa thần phù. Thổ địa thần phù đồ chơi này chỉ có thể ở miếu thổ địa địa phương mua, không đạt tới chỗ kia tự nhiên không có cách nào bái phòng miếu thổ địa. Cho nên, Lâm Mộc Sâm chỉ có thể đi đường buôn bán tìm người chơi mua một tờ. Việc bán ra thổ địa thần phù này cũng coi là một sản nghiệp trong trò chơi, phần lớn là người chơi có bằng hữu ở khắp các nơi trong trò chơi, thông qua phi kiếm truyền thư đem thổ địa thần phù mọi nơi tập trung lại bán ra. Đồ chơi này tiền vốn không cao, chẳng qua là cần thời gian dài ngồi tại đường buôn bán, cho nên cạnh tranh cũng coi như kịch liệt, giá cả không tính là quá gài người. Lâm Mộc Sâm tùy tiện tìm hai nhà, liền mua được thổ địa thần phù một thành phố dưới chân núi Côn Lôn. Chỗ kia gọi Định Sơn Thành, phải là đồ vật trí não hư cấu ra. Lâm Mộc Sâm sau khi bước ra miếu thổ địa, đập vào mắt chính là một dãy núi lớn liên miên chập trùng nguy nga cao ngất. Bà nó, Côn Lôn sơn lớn như vậy, để cho ta đi đâu mà tìm cây trúc? Trên lý thuyết cây trúc là không có khả năng sinh trưởng ở trong sơn khu kiểu này, nhưng bất đắc dĩ đây là tiên hiệp trò chơi. Thượng cổ dị chủng sao? Tự nhiên là có chỗ kỳ dị. Ra khỏi miếu thổ địa, vừa đi vừa hỏi thăm đường đi bên trong Định Sơn Thành. Tìm tiệm tạp hóa tốn 10 lượng vàng mua tờ bản đồ Côn Lôn Sơn. Bản đồ này dĩ nhiên là vô cùng thô tháo, nhưng ít ra có thể biểu hiện đại khái phương vị. Chân chính tinh xảo bản đồ, cần người chơi tự mình thăm dò mới có thể được đến. Sau đó, hơi cơ quan giáp ưng, Lâm Mộc Sâm liền chuẩn bị bắt đầu mò kim đáy biển. Uy, Tùng Bách Nô Đồng. Lâm Mộc Sâm mới vừa cưỡi cơ quan giáp ưng, thiếu chút nữa trực tiếp từ phía trên té xuống. Mình danh tiếng cao như vậy ư? Địa phương vắng vẻ như vậy cũng có người nhận biết mình. Quay đầu vừa nhìn, đó là một cô gái. Một thân trang bị nhìn qua chính là người chơi của Ngọc Khuyết Tiên Cung. Mà nữ tử này thoạt nhìn tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Người là tên nào? Ai đó tới chứ? Lâm Mộc Sâm nghĩ tới, đây không phải là ban đầu ở đó nửa đường ngăn cản mình mang đầy tránh nghĩa. Cái tên kia sao? Ta tên là Thoại Mai Đường. Nữ người chơi Ngọc Khuyết Tiên Cung kia cười híp mắt nhìn Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm lập tức chợt hiểu ra, ai ra, Thoại Mai Đường tiểu thư, thật là đi đâu cũng có thể gặp lại à, ngươi xem, ở đây địa phương vắng vẻ như thế chúng ta cũng có thể vô tình gặp gỡ. Chuyện đó, ta có chút chuyện, ngươi trước bận rộn. Ta đi rồi. Lâm Mộc Sâm xoay người đã muốn đi. Căn cứ trực giác nam nhân của hắn, nữ nhân này không dễ chọc. Cũng không phải sợ chết khiếp nàng lợi hại ra sao, chủ yếu là sợ nàng giống như một tấm đường da trâu dán chặt mình. Đừng có gấp sao, ngươi tới Côn Lôn Sơn đây có chuyện gì? Nếu như có địa phương nào không tìm được ta có thể cho ngươi làm hướng dẫn nha, ta chính là người bản địa Côn Lôn Sơn. Lâm Mộc Sâm vừa nghe lời này, bước chân cũng không kèm được phải ngừng lại. Đúng vậy, Ngọc Khuyết Tiên Cung tọa lạc tại Côn Lôn, thế mới biết cô nàng có tên thoại mai đường này coi như dân bản địa. Có người bản địa dẫn đường, không cần mình chạy loạn xạ tốt hơn nhiều. Bất quá đâu, Lâm Mộc Sâm tên này lòng nghi ngờ còn rất nặng. Vô sự lấy lòng, không phải kẻ gian tức là phường đạo trích. Thoại mai đường này đánh chủ ý gì? Ngay từ đầu còn vì Càn Khôn Thần Điện nổi giận đùng đùng chất vấn mình, bây giờ tự đề cử mình, có chút mâu thuẫn. Có ý đồ gì? Lâm Mộc Sâm dùng thần sắc hoài nghi quan sát trên dưới Thoại Mai Đường, ánh mắt kia thiếu chút nữa để cho Thoại Mai Đường đem một giải lụa qua siết chết hắn. Cố nén tức giận, Thoại Mai Đường nặn ra nụ cười, ngươi lợi hại sao? Nhiều thêm tên bằng hữu lợi hại như ngươi vậy tổng so với nhiều thêm cựu nhân phải tốt hơn. Dù sao ta bây giờ vừa đúng lúc cũng không có việc gì, liền giúp ngươi một chút được rồi. Lâm Mộc Sâm lòng vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng có thể kiếm chắc mình thứ gì? Kiếm tài. Trên người mình thật ra không có đồ gì đáng tiền. Trang bị là tranh phẩm không tính là đáng tiền, vũ khí coi như nàng đánh tuân gia cũng bán không được giá. Cơ quan, nàng cũng phải có thể đánh tuân gia mới được a. Kiếm người. Lâm Mộc Sâm tự tin còn chưa tới mức Ngọc Thụ Lâm Phong loại đó vừa ra khỏi cửa ngàn vạn thiếu nữ cùng gào thét chói tai, không đến nỗi liền trêu chọc đến loại si tình nữ trong truyền thuyết. Liều mạng, coi như là viên đạn bọc đường mình cũng nhận. Cùng lắm thì ăn sạch đường, cầm viên đạn đi bán. Vì vậy Lâm Mộc Sâm cũng cười một cái, được thôi, vậy thì đa tạ Thoại Mai Đường tiểu thư rồi. Chương 46, vấn đề về bang hội. Hai người cùng nhau tổ đội, đồng thời hướng Côn Lôn Sơn tiến vào bên trong. Vì cùng tốc độ của Thoại Mai Đường, tốc độ của Lâm Mộc Sâm chỉ phát huy một nửa. Bạch Ngọc Trúc, thứ gì vậy? Tài liệu pháp bảo sao? Lâm Mộc Sâm nước mắt thế lượng, nghề nghiệp đốn tuổi thật cứ như vậy hiệu còn sao? Thoại Mai Đường suy tư một hồi, nếu nói rừng trúc sao, trên Côn Lôn Sơn này cũng có, nhưng phân bố tương đối ít, hơn nữa muốn tiếp cận cũng không dễ dàng. Nhưng ta biết đại khái hai địa phương, có thể dẫn ngươi đi xem một chút. Lâm Mộc Sâm thở phào nhẹ nhõm. Có mục tiêu, tổng so với không có mục tiêu thật tốt. Hai người dùng tốc độ phi hành của Thoại Mai Đường, dọc theo đường đi hai người nếu là im lặng không lợi vậy thì quá lung túng. Nhưng Thoại Mai Đường này không giống Phong Linh Thảo, ngươi cùng Phong Linh Thảo chung một chỗ, không nhìn mặt cùng vóc người của nàng thoáng qua thanh âm của nàng ngươi cũng cảm giác không được giới tính của nàng là nữ, cơ hồ là lời nói không kiêng kỵ, gì cũng có thể trò chuyện. Nhưng trời mới biết Thoại Mai Đường loại cô bé tiêu chuẩn này nguyện ý trò chuyện điều gì. Đến cuối cùng, còn là Thoại Mai Đường mở miệng trước, Tùng Bách Ngô Đồng. Ngươi danh tự này kêu lên thật phiền toái, bảo ngươi Ngô Đồng ngươi không ngại. Lâm Mộc Sâm chen ra một khuôn mặt cười, không ngại, trên thực tế bằng hữu của ta cũng gọi ta như vậy. Thoại Mai Đường nhìn dáng vẻ thật cao hứng, Ngô Đồng. Ừ, danh tự này cũng cảm giác không tệ. Đáng tiếc ta không gọi Phượng Hoàng. Lời này vừa ra, Thoại Mai Đường tự mình cũng cảm giác được không đúng. Lâm Mộc Sâm cũng sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận nghĩ lại, không có cây Ngô Đồng kia dẫn không đến Kim Phượng Hoàng. Cô bé này đang câu dẫn mình. Thoại Mai Đường sắc mặt lập tức có chút hồng, Lâm Mộc Sâm liền quay đầu đi làm bộ như cái gì cũng không nghe được. Qua hồi lâu, Thoại Mai Đường mới lần nữa nói chuyện, thời điểm hoạt động thiên ma, ta đang tại bên cạnh mấy trưởng môn, ta nghe được rồi nha, trưởng môn bọn ngươi kêu ngươi đi qua giết buột. Lâm Mộc Sâm lập tức mặt mũi đau khổ, ta bồi lớn rồi, làm chim xuất đầu, buột kia còn gì cũng không rơi. Thoại Mai Đường cười khúc khích một tiếng, không tệ, ở trước mặt mấy trăm ngàn người chơi lộ diện, bây giờ đại khái người của toàn bộ trò chơi đều nghe qua tên của ngươi rồi. Lâm Mộc Sâm lập tức đổ mồ hôi lạnh liên tục, thật sao? Cũng may là ta che mặt lại, nếu không ta chẳng phải là bạo lộ khuôn mặt trước toàn thể nhân dân trò chơi. Thoại Mai Đường kỳ quái nhìn hắn, bạo lộ có cái gì không tốt? Gia tăng độ nổi tiếng a. Thiên Điệu Nhất Kiếm bọn họ muốn bạo lộ còn không bạo được đâu. Lâm Mộc Sâm lập tức lời sâu ý nặng nói cho Thoại Mai Đường, hắn cái loại bang chủ đại bang hội đó tự nhiên hận không được nổi danh thật to, nhưng giống ta loại hiệp khác độc hành này, còn là khiêm tốn một chút mới tốt. Nếu không đi tới chỗ nào bị người chú ý tới chỗ nấy, nói không chừng ngày nào đó liền bị người chặn lại đánh rất đổ. Thoại Mai Đường như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi Lâm Mộc Sâm, như vậy ngươi có muốn hay không tìm một nhà bang hội để gia nhập? Có rất nhiều chỗ tốt nha. Tỷ như có phiền toái có thể kêu người giúp một tay gì đó. Lâm Mộc Sâm kinh hãi, ngươi không phải là kéo ta vào Càn Khôn Thần Điện. Bọn họ ở trên người ta ăn thua thiệt lớn như vậy, làm sao có thể còn để cho ta gia nhập? Thiên Điệu Nhất Kiếm sợ rằng đều có thể xé xác ta. Thoại Mai Đường lại khúc khích cười, Thiên Điệu Nhất Kiếm cũng không dễ giận như vậy. Hơn nữa ta cũng không có ý định giới thiệu ngươi vào Càn Khôn Thần Điện, ta lại không có vào bang hội kia, như thế nào vì bọn họ để ý làm gì? Lâm Mộc Sâm lại giật mình, ngươi thật không phải người của Càn Khôn Thần Điện. Ta còn tưởng rằng ngày đó ngươi đang gạt ta. Nhớ được ngươi nói tỷ tỷ của ngươi ở Càn Khôn Thần Điện, chẳng lẽ Thiên Điệu Nhất Kiếm kia là tỷ phu ngươi? Thoại Mai Đường thẹn quá thành giận cầm giải lụa quất Lâm Mộc Sâm một cái, chớ nói nhảm. Chỉ bất quá Thiên Điệu Nhất Kiếm đang theo đuổi tỷ tỷ ta mà thôi. Ta ngược lại cảm thấy Thiên Điệu Nhất Kiếm người này tạm được, nhưng ta không thích loại không khí đại bang hội đó của bọn họ, làm như một cái công ty vậy. Lâm Mộc Sâm sau khi tránh thoát giải lụa lập tức gật đầu thật mạnh, không sai a. Ta chính là bởi vì điều này mới không thích gia nhập bang hội. Bây giờ bang hội trò chơi không thể so với trước kia rồi, tất cả mọi người giống như bằng hữu, cả ngày nói chuyện phiếm đùa giỡn đánh nhau. Bây giờ bang hội lớn, quy củ cũng nhiều, mỗi ngày giống như làm việc công ty. Trong thực tế bị tức là đủ rồi, làm sao đến trong trò chơi còn chịu cơn tức này. Thoại Mai Đường cũng là lòng có vẻ thích thú, cho nên ta cũng không hiểu được tỷ tỷ ta sao, làm gì phải chơi như kinh doanh quản lý, rất mệt mỏi. Nhìn ta tốt biết mấy, bang hội bây giờ căn bản không có nhiều chuyện như vậy, nguyện ý chơi thế nào liền chơi thế đấy, vui vẻ biết mấy. Lâm Mục Sâm sờ sờ cảm, cho nên ngươi tính toán giới thiệu ta tiến vào bang hội các ngươi. Thoại Mai Đường biểu lộ lập tức trở nên quái dị, ặc. Cái này, nếu như bang hội tất cả đều là nữ sinh ngươi không ngại. Dừng một chút, dừng lại. Lâm Mục Sâm nhất thời đầu đầy mồ hôi, loại bang hội toàn phái nữ này không thích hợp bọn ta đây loại lao ra không hiểu phong tình tiến vào. Thoại Mai Đường liếc hắn một cái, ngươi cho rằng ngươi có thể tiến vào? Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Bang hội chúng ta nhưng là bang hội phái nữ tiếng tăm lừng lẫy, xa gần đều biết, cho tới bây giờ còn không có thu qua một nam bang chúng đâu. Lâm Mộc Sâm nghe lời này có chút quen tai, lập tức lo sợ hỏi, bang hội ngươi tên gì? Không phải là một trong hai bang hội đại danh đỉnh đỉnh đó chứ? Thoại Mai Đường quỷ dị cười một tiếng, không sai, bang hội ta chính là một trong hai bang hội đại danh đỉnh đỉnh, Vạn Thụ Vô Cương. Lâm Mộc Sâm lập tức bay qua một bên, cách Thoại Mai Đường xa một chút. Thoại Mai Đường ra vẻ ủy khuất, làm sao à, bao nhiêu anh chàng hướng bên người tỷ muội chúng ta đều làm không được đâu, ngươi còn chê ta? Lâm Mộc Sâm chê cười, không có, không có chê, chẳng qua là phản xạ tự nhiên. Ha ha, thật ra thì cũng không có sao, điều kiện của ta khẳng định không phù hợp quan niệm thẩm mỹ của các ngươi. Thoại Mai Đường nhìn Lâm Mộc Sâm một chút, trên mặt hiện ra thần sắc mờ mờ, điều này cũng nói không chừng nha, ngươi bộ dạng kia nhìn qua cũng không sai, khẳng định điều chỉnh qua, nhưng điều chỉnh biên độ cũng không lớn. Nếu là phối hợp với tên gay yếu ớt. À đúng rồi, nghe nói Mặc Môn bọn ngươi có tên người chơi đẹp đẽ giống như nữ nhân, ngươi có quen hay không? Lâm Mộc Sâm nhất thời lại cách Thoại Mai Đường xa một chút, nhanh chóng lắc đầu, không quen biết. Ta cùng đồng môn rất ít trao đổi. Thoại Mai Đường cười lạnh, tên lường gạt. Tỷ tỷ đều cùng ta nói, thời điểm ngươi lần đầu tiên cướp bột của Càn Khôn Thần Điện, chính là tên kia đi ra giáp đối. Lần thứ hai càng là cùng ngươi đồng thời đánh bột, còn nói không quen biết. Hừ hừ, chỉ sợ là có cái gì gian. Lâm Mộc Sâm lập tức cả người mồ hôi lạnh thêm ngưỡng ấy, đừng hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không phải là cái loại quan hệ đó giống như ngươi tưởng tượng. Ta là boy thuần chính, chỉ có hứng thú với nữ nhân. Thoại Mai Đường cười gian, tên kia nghe nói xinh đẹp cùng nữ nhân cũng có thể sánh ngang. Nói không chừng ngươi sơ ý một chút liền vùi sâu tiến vào. Lâm Mộc Sâm tức thì muốn qua đời, đột nhiên biến thân nộ mục kim cương, một trong hai ông thần giữ cửa hay thấy ở mấy cổng chùa đôi mắt trừng trừng, có muốn hay không ta bắt ngươi đi thử một chút. Ta rốt cuộc có phải boy chính hiệu hay không, thử một chút thì biết. Thấy Lâm Mộc Sâm nổi giận, Thoại Mai Đường lúc này mới coi như thu liễm một chút, lạc lạc nở nụ cười, nói dở thôi, thật ra thì bên trong Vạn Thụ Vô Cương cũng không phải đều là hủ nữ, chẳng qua là nhóm người phát khởi kia đều là hủ nữ, kết quả càng gia nhập càng rộng mà thôi. Tỷ như ta cũng chỉ vui mừng một đám tỷ muội chung một chỗ chơi mới gia nhập. Bất quá ngươi phải thật cẩn thận rồi, cái tên gì đó? Ngọc Thụ Lâm Phong, bây giờ nhưng là thanh danh vang xa trong sòng bọn hắn nha. Lâm Mộc Sâm lập tức quyết định, sau này không có chuyện quan trọng tuyệt đối không cùng Ngọc Thụ Lâm Phong đứng chung một chỗ. Tiếng người đáng sợ, miệng mọi người là thước đo vàng, nếu như bị người định rồi giới tính, sau này còn muốn lật người coi như khó khăn. Vợ đồ chơi này sớm muộn phải tìm, ai biết có thể hay không ở trong trò chơi gặp phải chân mệnh tiên nữ, chân mệnh tiên tử là vua, chân mệnh tiên nữ cũng là vua, ở nhà vợ là vua. Chồng là ở đợ. Đến lúc đó nữ nhân mình coi trọng sau khi nghe ngóng, hừm, tên này cùng Ngọc Thụ Lâm Phong có gian tình. Đến lúc đó mình khóc cũng không có chỗ để khóc. Chương 47, cuối cùng thấy bao sân. Hai người cười nói vui vẻ, rất nhanh liền lên đến Côn Lôn Sơn. Mà cũng không lâu lắm, liền tiến vào khu vực quái vật dày đặc. Vòng ngoài Côn Lôn Sơn đều là quái vật cấp 35 trở lên, nếu như là trước hoạt động người có thể liều với chúng nó cũng không nhiều lắm, nhưng hoạt động này vừa xong, không ít người đột phá đại quan cấp 30, người tới chỗ này cũng liền nhiều hơn. Đây đều là bởi vì một quy luật của trò chơi, vượt cấp đánh quái kinh nghiệm nhiều, bảo bối hay rớt. Ngự kiếm tiêu giao tại trên điểm này cũng không có thể ngoại lệ, dù sao vượt cấp đánh quái là một điểm dễ thấy trong trò chơi, càng dễ dàng kích thích lòng cạnh tranh của người chơi. Mà vượt cấp đánh quái sao, tự nhiên là có nguy hiểm, hơi chút lơ đến sẽ ngủm, ngủm sẽ rơi cấp liền cần một lần nữa luyện đi lên. Công ty trò chơi cầu điều gì? Cầu chính là số lượng người chơi càng nhiều càng tốt, thời gian ôn lại càng lâu càng tốt sao? Vô luận như thế nào tính toán, người chơi trong trò chơi càng nhiều ôn lại thời gian càng dài. Trò chơi mới có càng nhiều thu nhập hơn nữa. Bất quá công ty trò chơi cũng không có khả năng để cho người chơi dễ dàng liền vượt cấp giết quái lượng bảo vật, nếu không những đẳng cấp các khu vực quái vật kia tăng dần theo tầng thứ chẳng phải là xếp đặt cho có. Cho nên, trong trò chơi có cái quy định hết sức gài người, quái vật đẳng cấp cao, thấy người chơi cấp bậc thấp, khí thế sẽ tăng mạnh. Vốn là 100% sức chiến đấu, liền dám phát huy đến 120% trở lên. Cho nên, vượt cấp giết quái chuyện này, không phải cao thủ không dám làm. Dĩ nhiên, còn có biện pháp khéo hơn, chính là cả đám cùng đánh. Cả đám cùng đánh giết quái hiệu suất tự nhiên sẽ so một người cao chút, nhưng kinh nghiệm trên thực tế nhiều hơn không bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, vượt cấp giết quái tỷ lệ rơi bảo vật sẽ cao hơn chút nào đó. Cho nên vẫn có không ít người chơi thành đoàn kết đội tới đây giết quái đẳng cấp cao. Dĩ nhiên, nếu như thực lực ngươi bây giờ không đủ bị quái giết chết, thật xin lỗi, ai cho ngươi giả bộ đại gia tới. Trên đường nói chuyện phiếm để cho Lâm Mộc Sâm biết Thoại Mai Đường cô bé này cư nhiên đã cấp 30, so với mình cao hơn một cấp. Cho nên Lâm Mộc Sâm quyết định mình ở trên đường tùy tiện giết mấy con quái, đem cấp bậc của mình tăng lên tới 31 lại nói. Hắn như thế cũng có tự mình cân nhắc, nếu như thật ở trong Côn Lôn Sơn cấp 31 ngủm là rơi đến cấp 30. Nhưng nếu như hắn sắp lên cấp 31 mà ngủm, kia trực tiếp rơi đến cấp 29, tương đương với rất hai cấp, cũng không tránh khỏi quá đau khổ. Vì để tránh cho trạng huống đau khổ như thế phát sinh, Lâm Mộc Sâm liền quyết định vội vàng đem một cấp này thăng lên. Dĩ nhiên, hắn không cho rằng mình sẽ chết, đánh không lại còn trốn không thoát sao? Nhưng là có chuẩn bị không hại gì, huống chi bên người còn có kẻ liên lụy. Bất quá, nếu thật như kẻ liên lụy thân vùi hiểm địa, Lâm Mộc Sâm tám thành sẽ không qua vì nàng liên lụy một cái mạng là được. Hai người giảm xuống tốc độ phi hành, tại trên đầu mấy con quái vật ngừng lại. Quái vật cấp 35 mặc dù cường đại, nhưng còn không sẽ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Lâm Mộc Sâm cũng không cần nói, vẫn cất chó bộc phát, các loại kỹ năng vượt quá bình thường người chơi, thoại mai đường kia ngược lại cũng không kém, mặc dù đều là môn phái chiêu thức, nhưng luyện được cấp bậc rất cao, trên người các loại vũ khí trang bị cũng không phải vật phẩm, vượt cấp đánh quái cũng không thấy được cố hết sức. Nhân cơ hội này, Lâm Mộc Sâm cũng thử một lần uy lực của Lưu Tinh Truy Nguyệt. Một nô bắn ra, một đạo sao rơi xẹt qua giữa không trung, điểm sáng lấm tấm khắp nơi bay xuống, cho đến sao rơi đụng vào quái vật, ầm một tiếng, phát sinh nổ tung, gây ra một vòng gợn sóng không khí. Lâm Mộc Sâm tính một chút, lực công kích căn bản của kỹ năng này không cao như Ngưng Quang Quyết, nhưng lại có tính trưởng thành mà Ngưng Quang Quyết không cách nào so sánh. Uy lực thủ quyết của Ngưng Quang Quyết với uy lực của công kích bình thường, nhận được thuộc tính tăng thêm không nhiều lắm. Nhưng Lưu Tinh Truy Nguyệt này cũng là căn cứ vào Mặc Môn Tâm Pháp cùng cơ xảo xạ thuật, nhận được tăng thêm phải nhiều hơn rồi. Trọng yếu nhất là, Lưu Tinh Truy Nguyệt này là cung nỗ kỹ năng a. Nhận được cung nỗ thần xạ tăng thêm a. Lên tới liền là 2 cấp. Hơn nữa thời gian đóng băng của Lưu Tinh Truy Nguyệt muốn ngắn lại rất nhiều. Không đến nổi giống như Ngưng Quang Quyết kia một dạng chỉ có thể một phát đóng băng hết mấy phút chơi phát dây sát. Lâm Mộc Sâm bây giờ có thể dùng Lưu Tinh Truy Nguyệt tiếp Liên Châu tiễn tiếp tán xạ tiễn lại tiếp Liên Châu tiễn lại tiếp Lưu Tinh Truy Nguyệt như vậy tuần hoàn tới đánh quái, thời gian đóng băng kín kẽ không khe hở, bình thường công kích cũng không cần rồi. Dĩ nhiên, hiện tại mấy con tiểu quái này trên căn bản không thể để hắn có cơ hội đem tuần hoàn đánh xong. Lâm Mộc Sâm ở chỗ này rất mệt mỏi, mắt thấy cấp bậc sắp bước vào 31, đột nhiên, từ trong rừng cây bên cạnh toát ra tới mấy người. Nơi này người của Huyết Chiến Lang chúng ta bao xuống. Những người không có nhiệm vụ nhanh chóng rời đi. Đối diện đại khái 6-7 người, nhìn dáng dấp cũng liền bộ dạng không quá 30 cấp. Dẫn đầu là một người chơi thân thể cao lớn, thấy Lâm Mộc Sâm cùng Thoại Mai Đường hai người liền ác hình ác trạng giống lên. "Gì? Bao sân?" Kể từ lúc hoạt động nhìn thấy các bang hội phân chia địa bàn giết quái ở ngoài, Lâm Mộc Sâm thật đúng là chưa có xem qua bang hội bao sân chuyện như vậy. "Là Huyết Chiến Lang? Công hội nào?" Nghe tụi hồ là mấy tên điên cuồng láo toét mới dám đặt tên như thế. Nhắc tới trong trò chơi này loại người chơi như vậy thật ra thì không ít, chỉ bất quá mình còn chưa gặp qua thôi. Lâm Mộc Sâm mơ màng. Hắn cái kỹ năng mơ mơ màng màng này ít nhất cũng là cấp tông sư, thường để cho hắn ở trước mặt buổi diễn lớn biểu hiện được gợn sóng không sợ hãi vững như Thái Sơn. Chỉ bất quá, đối diện mấy tên điên cuồng láo toét kia tựa hồ cũng không có cảm thấy Lâm Mộc Sâm có phong phạm cao nhân như vậy, mà cho rằng tiểu tử đối diện kia xem thường hắn. "Ba nó, tiểu tử ngươi không đi có phải hay không? Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có cô em ở bên người liền vô địch, anh hùng khí khái không phải biểu hiện như vậy. Chờ chút nữa bị chúng ta tiêu diệt, lúc đó mặt mũi mất hết không phải là một điểm nửa điểm rồi. Thức thời thì cút nhanh lên. Bằng không đem ngươi giết chết, cô em lưu lại, coi trọng huynh đệ chúng ta làm sao bây giờ?" Tên cầm đầu này biểu lộ bị uội, sau khi nói xong lời này, phía sau hắn đám đồng bọn kia càng là cười ầm lên. Lâm Mộc Sâm mặt không biểu tình xem bọn họ, quay đầu liếc mắt nhìn Thoại Mai Đường, "Côn Lôn bọn ngươi cũng thích sinh ra loại vật này." Thoại Mai Đường tay vỗ trán, "Vật này nơi nào đều có được không, không tính là đặc sản Côn Lôn." Lâm Mộc Sâm lắc đầu, coi như là đặc sản cũng không có biện pháp mang về nhà tặng người a. Hai người trò chuyện bên này, bên kia mấy tên Huyết Chiến Lang nhất thời liền nổi giận. Bà nó ở trước mặt bọn lão tử các ngươi cũng dám cười mắng tình cảm. Không muốn sống cứ việc nói thẳng, lão tử miễn phí đưa các ngươi về thành. Nói xong, tên kia liền giáng ngự phi kiếm vào tới, phi kiếm trong tay càng là ngang trời vẽ một cái, trực hướng Lâm Mộc Sâm bay đi. Lâm Mộc Sâm dưới chân cơ quan giáp ưng chợt vẽ một vòng, đem phi kiếm kia dễ dàng tránh khỏi. Còn hắn thì nhìn Thoại Mai Đường thở dài một cái, "Ngươi xem, cho nên ta không muốn gia nhập bang hội, ít nhiều gì cũng bởi vì không muốn cùng thứ người như thế chung đội a." Ngoài miệng vừa nói, tay của Lâm Mộc Sâm cũng không có nhàn rỗi. Giơ lên thúy trúc nỗ, một phát liên châu tiễn liền hướng tên kia bắn tới. Tên cầm đầu kia né trái tránh phải, vẫn bị bắn trúng hai tên, sinh mạng rớt xuống một đoạn, nhất thời thốt nhiên giận dữ, bà nó, lại còn dám phản kháng. Các huynh đệ lên, giết đôi cẩu nam nữ này. Lời này vừa ra, Lâm Mộc Sâm nhất thời vui vẻ cười một tiếng, ta với ngươi đánh cuộc, đám người này khẳng định đều là đi tìm chết thành viên đoàn đi tìm chết, nếu không sẽ không đối với nam nữ chung một chỗ oán niệm như vậy. Thoại Mai Đường càng là cáu giận, bọn họ cũng tìm được bạn gái. Bộ dáng như vậy, coi như là nam nhân cũng không có người muốn, chỉ có thể lẫn nhau sắp cắm xuống. Nôn ngữ hung hãn như thế nhất thời để cho Lâm Mộc Sâm sốc xếp trong gió, đồ chơi này quả nhiên gần mực thì đen, thủ nữ loại sinh vật này sức chiến đấu cao đến phá thang đo rồi a. Chương 48, nị dạ rùa. Lâm Mộc Sâm tự nhiên có kinh nghiệm tờ cờ. Trước kia Lâm Mộc Sâm đã chơi qua rất nhiều trò chơi, người như thế phiêu bạt tại giang hồ, ai có thể không bị chém? Bị chém làm sao bây giờ? Dù sao không thể về nhà chùm chăn khóc lóc, đánh ngược lại thôi. Thường xuyên qua lại, tên người chơi nào trong tay đều có mấy cái nhân mạng như vậy. Tên nào hung hãn chút, nhân mạng cũng đếm không hết. Lâm Mộc Sâm mặc dù không tính là hung hãn, nhưng chém chém giết giết luôn là có. Trong ngự kiếm tiêu giao đây, Lâm Mộc Sâm ngược lại đã rất an phận một hồi, lớn nhất chiến đấu bất quá là tại lúc hoạt động cướp bột rất đồ giết mấy người của Càn Khôn Thần Điện. mà giống như hôm nay như vậy đường hoàng chính diện tác chiến, ngược lại một lần đều không có qua. Nhưng điều này không có nghĩa là Lâm Mộc Sâm sẽ sợ. Mình kỳ ngộ liên tiếp một thân các loại kỹ năng nghịch thiên, một thân tranh sắc trang bị cầm trong tay hoàng phẩm vũ khí, thân mang ba con cơ quan giáp sĩ biến thái, thực lực như vậy sẽ sợ mấy người chơi bình thường. Vì vậy Lâm Mộc Sâm bắn một loạt liên châu tiễn cộng thêm một phát lưu tinh truy nguyệt, hơn nữa một phát tán xạ tiễn, nhất thời liền đem tên cầm đầu kia dây rồi. Tên cầm đầu nọ cũng là khinh thường, tự cho rằng 6-7 người mình còn không đối phó được hai người. Khí thế bày ra tới, nói không chừng liền đem bọn họ hù dọa chạy trốn. Bọn hắn đám người chơi này mặc dù làm việc không chút kiêng kỵ nào, nhưng cũng không cần thiết đi lên liền giết người. Ai cũng không phải là người điên, kẻ hiếu sát cũng còn có mục tiêu đặc thù nhất định đâu. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Mộc Sâm không nói hai lời liền đánh rồi. Mà tên đệ tử mặc môn này công kích lại cao một cách kỳ lạ, chúng một chiêu liên châu tiễn sinh mạng liền rất ngay gần một nửa. Tiếp theo mà đến kỳ quái kỹ năng sau khi bắn chúng mình lại nổ một cái, lúc ấy đem mình quất thành tia máu. Mới vừa luống cuống tay chân muốn mở ra kiếm khí hộ thể, liền làm một mũi tên nữa bắn chúng mình. Sau đó, cũng chưa có sau đó rồi, mình về thành dưỡng sức. Bỏ qua không đề cập tới tên này như thế nào mê mang, phía sau mấy tên kia thấy bằng hữu của mình ngủm, nhất thời thốt nhiên giận dữ, từng tên một điều khiển phi kiếm pháp bảo liền nhắm phía Lâm Mộc Sâm cùng Thoại Mai Đường hai người công tới. Lâm Mộc Sâm tự nhiên chẳng hề sợ hãi, nhưng hắn cũng sợ Thoại Mai Đường bị giết chết. Vì vậy hắn liền đem cơ quan huyền quy thả ra, ngăn ở trước mặt hai người. Cơ quan huyền quy hình thể to lớn, sau khi thả ra lập tức dựng người lên, dùng mai cứng trên lưng của mình chắn trước người của Lâm Mộc Sâm cùng Thoại Mai Đường. Cơ quan huyền quy chiều dài đại khái 2.5 thước, chiều rộng cũng có 2 thước, toàn bộ tương tự như một cái giường lớn. Đồ chơi lớn như vậy, ngăn trở thân hình hai người dư sức có thừa. Nhưng vấn đề là, đây là một con rùa đen lớn a. Đám người công kích Lâm Mộc Sâm kia ánh mắt hoảng sợ, nị dạ rùa, nhân vật chuyện tranh Mỹ, mấy con rùa chúng độc biến thành người được một con chuột cũng bị vậy dạy dỗ thành nị dạ. Con rùa đen dựng đứng, chỉ sợ cũng chính mấy tên thích ăn ti già này rồi. Lâm Mộc Sâm tự nhiên bất kể bọn họ nghĩ như thế nào, ở trên đầu con rùa đen thò đầu ra, nỗ tiến bắn liên tục, trong nháy mắt lại bắn ngã một tên. Công kích của đám người kia tất cả đều rơi xuống trên người cơ quan huyền quy, tại trên người của cơ quan huyền quy đánh ra mấy đốm lửa. Nhưng lực phòng ngự của cơ quan huyền quy được kêu là cao một cách thái quá, sinh mạng rắn chắc chỉ rớt xuống một kia. Mấy tên kia cũng không phải kẻ ngu, chỉ chớp mắt liền nghĩ đến biện pháp, chuyển tới phía sau hắn. Phi kiếm công kích mặc dù là điều khiển từ xa, nhưng tầm mắt không thấy đến cũng là không được. Con rùa đen đó lớn như vậy, đem phi kiếm vòng qua phía sau đi, thế tất sẽ thoát khỏi khống chế. Bọn họ chuyển, Lâm Mộc Sâm bắt lấy Thoại Mai Đường, cũng chuyển theo. Bên ngoài đám người nọ lượn quanh vòng lớn, Lâm Mộc Sâm bọn họ lượn quanh vòng nhỏ, người nào phí sức người nào tiết kiệm lực nhìn một cái liền rõ. Lâm Mộc Sâm nhân cơ hội lại bắn qua một phát lưu tinh truy nguyệt, lập tức nổ tung đám người kia quỷ khóc sói chu. Thoại Mai Đường kỳ thực sớm đã bị con cơ quan huyền quy to lớn này chấn kinh rồi. Mặc môn còn có loại đồ chơi này. Thật ra thì ngay từ đầu trong trò chơi bái nhập mặc môn, phần lớn đều là hướng về mấy thứ cơ quan giáp sĩ này mà tới. Cơ quan giáp sĩ, hẳn cùng cơ giáp không kém bao nhiêu đâu. Nói không chừng còn có ổ tim điệu sập dìm, mẹ gà chồng, hai nhân vật trong phim Transformer. Tên tiếng tạo là Kình Thiên Trụ và Huy Chấn Thiên, thực tế không làm sao đạt đến trình độ cao cơ Eva, nhân vật phim hoạt hình hoàn e, cũng tạm được a. Kết quả hoàn toàn không phải là một chuyện như vậy. Mặc dù cơ giáp mặc môn cũng coi là đẹp, nhưng cùng những người máy to xác hoạt hình kia chênh lệch vẫn là rất lớn, hoàn toàn không cùng một loại phong cách. Cứ như vậy, không ít người chơi nhất thời thất vọng, rối rít rời mặc môn mà đi. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là mặc môn ép quá khổ, vũ khí cơ quan đều phải tự mình làm, thao tác phức tạp, đánh nhau lại không mạnh. Nói tóm lại, bây giờ phần lớn người chơi đối với mặc môn biết rất ít. Phần lớn đệ tử mặc môn đều mang con hổ con báo gì đó, uy phong à, ai có thể gặp đến có người mang con nhị dạ rùa ra khỏi cửa đâu. Mặc dù nói, con nhị dạ rùa này đúng là cho lực, giống như một bức tường lớn chặn lại công kích của mấy người kia, để cho đám người kia một chút tính khí đều không có. Đám người kia công kích không có hiệu quả, chỉ có mình bị đánh, tự nhiên sẽ không lại cùng Lâm Mộc Sâm bọn họ dây dưa tiếp. Tiểu tử ngươi phách lối đúng không? Chúng ta nhiều người, coi như chúng ta bồi tiếp không đủ, chúng ta còn có cả bang hội đâu. Vì vậy mấy người này rối rít chạy trốn, dùng lời trên giang hồ mà nói, chính là lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Lâm Mộc Sâm lại bắn mấy tên, sau đó lại miễn phí đưa một tên người chơi lạc ở phía sau về thành dưỡng sức, lắc đầu thở dài, như vậy không có cường lực AOE, giết lên tới chính là không đã a. Thoại Mai Đường nghe được lời này của hắn đều muốn điên rồi, ngươi muốn tốc độ có tốc độ, muốn công kích có công kích, muốn phòng ngự có phòng ngự, còn buồn không có AOE. Có AOE, ngươi liền biến thái thành cái dạng gì? Thiên quân vạn mã một người trực tiếp vượt qua. Đem cơ quan huyền quy thu hồi, Lâm Mộc Sâm cùng Thoại Mai Đường tiếp tục đi tìm rừng trúc. Cơ quan huyền quy này mạnh thì mạnh, nhưng vấn đề lớn nhất chính là tốc độ quá chậm. Lúc chiến đấu di chuyển Lâm Mộc Sâm căn bản là không có cách nào đem nó thả ra tới dùng, chỉ có thể thời điểm đánh trận địa chiến vui lùa một chút còn được. Mà lúc này, thì huyết chiến lang đám người kia tại Định Sơn thành hội họp rồi. Cái gì? Các ngươi đánh không lại bọn hắn? Bọn họ mới 2 người. Tên cầm đầu nổi trận lôi đình. Mình mang mấy huynh đệ bao sân giết quái, kết quả sân còn chưa có bao xong, ngược lại bị người diệt rồi, loại thua thiệt này làm sao ăn được? Một huynh đệ của hắn ủy khuất nói, không có biện pháp, anh hùng ca ngươi sau khi cúp rồi, tên kia triệu hoán ra tới một con rùa đen lớn, y chang nhị dạ rùa, lực phòng ngự con đó cao à, chúng ta căn bản đánh không phá. Kết quả tiểu tam tử cùng khiêu tử còn bị bọn họ cút. tên anh hùng ca cầm đầu vừa nghe, ngược lại bình tĩnh xuống. Xem ra đối phương có điểm đâm tay, dựa vào mấy người này báo thủ thì không quá khả năng rồi. Nhưng không quan hệ, ca có bang hội. Gia nhập bang hội là vì sao? Không phải là vì loại thời điểm này có thể có người ra mặt giúp một tay sao? Đi, chúng ta đi tìm đường chủ, để cho hắn phái người giúp chúng ta xuất khẩu khí. Anh hùng ca lần nữa bày ra bộ dáng đại ca của hắn, mang theo một đám tiểu đệ rầm rầm rộ rộ bay ra ngoài. Lâm Mộc Sâm tự nhiên không biết đám người bao sân mới vừa vô tình gặp được kia vẫn còn đang tính toán chính mình, coi như biết hắn cũng sẽ không để ý bọn họ có thể tìm tới mình sao. Côn Lôn Sơn lớn như vậy, muốn tìm đến mình liền cùng ở trong rừng cây tìm kiếm một con kiến đặc thù nhất định không sai biệt lắm. Ta kỳ ngộ nhiều như vậy, nhân phẩm nhất định là mát điểm, còn sợ loại chuyện sát suất nhỏ này. Cho nên hắn như cũng nhẹ nhàng thoải mái mang theo Thoại Mai Đường chạy khắp nơi, dựa vào Thoại Mai Đường một chút xíu trí nhớ kia tìm kiếm chỗ rừng trúc sinh trưởng. Côn Lôn Sơn khí hậu giá rét, sinh trưởng phần lớn đều là các loại tùng bách. Coi như bạch ngọc trúc kia là dị chủng, cũng không phải sinh trưởng ở địa phương bình thường. Thiết tưởng muốn biết đến, quả thật không phải chuyện dễ dàng. Bất quá Lâm Mộc Sâm nghe lời của Thoại Mai Đường, biết nàng đã gặp qua mấy rừng trúc đều ở nơi sơn cốc, liền phỏng đoán rừng trúc sinh trưởng đại khái là muốn tránh gió. Cho nên, hắn cũng lục lọi hết sơn cốc này đến sơn cốc khác. Mặc dù vẫn là mò kim đáy biển, nhưng mỏ kim may cùng mỏ định hải thần châm, cây gậy của Tôn Ngộ Không lấy từ Đông Hải Long Vương, nói chung nó không phải là một chuyện đúng không? Thoại Mai Đường đi theo Lâm Mộc Sâm, vừa mới bắt đầu còn rất thích thú, thời gian dài cũng rất nhàm chán. Nàng có hay không nhiệm vụ trong người, nhất thời cao hứng làm hướng dẫn viên, nhưng cũng không thể làm cả đời đi. Hơn nữa, mình tựa hồ không được đến chỗ tốt gì. Vì vậy Thoại Mai Đường chớp mắt một cái, xoay mặt cười híp mắt nhìn Lâm Mộc Sâm. Chương 49, bữa ăn dã ngoại. Ê, như vậy tìm cũng không phải biện pháp, không bằng nghỉ một chút. Thoại Mai Đường lên tiếng, mà ánh mắt của Lâm Mộc Sâm vẫn đang ngó chừng rừng cây dưới chân, tự nhiên không nhìn thấy biểu lộ giảo hoạt của Thoại Mai Đường kia. À, ừ, cũng tốt. Trong trò chơi tự nhiên sẽ không để cho thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần còn là sẽ mệt nhọc. Hơn nữa trò chơi vì mô phỏng chân thật, để cho người chơi khi thể lực giảm xuống tới trình độ nhất định sẽ xuất hiện các loại trạng thái di động chậm chạp. Thích ứng nghỉ ngơi cũng là cần thiết. Dĩ nhiên, mô phỏng chân thật chẳng qua là cách nói của công ty trò chơi, gài người chơi gia tăng thời gian người chơi online mới là tác dụng thật sự. Đồng dạng, trong trò chơi mức độ đói bụng, mức độ khát nước cũng đều không cách nào bỏ qua, hai mức độ này nếu là thấp rồi, thuộc tính rất xuống không nói, vậy thì thật là có thể để cho ngươi bụng réo miệng sủi bọt mép. Dĩ nhiên công ty trò chơi cũng rất theo sát tâm lý, trong thực tế ngành ăn uống đã sớm ở trong trò chơi mở ra các loại phân bộ kính mời đến thăm. Lâm Mộc Sâm bây giờ cũng có chút đói, vừa đúng tìm một chỗ ngồi xuống ăn chút gì uống chút nước. Lại nói người chơi không phải đang ở tu tiên sao, thế nào hít cốc cũng sẽ không. Thật là tầng thứ quá thấp rồi. Lâm Mộc Sâm địa hình không quen, chỉ có thể dựa vào Thoại Mai Đường dẫn đường. Mà Thoại Mai Đường này quanh qua còn lại, cư nhiên liền mang theo Lâm Mộc Sâm đích thực tìm được một khối đất bằng phẳng trong sơn cốc. Sơn cốc này vừa đúng ở bên trong mấy ngọn đồi thấp, rất là bí mật. Bên trong sơn cốc có một bãi cỏ khá bằng phẳng, dùng để làm bữa ăn dã ngoại đúng là rất thích hợp. Nếu như không có đám thỏ chạy tới chạy lui phía dưới mà nói, không quan hệ, đám thỏ này bất quá là bình thường quái, dọn một hồi là xong sao? Thoại Mai Đường cười thật ngọt ngào, nhưng Lâm Mộc Sâm tự dưng cảm thấy có chút trong lòng phát lạnh. Tình huống ra sao? Thế nào liền cảm giác cô nàng này đang gài bẫy mình? Nhưng hiện tại thể lực của Lâm Mộc Sâm xác thực không nhiều lắm, mức độ đói bụng cùng mức độ khát nước cũng đến gần mát điểm, không nghỉ ngơi một lát đích xác không được. Dù sao là một đám quái bình thường, cấp bậc cao chút mà thôi, dọn dẹp một hồi thôi. Đem nỗ cung giơ lên, Lưu Tinh Truy Nguyệt tán xạ tiễn thay phiên bắn, lại xen vào một ít liên châu tiễn, dưới chân mấy bạn thỏ cấp 38 to cỡ con ngẽ biết phun ra đất rồi rít chết đi, rơi ra hoặc nhiều hoặc ít tài liệu, cùng với lẻ tẻ mấy món trang bị. Thoại Mai Đường cũng không có nhàn rỗi, nàng kia một đôi giải lụa cũng là uy lực khá lớn, thi triển ra quang hoa vòng quanh, mặc dù nhìn qua nhẹ động, nhưng thật là chúng sẽ chết đụng liền tiêu. Dĩ nhiên, nàng đánh đều là mấy con Lâm Mộc Sâm đánh cạn máu. Nói tóm lại, cũng không lâu lắm, hai người liền dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Thỏ nơi xa có thể tạm thời không cần đi quản chúng nó. Có phiến đất trống như vậy là đủ rồi. Lâm Mộc Sâm thở dài ra một hơi, đặt mông ngồi trên đất, móc ra lon Coca liền uống ngừng ngực. Không sai, chính là Coca. Thời điểm ngự kiếm tiêu giao vừa công bố, các công ty giải khát lớn cũng đều tốn giá lớn tiền mua quyền đặt tên, đem các loại thức uống dùng để giải trừ mức độ khát nước trong trò chơi này tất cả đều mua xuống. Dĩ nhiên, mùi cũng làm được không khác biệt, thế giới mô phỏng, muốn cái gì có cái đó. Nghe nói, ban đầu còn có công ty dược phẩm muốn mua quyền đặt tên các loại đan dược bên trong ngự kiếm tiêu giao. Nhưng là công ty trò chơi sau khi trải qua một phen thảo luận huyền chuyển từ chối rồi. Dùng lý do cũng rất đơn giản, tránh khỏi người chơi nhầm lẫn chức năng thuốc men trong trò chơi và trong thực tế. Nói tóm lại, hai người lấy ra các loại thức ăn đóng gói bánh bao, các loại thức uống như Coca, nước trái cây, bày ra một đống, thật là có chút bộ dáng bữa ăn dã ngoại. Ôi, ở bên ngoài chính là không có biện pháp, ở trong thành liền có thể ăn một bữa thật ngon. Trong trò chơi này ăn đồ, mùi cùng bên ngoài một dạng đâu. Thoại Mai Đường rất hiển nhiên là người rất biết hưởng thụ, mang các loại đồ ăn thức uống cũng tương đối tinh xảo, giống như thức uống sinh tố gì đó à. Bánh ngọt khéo tay à, quả hạt khô gì đó. Không giống Lâm Mộc Sâm, chứa đầy Coca, đùi gà xúc xích một đồng lớn, toàn bộ ăn hàng. Hai người vui vẻ ăn uống, lúc ăn không được không ít rồi, Thoại Mai Đường đột nhiên cười một tiếng, ta nói, có muốn hay không nếm chút rượu. Thứ này cũng không phải là công ty bên ngoài nào sản xuất, hoàn toàn là trò chơi sáng tạo nha, mùi vị rất kỳ lạ. Lâm Mộc Sâm không thích rượu, nhưng cũng không phải không thể uống. Nghe nói rượu có mùi vị kỳ lạ, ngược lại cũng thật tò mò. Vì vậy Thoại Mai Đường liền móc ra một bình rượu nhỏ xinh xắn, đem nút đậy rút ra, một cổ mùi rượu liền nhẹ nhàng thoảng ra. Mặc dù Lâm Mộc Sâm đối với rượu không có nghiên cứu gì, cũng biết mùi của rượu này tương đối khá. Nhưng là chờ lúc hắn vừa định rót một chén nếm thử một chút, đột nhiên nghe được bên trong sơn cốc một tiếng gầm thét mơ hồ. Lâm Mộc Sâm vỗ xuống cái trán, quay đầu nhìn Thoại Mai Đường, đừng nói cho ta đây là điều tình cờ, ta không tin ta nhân phẩm thật tốt như vậy, tùy tiện tìm chỗ ăn dã ngoại cũng có bột ra sao. Thoại Mai Đường gương mặt khó hiểu, có ý gì? Ta cái gì cũng không có làm a, làm sao sẽ biết có bột đi ra? Lâm Mộc Sâm mặt mũi nghi ngờ, ngươi không biết? Ngươi không phải là đã tới sao, không biết nơi này có bột? Không phải cố ý mang ta tới đây đối phó con bột này? Thoại Mai Đường gương mặt ủy khuất, ta làm sao sẽ biết? Lần trước tới cũng chẳng qua là nhìn nơi này phong cảnh không tệ thôi, nếu là có bột, tự ta có bang hội có tỉ muội, làm gì không được phải để cho người tới giết. Lâm Mộc Sâm trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nói cũng có đạo lý. Nói như vậy, ta hoan của ngươi. Thoại Mai Đường phùng quay hàm bĩu môi dùng sức gật đầu. Lâm Mộc Sâm ánh mắt du rời không chừng, cái gì đó? Ha ha, nếu gặp, chúng ta liền đem con bột này giết chết đi. Vì vậy Lâm Mộc Sâm một hớp nuốt thực coca trong tay, gọi ra cơ quan giáp ứng, cả người hướng chỗ tiếng hô chuyển tới bay đi. Thoại Mai Đường cũng tùy thân đứng lên, đối với bóng lưng của Lâm Mộc Sâm này dùng sức làm mặt quỷ, cười trộm ngự kiếm bay tới. Lâm Mộc Sâm vừa bay vừa buồn bực, không có đạo lý à, mình trực giác cũng cảm giác cô nàng này có âm mưu, không có lý do nàng cái gì cũng không biết. Nhưng nàng nói đúng là có đạo lý, gai mình tới giết bột nàng có ích lợi gì? Khó tránh khỏi mình còn phải phân chiến lợi phẩm. Hơn nữa chính là, nếu quả thật có bột, lúc này thế nào không xuất hiện? Không phải là chờ mình ăn uống no đủ lại tới. Hắn dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến, trò chơi kia rượu sáng tạo chính là vật phẩm nhiệm vụ triệu hoán bột. Nói tóm lại, sau khi bay một lát, Lâm Mộc Sâm liền thấy bột đang xông về phía hắn. Con kia chính là một con thỏ bự vô cùng, hai cái lỗ tai dài thật giống như hai cái cánh, đang cố gắng huy động, đem thân thể mập mạp của con thỏ kia mang tới giữa không trung. Kinh khủng nhất là, con bột này tốc độ lại còn không chậm. Như vậy dùng sức phẩy lỗ tai, nó sẽ không sợ hai rõ thai điếc. Thân thể con thỏ kia lớn chừng tòa nhà hai tầng, trừ này đó ra, thật đúng là không có chỗ nào đặc biệt. Dĩ nhiên, Lâm Mộc Sâm sẽ không xem thường bất kỳ một bột, coi như con thỏ bình thường lúc nãy, cũng không phải là sẽ phun hỏa cầu như điên sao. Vỗ cái giám định thuật đi lên, Lâm Mộc Sâm biết tên con thỏ vương này, Dực Nhị Thỏ Vương. Sau khi nhích tới gần, hắn phát hiện, con thỏ vương này xác thực là lao đại mấy con thỏ khác kia. Người này không phải phun hỏa cầu, là phun cột lửa. Lâm Mộc Sâm đối với lửa căm hận thật sâu. Trong trò chơi này cũng có ngũ hành thuộc tính. Lâm Mộc Sâm vốn là ngũ hành thăng bằng, nhưng đốn tuổi thuật dùng nhiều, hắn phát hiện một thuộc tính của mình tăng lên một bậc, so những thuộc tính khác đều cao hơn một đoạn. Mặc dù trong ngũ hành hỏa khắc kim, kim mới khắc mộc, nhưng đồ chơi này đầu gỗ mạnh hơn nữa có thể cấm được lửa đốt. Thấy thỏ vương phun cột lửa, Lâm Mộc Sâm dĩ nhiên là hướng bên cạnh trở né, cột lửa to lớn liền theo sát bên người hắn mà qua. Lâm Mộc Sâm cảm giác một trận lửa cháy trên thân thể, theo bản năng vừa nhìn tay máu, bà nó. Quay người lại, Lâm Mộc Sâm kẻ ra quần sông vèo ra thật xa, bắt lại Thoại Mai Đường đang bay tới, đồ chơi này chúng ta không đối phó được, chạy mau. Con bột này một ngụm cột lửa phun ra ngoài, chẳng qua là ở bên cạnh hắn sượt qua, liền nướng hắn nửa cây máu. Cái này nếu như bị ngay mặt phun đến, còn không trực tiếp thành cho rồi. Chương 50, dẫn họa cho người. Côn Lôn Sơn này quả nhiên đầm rồng hang hổ, tùy tiện xuất hiện con bột cũng mạnh đến loại trình độ này. Đồ chơi này tuy nói so với Cự Linh Thiên Ma phải kém xa, nhưng đối với người chơi mà nói, ý nghĩa không lớn, đều là tên dây sát, khác nhau chẳng qua là bị hắc khí phun chết hay là bị cột lửa phun chết. Tại sao mình tùy tiện tìm chỗ ăn bữa dã ngoại cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy? Lâm Mộc Sâm nghĩ không ra. Vốn đang cho là vấn đề của cô nàng Thoại Mai Đường kia, nhưng mình đúng là cũng không thấy nàng dùng thủ đoạn gì. Lại nói, căn cứ đám thỏ bên ngoài kia mà xem, cho dù có bột cũng không nên mạnh đến loại trình độ này. Vừa chạy, Lâm Mộc Sâm vừa nhận thức lại nhân phẩm bản thân. Chẳng lẽ nói trước nữ thấy mình mạnh quá đáng, thả ra cái đồ chơi như vậy tới gõ mình? Không đến nổi chứ. Trước nữ mỗi ngày công việc bề bộn, mình có tài đức gì có thể để cho lão nhân gia nàng chú ý mình? Lâm Mộc Sâm chạy khá nhanh, thế nhưng thỏ vương tốc độ cư nhiên cũng không chậm. Hai cái lỗ thai lớn cùng thân thể không sai biệt lắm vọt một cái vèo liền bay ra ngoài thật xa, mặc dù còn không về phần để cho Lâm Mộc Sâm tránh né không kịp, nhưng cũng có thể để cho hắn bỏ rơi không ra. Đáng giận nhất là, Thoại Mai Đường tốc độ nhưng chậm nhiều lắm, nhưng thằng này đối với nàng không thèm để ý, chỉ biết đuổi theo mình. Nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi, Lâm Mộc Sâm có lòng tin từ từ hất nó ra. Nhưng con thỏ vương này lại còn có cái năng lực, đuổi theo một đoạn, sau khi nhìn khoảng cách, hai cái lỗ thai bẻ ngược ra sau, trong hai lỗ thai lập tức vụ một tiếng phụt ra hai cổ ngọn lửa, giống như hỏa tiễn, lại đuổi theo tới. Thật may là điều năng lực này tựa hồ không có biện pháp liên tục thi triển, nếu không Lâm Mộc Sâm sớm đã bị nướng chín. Bà nó, đây cũng không phải biện pháp a, nói chung phải nghĩ biện pháp hất ra nó mới được. Vừa suy nghĩ, Lâm Mộc Sâm vừa hướng vòng ngoài Côn Lôn Sơn bay tới. Làm sao bây giờ? Bỏ rơi không ra nó, cũng chỉ có thể để cho nó rời đi sự chú ý. Biện pháp tốt nhất rời đi chú ý lực là gì? Khục khục, bọn người chơi Côn Lôn Sơn, thật xin lỗi. Hắn tại mặt trước trốn được thật nhanh, bị hắn bỏ rơi Thoại Mai Đường cũng buồn bực muốn chết. Con bột này là nhiệm vụ của mình, cần dùng bình rượu kia hấp dẫn ra tới. Nhưng trình tự nhiệm vụ cũng không phải như vậy, bình rượu này nhưng là muốn bột kia uống vào. Ai biết tên Tùng Bách Ngô Đồng kia vọng động như vậy, còn không có làm sao đâu liền chạy qua. Bột không uống rượu, thực lực kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể giải quyết. Thoại Mai Đường muốn đem rượu ném cho bột, không biết sao Lâm Mộc Sâm tốc độ bay mau, Thỏ Vương tốc độ cũng không kém hắn, hai người cư nhiên cứ như vậy chạy xa, chỉ còn dư lại nàng một người tại nơi này, cô đơn lạnh lẽo tịch mịch. Nhìn phía xa bóng lưng Lâm Mộc Sâm cưỡi cơ quan giáp ứng phía xa, Thoại Mai Đường trong lòng hối hận vạn phần, một cổ tình cảm kỳ dị đang nổi lên. Người này, cư nhiên tự mình một người quên sống chết dẫn đi rồi bột. Tùng Bách Ngô Đồng ngươi đây đáng chết, nhiệm vụ của ta a. Thoại Mai Đường thiếu chút nữa khóc lên. Nhiệm vụ này nhưng là nàng làm một chuỗi liên tiếp nhiệm vụ cuối cùng mới làm tới bước này, giết bột cầm vật phẩm nhiệm vụ liền có thể trở về giao nhiệm vụ cầm phần thưởng cuối cùng rồi, kết quả bột này cứ như vậy bị Lâm Mộc Sâm dẫn đi rồi. Xin nhờ ta mới là chánh chủ a. Không phải nói rượu này đối với ngươi vô cùng cám dỗ sao? Thế nào đảo mắt liền cùng gã đàn ông chạy rồi. Sớm biết cũng không chơi nhiều mưu mẹo như vậy, bây giờ đem nhiệm vụ của mình cũng đập hư rồi. Thoại Mai Đường sau một hồi oán trách bản thân, chợt cắn răng một cái. Không được, không thể buông tha. Theo sau, xem một chút có cơ hội hay không. Thoại Mai Đường lập tức thúc giục phi kiếm, đi theo sau lưng bột, cố gắng đuổi theo. Lâm Mộc Sâm đại khái tính trốn tới khu luyện cấp bên ngoài. Đến lúc đó, nhiều người chơi như vậy thấy được bột, người nào sẽ để ý bột có bao nhiêu lợi hại? Nhất định sẽ bu lại mà đánh. Đến lúc đó, mình tự nhiên có thể thừa dịp loạn chạy trốn, nói không chừng còn có thể nhặt tiện nghi. Lâm Mộc Sâm bản tính đánh rất tài, nhưng bất đắc dĩ hắn không biết đường. Trong tay mặc dù có bản đồ, thế nhưng đồ chơi đó hắn cũng không phải là dân bản địa Côn Lôn Sơn. Dùng bản đồ tìm ra phương vị của mình cũng không phải là chuyện dễ dàng, còn muốn tìm được khu luyện cấp, vậy thì càng khó. Bất quá, nhân phẩm của hắn tựa hồ còn chưa dùng hết. Có một đám người như thế, bây giờ đang hướng hắn chạm mặt vào tới. Đám người kia chính là người chơi của Thị Huyết Chiến Lang. Anh Hùng Ca sau khi bị Lâm Mộc Sâm giết chết tự nhiên không cam lòng, liền tìm tới rồi đường chủ Thanh Long Đường của Thị Huyết Chiến Lang, cũng chính là thượng cấp của hắn đi tố khổ. Đường chủ Thanh Long Đường là Thị Huyết Cuồng Đao vừa nghe, vậy sao được, có người dám khi dễ người của Thị Huyết Chiến Lang chúng ta. Người nọ là chán sống rồi sao? Đi các huynh đệ, cho đại hùng báo thù đi. Không sai, anh hùng ca ở trước mặt bọn tiểu đệ là đại ca anh hùng, ở trước mặt lao đại mình chính là đại hùng, con gấu lớn. Hắn có lúc liền nghĩ, có cần hay không kiếm con mèo màu xanh dương cho hợp cảnh. Dĩ nhiên cái ý nghĩ này bây giờ quá nhảm, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Vì vậy Thị Huyết Cuồng Đao mang theo một đám người rầm rầm rộ rộ liền hướng vào trong Côn Lôn Sơn vào tới. Dĩ nhiên, thời gian trôi qua lâu như vậy, còn muốn từ trong Côn Lôn Sơn này tìm ra một người chơi cũng không dễ dàng, nhưng là Thị Huyết Cuồng Đao không quan tâm. Giết người không phải là mục đích. Mục đích là để cho người khác xem một chút, có người dám đụng đến người của bọn ta, chúng ta liền dám xuất ra nhiều người như vậy dọn dẹp hắn. Dĩ nhiên, Côn Lôn Sơn đông đảo người chơi có phải hay không ăn một bộ này, cũng không ở trong phạm vi suy tính của hắn rồi. Một đám người đang đi loạn khắp nơi, Thị Huyết Cuồng Đao cũng tính toán tìm thêm một hồi không tìm được liền trở về đi. Đồ chơi này báo thù là quan trọng, nhưng cũng không về phần để cho nhiều huynh đệ như vậy lãng phí thời gian luyện cấp. Tư thái làm đủ là được, tên đại hùng này mặc dù năng lực chưa ra cóc khô gì thực lực cũng chẳng ra sao, nhưng cuối cùng là tiểu đệ mình thu, không thể để cho hắn rét lạnh tâm. Bất quá, không đợi bọn họ dọn đường hồi phủ, Lâm Mộc Sâm liền xa xa dắt bột chạy tới. Lâm Mộc Sâm tốc độ khá nhanh, khoảng cách không phải là rất gần mà nói rất khó nhìn ra tướng mạo của hắn. Nhưng Côn Lôn Sơn người chơi mặc môn chung quanh đây cũng không nhiều, anh Hùng Ca mắt sắc nhìn một cái liền nhận ra tới, Cuồng Đao Ca, chính là tên kia. Là tên kia giết chúng ta. Ý, phía sau hắn chính là. Thị Huyết Cuồng Đao theo anh Hùng Ca chỉ dẫn phương hướng vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ như điên, bột. Tên kia phía sau đi theo con bột. Giết bột dĩ nhiên là chuyện người chơi ưa thích nhìn thấy. Thị Huyết Cuồng Đao cũng không có ý định bỏ qua. Nhưng báo thủ cho huynh đệ chuyện này cũng tương đối trọng yếu, quan hệ đến uy tín của mình ở trong bang hội. Hai tên này tốc độ cũng quá nhanh, muốn cản lại một tên cũng không dễ dàng, hai tên đều cản lại đích thật không quá thực tế. Thị Huyết Cuồng Đao đang tại ban quan, chợt nghe đại hùng kia vui mừng kêu to, "Cuồng Đao ca, giết bọn ta." Bột rơi đổ cũng đều là đồ tốt. Thị Huyết Cuồng Đao nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm thật may thằng này là một tên ngu ngốc. Một đám người nhất thời chặn trên đường Lâm Mộc Sâm phải trải qua, Thị Huyết Cuồng Đao còn ôm một tia hy vọng. Nếu như có thể ôm cỏ đánh thỏ lưỡng toàn kỳ mỹ mà nói vậy thì tốt nhất. Dĩ nhiên, nếu như bây giờ không được, tự nhiên còn là ưu tiên buộc. Lâm Mộc Sâm không có cho hắn gia tăng ngạch ngoại khó khăn, thấy có người ngăn ở trước mặt, hắn quả quyết nâng cao cơ quan giáp ứng, cơ hồ gián sát phạm vi công kích của đám người kia từ trên đám người này xa xa bay đi. Mọi người đều biết, trò chơi này bay càng cao bị lực cản càng lớn. Nhưng lấy tốc độ Lâm Mộc Sâm bây giờ, điểm lực cản này cũng còn không coi là gì, mấu chốt là hất ra con bột này. Con thỏ kia mặc dù tốc độ bay mau, nhưng hình thể to lớn cũng không hết sức linh hoạt. Loại động tác độ khó cao này đoán chừng nó làm không được. Quả nhiên, Thỏ Vương ngay lúc ở trạng thái phụt khí ra tốc từ lỗ thai, lập tức liền nhắm phía đám người Thị Huyết Chiến Lang kia vọt tới. Mà anh Hùng Ca càng là ý khí phong phát vọt tới trước nhất, thả ra phi kiếm hét lớn một tiếng, "Chết cho ta, ngươi con thỏ đáng chết này." Sau đó một cột lửa gào thét tới, nhất thời liền đem hắn nuốt sống đi xuống. Đợi đến khi cột lửa biến mất, anh Hùng Ca cũng giống nhau biến mất, chỉ còn dư lại một đống người chơi Thị Huyết Chiến Lang lết thiết. Chương 51, Thoại Mai Đường u buồn. Bà nó, anh Hùng Ca tại sao lại bị dây? Tiểu đệ giáp cả kinh thất sắc. Thị Huyết Cuồng Đao cắn răng, liều mạng. Bột mạnh như vậy, rơi đổ khẳng định không phải là mặt hàng bình thường. Dưới khích lệ, tiểu đệ ất dũng cảm xông tới, kết quả bị con thỏ chảo một phát đánh bay. đang trên quỹ tích bay đi, tiểu đệ ớt hoa quang mà đi, chỉ để lại một đạo dấu vết sáng chói. Thị huyết cuồng đao rốt cục hoảng sợ rồi, đây là bột gì? Một phát một em. Đây là bột giai đoạn hiện tại nên xuất hiện sao? Bút, lỗi chương trình, lỗi trò chơi, rồi. Bất quá hiện giờ hắn hoảng sợ cũng vô dụng, Thỏ Vương quả quyết bỏ qua Lâm Mục Sâm hướng bọn họ vào tới. Một đám người chơi thị huyết chiến lang nhất thời náo loạn, ai cũng không muốn đứng ở trước mặt Thỏ Vương đó, làm pháo hôi cũng phải có ý nghĩa, đối mặt con bột này, ý nghĩa duy nhất của pháo hôi chính là gia tăng chiến tích đối phương. Mọi người tứ tán chạy trốn, Thỏ Vương cũng không gấp gáp, thoải mái nhẹ nhàng đuổi theo sát, hoặc là một cái tát vỗ thành sao rơi, hoặc là một cột lửa trực tiếp hỏa táng. Mà thị huyết chiến lang đám người này cũng không có tâm tư đoàn kết lại liều mạng chiến đấu, cột lửa kia vừa nhìn cũng không chỉ là đơn thể công kích, một đám người đi lên, cũng không phải là tăng nhanh hiệu suất của người ta thôi. Lâm Mộc Sâm đạp trên phi ưng đứng giữa không trung, xa xa nhìn Thỏ Vương kia giết người. Con bột này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu, thực lực như vậy bây giờ chính là đi lên mấy trăm người cũng gì ta, hệ thống tại sao sẽ ở lúc này đem loại bột này thả ra? Khó hiểu a. Mà lúc này, Thoại Mai Đường cũng đến. Thị huyết chiến lang người cuối cùng người vừa mới bị Thỏ Vương giết chết, hóa quang biến mất, mà ánh mắt của Thỏ Vương lại rơi vào trên người của Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm sợ hết hồn, bà nó, tên này còn không có quên ta. Sau đó chính là khắc sâu hối hận tại sao mình không đội vàng cao chạy xa bay làm gì ở lại chỗ này xem náo nhiệt, thấy chưa, dẫn hỏa thiêu thân rồi không phải sao. Thoại Mai Đường bây giờ đang tại sau lưng bột, thấy bột lại muốn hướng Lâm Mộc Sâm xông tới, lập tức đem bình rượu cầm trong tay ném ra đằng xa. Rượu ở giữa không trung vung vẩy ra ngoài, tản mát ra mùi rượu nồng nặc. Vì vậy Thỏ Vương chợt dừng lại, quay đầu, mở ra miệng rộng, một hớp đem bình rượu nho nhỏ kia nuốt vào trong miệng. Sau đó cũng không dừng lại, tiếp tục xoay người hướng Lâm Mộc Sâm vào tới. Lâm Mộc Sâm đang chạy như bay bỏ trốn, vừa quay đầu nhìn Thỏ Vương kia vẫn còn đang đuổi mình, nhất thời giận đến há miệng mắng to, ta là ôm con của ngươi nhảy sông rồi hay sao, ngươi liền đuổi theo ta đuổi không ngừng. À, ở trong sơn cốc đó ta tựa hồ đúng là giết không ít con cháu ngươi, nhưng bọn hắn bất quá là tiểu quái bình thường, sinh ra chính là vì cho người ta giết, đúng không? Lâm Mộc Sâm vẫn như cũ trột dạ điên cuồng bỏ trốn, nhưng chạy chạy, hắn chợt phát hiện, con bột này tốc độ giảm xuống rồi. Hơn nữa giảm xuống không phải là một điểm nửa điểm, có ít nhất cỡ 1/3. Đây là chuyện gì? Thời gian cuồng bạo của bột qua rồi. Ngược lại nghe nói bột có cuồng bạo cách nói này, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói mới vừa đánh liền cuồng bạo. Dù sao bất kể như thế nào, hiện tại con bột này không đuổi kịp mình. Con Thỏ Vương này trừ phun cột lửa ở ngoài liền sử dụng qua một lần vỗ trào công kích, vô luận cái nào công kích đều không xa bằng khoảng cách công kích của Lâm Mộc Sâm. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Lâm Mộc Sâm có thể chơi thả diều, kéo quái ra xa chạy vòng quanh mà bắn. Lâm Mộc Sâm do dự, Lâm Mộc Sâm dừng lại, Lâm Mộc Sâm xông ngược lại. Bởi vì người vì tài mà chết, chim vì ăn mà tiêu, nếu như con Thỏ Vương này còn là hùng phong vẫn như cũ, hắn tuyệt đối không dám xông ngược lại. Nhưng bây giờ tốc độ Thỏ Vương chậm lại rồi, ít nhất nói rõ, nó xảy ra vấn đề. Loại bột yêu thú đẳng cấp thấp này không có quá nhiều trí tuệ, sẽ không chơi âm mưu bẫy dập gì, nó nếu yếu đi, vậy thì thật sự là yếu đi. Quả nhiên, lúc Lâm Mộc Sâm vọt tới con Thỏ Vương kia trong phạm vi công kích của mình, xẹt xẹt hai mũi tên bắn xuống, tuôn ra tổn thương cư nhiên không có nhỏ đến đâu. Phải biết nếu như là bột, lực phòng ngự khẳng định rất mạnh, đối công kích tức giảm tất nhiên không ít. Bây giờ điều này nói rõ cái gì? Nói rõ con Thỏ Vương này phòng ngự cũng không cao. Công kích đánh không tới mình, phòng ngự không đủ cao, tốc độ không đủ nhanh, con bột này còn có cái gì độ khó. Cho nên, mấy phút sau, Lâm Mộc Sâm cầm vật phẩm con Thỏ Vương này rớt xuống, bản thân còn là đầy mặt không thể tin nổi. Điều này quá không khoa học rồi, tại sao bóp? Thế nào trong lúc bất chợt con bột này cứ như vậy tủi mục rồi? Con bột này rơi xuống vật phẩm cũng không nhiều, trừ linh thạch chỉ có 2-3 món. Đem mấy thứ đồ này thả vào trong túi đồ, Lâm Mộc Sâm quay đầu liền tính toán đi tìm Thoại Mai Đường. Thật vất vả bắt được người hướng dẫn a, cũng đừng làm cho nàng chạy rồi. Nhưng là chờ hắn quay người lại, Thoại Mai Đường liền từ một bên mỉm cười bay tới. Bột giải quyết rồi hả? Thoại Mai Đường dựa đến bên người Lâm Mộc Sâm, làm vẻ dịu ngọt. Lâm Mộc Sâm không chút dấu vết bay qua bên cạnh mấy bước, giải quyết hết rồi, nửa lúc sau con bột này đột nhiên trở nên yếu đi, thật là kỳ quái. Thoại Mai Đường cố ra vẻ tươi cười, vậy sao, đúng là thật kỳ quái. Lại nói con bột này rất chút gì? Hẳn là không sai. Lâm Mộc Sâm nhíu lại chân mày, liếc nhìn túi đồ, một hoàng phẩm pháp bảo, một cái đai lưng, còn có một món đồ gì đó tên là Tình Hồng Châu, tựa hồ là một tài liệu gì đó. Chính là nó. Thoại Mai Đường trong lòng tiêu to. Tình Hồng Châu chính là vật phẩm nhiệm vụ của nàng. Cầm cái vật phẩm này, nàng một loạt khổ cực của nhiệm vụ liền tính có hồi báo rồi. Cho nên nàng bây giờ có chút cẩn thận, chuyện đó. Con bột này dù sao cũng là hai chúng ta phát hiện. Lâm Mộc Sâm nhìn nàng một cái, muốn chiến lợi phẩm. À, được, ta cũng không phải người hẹp hỏi. Vừa nói, Lâm Mộc Sâm mở ra khung giao dịch, cái đai lưng này thật thích hợp Ngọc Khuyết Tiên Cung, ngươi cầm đi. Bằng tâm mà nói, cái đai lưng kia đúng là không tệ, cộng thêm chính là Ngọc Khuyết Tiên Cung cần căn cốt cùng nguyên khí, ngạch ngoại thuộc tính cũng là gia tăng vật lý pháp thuật song bạo kích. Phải biết giải lục của Ngọc Khuyết Tiên Cung công kích được tính là vật lý pháp thuật đồng thời công kích, cái đai lưng này đơn giản chính là chuyên môn cho các nàng làm sẵn. Nhưng Thoại Mai Đường muốn không phải là cái này a. Sau khi Tình Hồng Châu kia tới tay thưởng cho đồ vật giá trị là gấp mấy chục lần cái đai lưng này a. Nhưng Thoại Mai Đường dám nói thẳng sao? Nàng không dám. Ngay từ đầu chính là nàng thiết kế chuẩn bị nho nhỏ gài bẫy Lâm Mộc Sâm một cái, kết quả khéo quá hóa vụng. nàng cũng không dám đánh cuộc tấm lòng của gã này rốt cuộc có đủ rộng lớn hay không. Người chơi bình thường thấy cô En xinh đẹp như nàng vậy đã sớm thần hồn điên đảo rồi, đánh bột rơi đồ còn không phải hai tay dâng lên. Kết quả tên này lại còn dáng vẻ thật không tình nguyện. Ngươi có biết, ngươi có thể đánh rơi con bột này tất cả đều là công lao lão nương. Thoại Mai Đường trong lòng rơi lệ hô to, nhưng lại không dám nói ra. Bất quá Thoại Mai Đường là một cô gái thông minh. Nàng lập tức biểu hiện ra vẻ vui mừng, "Tình Hồng Châu, bộ dáng gì? Để cho ta xem một chút. Ta đánh được một tờ bản vẽ may vá, bên trong vừa đúng có cái tài liệu gọi danh tự này." Lâm Mộc Sâm vừa nghe lời này, liền đem Tình Hồng Châu cũng bày đi lên, "Ngươi nếu là dùng liền cầm đi. Tài liệu này cổ quái quái, cơ quan thuật của ta tựa hồ không dùng được." Thoại Mai Đường vui mừng như điên, lập tức liền muốn điểm giao dịch, không nghĩ tới, lúc này, đột nhiên bên cạnh có người hét lớn một tiếng, chính là tiểu tử kia. Dẫn quái hại cuồng đao bọn họ. Lâm Mộc Sâm lập tức kinh hãi, cũng không quan tâm giao dịch, lập tức thật nhanh xoay người, khung giao dịch này cũng liền biến mất rồi. Thoại Mai Đường lúc ấy thiếu chút nữa bật khóc, thật không dễ dàng kém chút dụ dỗ tới tay, làm sao liền có người tới chọc ngang một gậy. Cơn tức từ trong bụng sông lên ngược lại vọt tới hốc, Thoại Mai Đường xoay người liền quát mắng một tiếng, chết cha rồi hay sao, gấp gáp như vậy đuổi tới đây nhặt xác cả. Chương 52, biệt hỉ hậu. Rất nhiều người đều gặp qua phụ nữ mắng chửi người, nhưng đoán chừng rất ít người gặp đến Thoại Mai Đường cô gái xinh đẹp như vậy dùng lời độc ác như thế để mắng người. Cho nên không riêng gì người vừa tới, ngay cả Lâm Mộc Sâm cũng ngây ngẩn cả người. Thoại Mai Đường vẫn như cũ nổi giận đùng đùng, không có thực lực thì đừng khoe mẽ. Một đám người đuổi giết một người để bị bột diệt, các ngươi còn có ý tứ lớn tiếng kêu la. Người vừa tới bị chửi mơ hồ rồi, nhất thời nửa khắc mà không biết chuyện gì xảy ra. Thật ra thì chuyện rất đơn giản, đám người kia cùng thị huyết cuồng đao bọn họ không phải là cùng nhau, chẳng qua là thị huyết cuồng đao bọn họ sau khi bị giết về thành không nhịn được, suy nghĩ một chút bang hội mình còn có người ở phụ cận, liền vội vàng phát tin tức nói có kẻ thù ở nơi này, còn có con bột hết sức mạnh mẽ không nên đụng. Thị huyết chiến lang cái bang hội này dựa vào điều gì ngưng tụ chung một chỗ? Nghĩa khí a. Huynh đệ gặp nạn tự nhiên muốn rút đao tương trợ, huynh đệ bị người giết chết cũng muốn chạy qua báo thủ. Một đám người tức tối liền chạy tới đây, ngay lúc bột vừa chết, Lâm Mộc Sâm cùng Thoại Mai Đường còn chưa đi. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ bên này mới kêu một câu, bên kia cô em nọ thoạt nhìn thanh thuần khả ái liền ác độc mắng một trận bay tới. Nhắc tới mắng chửi người cũng có quy tắc, người há mồm bà mẹ mày, người khác vừa nghe, người mắng ta. Nhất thời há miệng mắng ngược lại. Thật ra thì trong lòng đều không làm sao để ý, nhưng Thoại Mai Đường mắng kiểu này lại bất đồng, trực tiếp để cho đối phương không xuống đài được, thế nào há miệng mắng đều không thể giải cục tức, vậy làm sao bây giờ? Đánh đi. Một đám người chơi thị huyết cuồng đao nhất thời nổi giận, đạp phi kiếm liền xông lại, tất cả công kích đều hướng Thoại Mai Đường bay tới. Thoại Mai Đường mắng thuận miệng, trong lòng cảm thấy hạ giận một chút, nhìn đến vô số phi kiếm pháp bảo pháp thuật bay tới, dưới đáy lòng cũng sợ hãi, lập tức chui đến sau lưng Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm có thể làm sao đâu, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một tiếng bà nó, cũng không thể tránh nữa. Cơ quan huyền quy lại thả đi ra, ngăn ở trước người. Dù sao đám người này cũng là tới tìm mình trả thù, đánh thì đánh. Nhất thời lại là một phát lưu tinh truy nguyệt bay qua, ầm một tiếng nổ tung mấy người. Lưu tinh truy nguyệt dưới sự tăng thêm của cung nô thần xạ biến thành cấp 2, uy lực tự nhiên không nhỏ, lập tức đánh cho đối phương quỷ khóc sói tru. Ngay sau đó lại là liên châu tiễn tán xạ tiễn, một người chơi ngay đầu nhất thời hóa thành bạch quang. Lâm Mộc Sâm bên này vừa đánh vừa lui, to lớn huyền quy đem hắn che chắn gió thổi không loạn, mặc dù sinh mạng đang ổn định giảm xuống, nhưng lại kiên trì một hồi không vấn đề gì. Dù sao bên trong con rùa đen này nhưng là gắn vào món lục phẩm pháp bảo, càng bị đánh phòng ngự nọ càng cao. Một đám người tốc độ không có nhanh bằng Lâm Mộc Sâm, nhưng so với cơ quan huyền quy này mà nói nhưng là phải nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù ngay từ đầu cúp hai tên, rất nhanh hay là có người từ mặt bên vọt tới. Sau đó chính là hai giải lụa bay tới, còn không có nhìn rõ chuyện gì xảy ra đâu, lại là liên tục mấy mũi tên bắn trúng hắn. Tiếp sau đó, cũng chưa có sau đó rồi. Bà nó, các ngươi đây là đùa bỡn vô lại a? Đối diện người chơi thị huyết chiến lang tức nổ phổi. Chơi cái chiến thuật rút cổ rùa này cũng quá vô lại rồi, dựa vào lực phòng ngự biến thái của con rùa đen kia đánh người mình bên này, các ngươi cho là chơi bị hỉ hậu, tên một trò chơi, bắn lính không cho đổ bộ, đâu? Lâm Mộc Sâm tự nhiên sẽ không cùng bọn họ nói đạo lý gì. Tính thêm lần này đã là đợt thứ ba rồi, người của thị huyết chiến lang cùng mình đã thù sâu như biển, chẳng lẽ còn muốn ta cùng các ngươi giảng đạo lý? Có cơ giáp ta không cần, ta là thằng khờ A. Ta nhưng là Mạc Môn. Nhìn kỹ, dựa vào cơ quan ăn cơm, Mạc Môn. Lâm Mộc Sâm cũng không nói nhiều, nỗ tiến bắn không ngừng, để cho đám người chơi kia hận đến ngứa răng ngứa lợi. Cung nỗ này khoảng cách công kích nếu so với phi kiếm xa hơn nhiều lắm, bọn họ muốn công kích được Lâm Mộc Sâm liền nhất định phải đến gần liền sẽ bị nỗ tiến bắn. Ác tính tuần hoàn a. Dĩ nhiên, người của thị huyết chiến lang cũng không phải kẻ ngu, đối chọi một hồi cảm giác có cái gì không đúng, lập tức người ngựa tản ra, vòng ra xa muốn từ phía sau công kích Lâm Mộc Sâm. Mà Lâm Mộc Sâm cũng dứt khoát, vừa nhìn tình thế không tốt, chạy. Thu lại cơ quan huyền quy, Lâm Mộc Sâm đạp cơ quan giáp ưng liền hướng một mặt ít người nhất vào tới. Chỉ bất quá lần này liền khổ Thoại Mai Đường rồi. Thoại Mai Đường tại Ngọc Khuyết Tiên Cung cũng tính là cao thủ, nhưng bất đắc dĩ tốc độ không đủ nhanh, Ngọc Khuyết Tiên Cung cũng không phải sở trường phòng ngự, lần này liền đem nàng bại lộ trước mắt lũ sói. Thoại Mai Đường bây giờ nếu không phải là ở trước mặt mọi người cố làm ra vẻ, đã sớm bật khóc rồi. Ta đây là trêu ai chọc ai? Quái nhiệm vụ không cẩn thận nổ tung rồi, vật phẩm nhiệm vụ vừa mới cầm đến tay lại đột nhiên bị cắt đứt, bây giờ cũng tốt, cùng người khác xích mích, cùng người bờ cờ, người ta chạy rồi, đem mình ném ở nơi này. Thật may là Lâm Mộc Sâm còn không đến mức không có lương tâm như vậy. Lâm Mộc Sâm xông ra ngoài, cũng là đem cơ quan đường lang thả ra. Cơ quan đường lang vừa xuất hiện, một đạo kim quang liền vọt tới trước mặt một người chơi, hai cánh tay vung lên, cộng thêm phía sau bám theo một chuỗi liên châu tiễn, nhất thời đem tên người chơi này đưa về thành. Sau đó hắn xoay người, hô lớn, còn không chạy mau, chờ chết sao? Thoại Mai Đường lúc này mới coi như nhịn được nước mắt, đạp phi kiếm vọt đi. Tiếp theo đó, Thoại Mai Đường chạy phía trước, Lâm Mộc Sâm vừa lui vừa đánh, ngược lại chấn nhiếp rồi một đám người thị huyết chiến lang kia. Qua một hồi, hai người cũng là đem đám người thị huyết chiến lang kia hất ra, rốt cục thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Phụ, Côn Lôn bọn ngươi bên này, Dân Phong quá hung hãn rồi. Tìm một nơi kín đáo dừng lại rơi xuống đất, Lâm Mộc Sâm dựa vào cây ngồi xuống, thở hổn hển. Thoại Mai Đường sau khi trải qua buồn buồn vui vui rồi lại buồn buồn, tâm tình này thật sự khó có thể hình dung, không biết là nên khóc cho tốt hay nên cười cho tốt. Nghe Lâm Mộc Sâm lời này, cũng không nhịn được hít một tiếng bật cười, đây không tính là cái gì rồi, thị huyết chiến lang đám người này một mực phách lối khoe mẽ, rất nhiều người chơi đều chán ghét bọn họ. Bất quá người của bọn hắn tương đối ôm thành một đoàn, bình thường người chơi cầm bọn hắn cũng không có biện pháp. Lâm Mộc Sâm ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó thở dài, đại tỷ, ta nói là ngươi. Thoại Mai Đường nhất thời mặt mũi đỏ bừng. Nếu là thường ngày, lời độc ác như thế nàng nhất định là không nói ra miệng, nhưng hôm nay thật sự là bị ép nóng nảy, miệng không lựa lời. Thật ra thì chính nàng cũng kỳ quái, cái loại lời như thế mình như thế nào nghĩ ra tới. Nhất thời nàng thẹn quá thành giận, ta chính là tức giận thế nào rồi. Nữ nhân cũng không cho phép phát tính khí mắng chửi người. Ta hôm nay còn sẽ nói cho ngươi biết rồi, bột kia đích xác là ta đưa tới. Bình rượu kia của ta chính là vật phẩm nhiệm vụ. Sau đó ngươi có thể giết bột đó, cũng là bởi vì ta đem bình rượu kia cho bột uống. Tinh Hồng Châu kia chính là vật phẩm nhiệm vụ. Thế nào chứ? Thoại Mai Đường một trận nói toạc móng heo chấn kinh Lâm Mộc Sâm rồi, để cho hắn thật lâu mới dám mở miệng nói chuyện, ngươi xem, ta nói không sai, Côn Lôn chỗ này Dân Phong quá hung hãn. Bất quá ta thật cao hứng, đây mới là ngươi sao? Một mực ta liền suy nghĩ, ban đầu ở Đông Hải dám ngăn ta lại chất vấn cô nàng kia đi đâu rồi? Lâm Mộc Sâm vừa nói vừa cười, vừa đem Tình Hồng Châu ném cho Thoại Mai Đường. Trò chơi này đồ vật là có thể qua lại vứt loạn, nhưng khung giao dịch vật này như cũ vẫn tồn tại. Để tránh lừa gạt sao, khung giao dịch có hệ thống bảo đảm, dù sao bảo hiểm chút. Nhưng bây giờ nơi này liền hai người, tuy tiện một chút cũng không có gì. Thoại Mai Đường kinh ngạc nhìn Lâm Mộc Sâm. Nàng vốn là cho rằng nhiệm vụ kia của mình cũng đừng tưởng hoàn thành, trước mắt gã này thấy thế nào hẹp hòi thế nấy, sau khi biết mình lừa hắn, còn không nổi giận lôi đình thuận tay đem mình một tên xuyên tim. Lâm Mộc Sâm lạnh nhạt, chớ nhìn ta như vậy, con người của ta đây, là ghét người khác gạt ta. Nhưng người này nếu như có thể đàng hoàng thừa nhận sai lầm, ta cũng không phải không thể cho hắn một cơ hội xử lý khoan hồng. Nhìn Thoại Mai Đường cái biểu lộ kia ta tin ngươi mới có quỷ, Lâm Mộc Sâm nở nụ cười, thật ra thì chuyện rất đơn giản, ta cảm thấy hiện tại ngươi cái bộ dáng này càng thuận mắt một chút. Trước kia cái loại dáng vẻ đáng yêu ngon hiền, quá kém rồi. Chương 53, khổ công đốn tuổi. Bất kể Thoại Mai Đường như thế nào nổi giận đùng đùng trợn mắt nghe răng, Lâm Mộc Sâm sau khi nghỉ đủ rồi, vỗ vỗ cái mông đứng lên, đi thôi, chúng ta lại đi tìm Bạch Ngọc Trúc. Hắn tới Côn Lôn Sơn làm gì? Không phải là tới giết buột, cũng không phải tới trừ gian diệt ác đả kích xã đoàn tổ chức bất lương trong trò chơi thị huyết chiến lang, hắn là tới tìm Bạch Ngọc Trúc làm nhiệm vụ. Kết quả náo loạn một lưu 13 chiêu, Bạch Ngọc Trúc còn chưa thấy bóng. Thoại Mai Đường cũng không có thật tức giận, chỉ bất quá đối với Lâm Mộc Sâm đánh giá như thế vẫn có chút mất hứng, cho nên không nói một lời đứng lên đạp phi kiếm liền đi. Lâm Mộc Sâm cũng chỉ có thể nhún vai, đạp cơ quan phi ưng đi theo phía sau của nàng. Lần này quá trình tìm kiếm tương đối thuận lợi, trừ bị một ít quái vật cấp 40 gặp đến, giết tới giết lui có chút chật vật ở ngoài, cũng không có gì khác ngoài ý muốn phát sinh. 2 giờ trôi qua, hai người rốt cục thuận lợi tìm được một mảnh rừng trúc. Phiến rừng trúc này ở trong một cái bồn địa, bốn phía đều là cây cối cao lớn, lộ ra phiến rừng trúc này rất là đột ngột. Hơn nữa phía trên rừng trúc mây mù lượn quanh, Lâm Mộc Sâm thử tại trên đỉnh lao xuống dưới, cũng tại trong mây mù lạc mất phương hướng. Thật vất vả chui ra ngoài, phát hiện mình đã sớm rời đi phạm vi phiến mây mù kia. Là trận pháp. Lâm Mộc Sâm một tay chống cằm, biểu hiện trên mặt pha chút thích thú, ngươi lúc trước phát hiện nơi này, không có xuống xem một chút. Thoại Mai Đường vẫn còn tức giận, xin nhờ, nơi này là khu vực quái cấp 40. Ban đầu ta cũng là cùng mấy tỷ muội tới thám hiểm, làm sao dám rơi xuống? Bị quái bao vây liền xong đời. Lâm Mộc Sâm nhìn Thoại Mai Đường, hả? Không nghĩ tới ngươi còn rất có tinh thần mạo hiểm. Thoại Mai Đường hơi có chút ngượng ngùng, chúng ta ban đầu phạm vi thám hiểm cũng không có tới đây, là có người lạc đường rồi. Lâm Mộc Sâm nhìn lại nàng, là ngươi đi. Thoại Mai Đường giận dữ, nếu không phải ta mà nói, lần này ta làm sao còn có thể dẫn ngươi tới đây? Lâm Mộc Sâm sờ cả một cái, nếu như không phải là ngươi mà nói, ta nghĩ chúng ta đã sớm hẳn tới đây rồi. Đáp lại hắn là một giải lụa, Lâm Mộc Sâm vội vàng tránh né, thiếu chút nữa bị giải lụa này quất trúng. Giải lụa của Ngọc Khuyết Tiên Cung thoạt nhìn đẹp đẽ, dùng cũng thuận tay, bị đánh trúng cũng không phải chuyện đùa. Náo loạn một hồi sau, Lâm Mộc Sâm nhìn rừng trúc trước mặt, vung tay lên, đi xuống xem một chút. Phiến mây mù này rất là kỳ quái, chỉ bọc lại rừng trúc, bên ngoài cũng là rõ ràng vô cùng. Lâm Mộc Sâm rơi đến trên mặt đất, sát mặt đất vòng quanh rừng trúc tìm một vòng, phát hiện đoàn mây mù này chỉ có một lối vào, là mê cung. Thoại Mai Đường lòng tin tràn đầy, trò chơi này sẽ không buộc người học cái gì cựu cung bắt quái, loại trận pháp này hơn phân nửa là một mê cung. Từ lối vào đi vào thì có nhiều lối đi, chỉ có một lối mới có thể đi thông trung tâm. Theo trận pháp này đến xem, trong rừng trúc này rất có thể sẽ có cái loại bạch ngọc trúc ngươi cần đó. Lâm Mộc Sâm cũng đồng ý quan điểm của nàng, nói rất có lý. Sao đồng chí nhỏ, như vậy ngươi nói một chút, cái mê cung này phải đi như thế nào để đến trung tâm? Thoại Mai Đường lập tức vỗ ngực một cái, yên tâm, ta là chuyên gia. Có nghe nói qua hay không, ở trong mê cung chỉ cần tay phải một mực tựa vào vách tường mà đi, cuối cùng nhất định sẽ đi tới lối ra. Vì vậy, nửa giờ sau, hai người đích xác đi tới lối ra rồi. Phải biết, trong rừng trúc mịt mù này, chỉ có một lối vào. Nói cách khác, dạo một vòng lớn, hai người lại trở về chỗ cũ. Lâm Mộc Sâm mặt vô biểu tình nhìn Thoại Mai Đường, Thoại Mai Đường mặt vô biểu tình nhìn Lâm Mộc Sâm. Đây là một sai lầm, Thoại Mai Đường lên tiếng, ta không nghĩ tới trước nữ cư nhiên cũng đã nghe nói qua cái quy tắc bàn tay phải này. Người kệ đi. Lâm Mộc Sâm cắt đứt Thoại Mai Đường lên tiếng, điều này rõ ràng cho thấy trước nữ đang đùa chúng ta, đường trong mê cung này nhất định là không chỉ một lối, chỉ có một lối có thể đi thông trung tâm, những lối đi khác tất cả đều là chuyển trở lại lối vào. Vậy làm sao bây giờ? Thoại Mai Đường cũng rất khổ não. Mây mù này trực tiếp xuyên ngược lại có thể đi xuyên qua, nhưng mây mù vô cùng nồng hậu, căn bản không thấy rõ đường trước mặt. Nếu là cái trận pháp, trí não nhất định sẽ che giấu tọa độ gì đó, lại trộn lẫn một cái cảm quan của người chơi, đi loạn là đương nhiên trở lại lối vào. Ngươi nếu là tố cáo lên trên, người ta lý do quá đơn giản, đây là ảo thuật. Ảo thuật hiểu sao? Ta ngược lại có cái biện pháp túi bắp, chính là thời gian hao phí có thể sẽ lâu một chút. Lâm Mộc Sâm nhìn phiến rừng trúc này, như có điều suy nghĩ. Thoại Mai Đường tò mò, cái biện pháp túi bắp gì? Thời gian dài chút không cần gấp gáp, hôm nay làm rõ cái mê cung này ta cũng liền không đi rồi. Thoại Mai Đường rất tức giận, mê cung này dám đùa mình. Lâm Mộc Sâm đi lên phía trước, sờ sờ một cây cây trúc chỗ lối vào, một cái giám định thuật ném lên, vân vụ trúc, có thể tự bốc sương khói, mê người tầm mắt. Vỗ cây trúc này, Lâm Mộc Sâm tà ác nở nụ cười. Sau đó hắn tại trong ánh mắt hoảng sợ của Thoại Mai Đường, móc ra một cây đao đốn tuổi. Hai giờ sau, Lâm Mộc Sâm ở chỗ sâu rừng trúc, thở hổn hển đặt mông ngồi dưới đất. Ê, làm sao mệt rồi? Thoại Mai Đường vừa ăn linh thực vừa nhìn Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm tức giận nhìn nàng một cái, nói nhảm, liên tục 2 giờ không ngừng đốn tuổi, đổi thành ngươi không mệt. Trò chơi này cũng không phải thể lực vô hạn. Thoại Mai Đường ném một viên đường ở trong miệng, không có biện pháp a, ta lại không biết đốn tuổi. Lại nói, đây là nhiệm vụ của ngươi, ngươi không xuất lực ai xuất lực? Hơn nữa, ngươi cũng thu được không ít tài liệu sao? Lời này ngược lại nói không sai, một đường tới Lâm Mộc Sâm thật lòng chém không ít cây trúc, dùng để làm nỗ tiễn đủ hắn dùng tới hơn 10 cấp cũng dùng không xong. Hơn nữa vân vụ trúc này cấp bậc tựa hồ không thấp, làm ra mũi tên lực công kích hẳn là không sai. Hơn nữa, có những tài liệu này, cái thủ cung băng đạn kia cũng liền có thể làm ra tới rồi. Được, làm liền một mạch, giết đến cuối cùng. Lâm Mộc Sâm nghỉ ngơi đủ rồi, phấn khởi thừa dũng mãnh, giơ lên đao đốn tuổi, tiếp tục hướng trung tâm rừng trúc phóng tới. Lại qua một canh giờ, Lâm Mộc Sâm rốt cục đi tới trung tâm rừng trúc. Mà trung gian tại đó, mấy cây trúc như một loại bạch ngọc đang đứng vững ở nơi đó. Bạch ngọc trúc này lớn có nhỏ có, thô nhất một cây đứng hàng trung gian, nhìn qua cũng có mười mấy thước cao. Rốt cuộc tìm được. Lâm Mộc Sâm lệ rơi đầy mặt. Vì cây bạch ngọc trúc này, hắn tốn bao nhiêu khí lực? Không giải thích được đánh xong mấy trận không nói, chém cây trúc này. Kể từ ra khỏi sư môn, hắn liền không có dùng qua đao đốn tuổi cường độ cao như vậy. Dĩ nhiên, thu hoạch cũng tương đối không nhỏ. Trừ một đống lớn vân vụ trúc ở ngoài, đốn tuổi cấp bậc tăng lên tới cấp 38. Bây giờ chém nữa cây trúc, đã là tương đối quen việc dễ làm rồi. Lâm Mộc Sâm thở dài ra một hơi, đi lên phía trước, giơ lên đao đốn tuổi, liền hướng một cây bạch ngọc trúc bổ tới nhỏ nhất. Bà nó. Đao đốn tuổi ngay khi chém lên cây trúc, Lâm Mộc Sâm khỏe mắt đột nhiên thoáng qua một đạo bạch tuyến. Lâm Mộc Sâm lập tức dừng tay né tránh, xoay người một cách ưu mỹ tạo thế thiết bản kiểu. Không có tránh thoát khỏi. Đạo bạch tuyến kia ở giữa không trung lượn một cái, một ngụm cắn lên cánh tay Lâm Mộc Sâm. Nhất thời Lâm Mộc Sâm sắc mặt sáng ngắt, trên đỉnh đầu vòi máu một cái tiếp một cái bắt đầu phả ra. Lâm Mộc Sâm vội vàng lui về phía sau né tránh đạo bạch tuyến kia tiếp sau công kích, một loạt mũi tên loạn xạ đem bước rời. Đợi đến hắn ổn định thân hình lại ngó qua, kia chính là một con rắn như bạch ngọc, to bằng ngón tay. Bà nó, chỗ này lại còn có bẫy. Lâm Mộc Sâm hít một hơi, liếc mắt nhìn cây máu của mình. Sau đó, không đợi hắn phản ứng kịp, người liền hóa con đi. Độc chết. Đơn giản hai động tác, Lâm Mộc Sâm liền bị con rắn kia độc chết rồi. Chương 54, tình tiết cầu huyết. Từ Định Sơn thành sống lại, Lâm Mộc Sâm một đường phát điên bay về phía rừng trúc. Bản đồ trong tay hắn đã mở ra, vị trí của rừng trúc vô cùng rõ ràng. Trong nửa giờ lộ trình, Lâm Mộc Sâm cũng không biết giết bao nhiêu quái vật cả đường. Lưu Tinh Truy Nguyệt tán xạ tiễn Liên Châu tiễn tựa như không cần tiền vung loạn, thật là gặp đến vật còn sống chính là mấy tên ném qua. Chờ hắn vọt tới bên ngoài rừng trúc vừa nhìn, công đức của mình cư nhiên còn rất mấy điểm rồi, sợ là có người chơi xen lẫn trong đám quái, sơ ý một chút liền bị hắn chung quái cùng nhau diệt. Lâm Mộc Sâm cũng không quan tâm đau lòng, một hơi liền vọt tới trong rừng trúc. Để cho hắn vui mừng là, cây trúc bị hắn chém đứt cũng không có lần nữa hiện mới ra tới. Nếu không, hắn thật sẽ phải khóc. 3 giờ đốn tuổi a. Đao đốn tuổi độ bền đều muốn chém thành không rồi. Lần nữa tiến vào đến trung tâm rừng trúc, Thoại Mai Đường đang ngồi tại nơi đó, dưới bàn chân nổn ngang một đống lớn bao bì linh thực. Người coi như trở lại rồi, nhìn, con rắn kia ta cũng không động, đều giữ lại cho người đâu. Thoại Mai Đường trong miệng lẩm bẩm, có thể thấy được nàng trong khoảng thời gian này thật sự không có nhàn rỗi, mặc dù chỉ là miệng không có nhàn rỗi. Lâm Mộc Sâm ánh mắt đỏ bừng nhìn mấy cây bạch ngọc trúc kia, nó đâu rồi? Ta sẽ không giết nó, khắc khắc khắc, ta sẽ nhường nó cảm nhận được thứ càng kinh khủng. Thanh âm của Lâm Mộc Sâm để cho Thoại Mai Đường cũng dùng mình một cái. Bất quá điều này cũng không trách Lâm Mộc Sâm, từ lúc tiến vào trò chơi đến giờ hắn cũng chưa từng ăn thua thiệt lớn như vậy. Đối mặt Càn Khôn Thần Điện nhiều người chơi như vậy hắn gượng qua rồi, đối mặt vô số thiên ma hắn gượng qua rồi, đối mặt bột thiên ma hắn gượng qua rồi, đối mặt cự linh thiên ma cái thứ hết cách đó hắn cũng gượng qua rồi. Thậm chí liền tại Côn Lôn này, dưới tình huống mặt trước có người chơi chặn đường mặt sau có bột đang truy sát, hắn cũng gượng qua rồi. Kết quả boss, ngay tại thời điểm sắp đạt tới mục đích, bị ám toán rồi. Như vậy coi như Lâm Mộc Sâm năng lực tâm lý chịu đựng mạnh mẽ, nhưng phàm hơi kém một chút, tâm lý biến thái bắt đầu ngoài đường phố giết người trả thù xã hội cũng có khả năng. Nói tóm lại, Lâm Mộc Sâm không tính toán cứ như vậy thật đơn giản giết chết con bạch xà này. Giết chết nó đảo mắt nó lại trở về hiện mới, nào có chuyện tốt tiện nghi như vậy. Từ nay về sau, ngươi cũng đừng nghĩ tới loại cuộc sống sung sướng này nữa rồi. Lâm Mộc Sâm cười gần từ trong túi đồ móc ra hai món đồ vật. Một lồng cơ quan thú, một cái bẫy cơ quan. Hai cái đồ chơi này đều là sản phẩm cơ quan thuật, công dụng cái trước là nhốt một quái vật thuộc loại yêu thú, cái sau lại là thủ đoạn bắt lại quái vật loại yêu thú. Đơn giản mà nói, hai cái đồ chơi này chính là dùng bắt sủng vật. Trong Ngự Kiếm Tiêu Dao, điều khiển yêu thú đồ chơi này ai cũng có thể, mấu chốt là phải bắt được một con yêu thú dùng được. Mà muốn bắt đến yêu thú dùng được, các loại công cụ tất không thể thiếu. Mà công cụ này cũng không phải là đồ chơi đặc thù gì, cơ quan thuật có thể tạo, đoán tạo có thể tạo, thậm chí may vá cũng có thể tạo. Loại vật này Lâm Mộc Sâm là chế tạo phó sản phẩm để luyện kỹ năng cơ quan thuật mà làm ra tới, cần tài liệu nhiều, tăng điểm kỹ năng ít, không tính là cái đồ gì giá trị rất cao. Cho nên Lâm Mộc Sâm sau khi làm hai cái, liền chuyển làm những vật khác rồi. Không nghĩ tới, đồ chơi này hôm nay lại có chỗ dùng. Muốn bắt yêu thú, đầu tiên cần chính là đem sinh mạng của yêu thú đánh tới 10% trở xuống. Điều này đối với Lâm Mộc Sâm không phải là vấn đề khó khăn gì, hắn chủ yếu suy tính là, chớ lập tức đem đồ chơi này làm chết là tốt rồi. 2-3 phát tên bắn qua, sinh mạng của Bạch Ngọc Xà tà tà giảm xuống. Đợi đến khi chỉ còn dư một tia, Lâm Mộc Sâm liền đem bẫy cơ quan ném tới. Cái gì? Ngươi hỏi dùng bẫy làm sao bắt được xà? Không sai, mọi người đều biết thân rắn là hình trụ tròn, trong đó cũng không có thứ gì có thể động chúng bẫy. Nhưng các ngươi phải biết, đây là trò chơi, chức nữ nói thế nào nó là có thể như thế nấy. Cho nên, cũng không lâu lắm, Lâm Mộc Sâm liền đem con bạch xà này bắt được trong tay, nhét vào trong lồng cơ quan thú. Con bạch ngọc xà này cũng không phải là bột, chẳng qua là tinh anh quái vật so quái vật bình thường mạnh một chút, mà tổn thương của nó cái gì cũng không cao. Duy nhất cầm cho ra tay chính là kỹ năng hạ độc kia. Người chơi của giai đoạn hiện nay, chúng độc hẳn phải chết, cứu cũng không kịp. Chỉ bất quá kỹ năng rắn độc này phải một giờ mới có thể dùng một lần, sau khi dùng qua nó chính là tuổi mục rồi. Muốn chơi ngự thú, cần phải có kỹ năng đạo thư tương ứng. Lâm Mộc Sâm bây giờ tự nhiên không có đồ chơi này, cho nên hắn liền đem lồng cơ quan thú nhét vào trong túi đồ, hướng trong tay phun nước miếng, lại xốc lên đao đốn tuổi. Ha, công nhân chúng ta có lực lượng. Công nhân đốn tuổi Lâm Mộc Sâm, lại bắt đầu khổ công đốn tuổi. Bạch ngọc trúc là cái gì? Là cây trúc so với lục ngọc trúc cao hơn cấp bậc. Muốn chặt xuống tới, tự nhiên phải phí công phu so với chặt lục ngọc trúc còn phải càng nhiều hơn. Một giờ trôi qua, Lâm Mộc Sâm không chỉ có đem cây thô nhất kia bổ xuống, ngay cả mấy cây gầy hơn bên cạnh cũng không bỏ qua cho. Bà nó, bảo ngươi ông ta. Nhìn đống cây trúc kia, Lâm Mộc Sâm hung hăng phun nước miếng. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, hai người rời đi rừng trúc, bay trở về Định Sơn Thành. Hai người đều có thu hoạch riêng, vì vậy quyết định ở chỗ này chia tay. Hi hi, Tùng Bách Nô Đồng, sau này nhớ không có việc gì tới xem ta một chút nha. Trải qua hôm nay, ta thừa nhận ngươi không phải là người xấu Thoại Mai Đường tâm tình rất khoái trá, nhưng ta cũng khẳng định, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Lâm Mộc Sâm liếc mắt nhìn Thoại Mai Đường, như nhau như nhau. Cô nàng này mắng chửi hung hãn lần kia đoán chừng mình là không thể quên được. Vỗ tờ thổ địa thần phụ, Lâm Mộc Sâm trở lại thành Lạc Dương. Cũng không dừng lại chạy tới Đại Từ Bi Tự, Lâm Mộc Sâm lấy ra một cây bạch ngọc trúc nhỏ nhất, giao cho Tuệ Trí. Tuệ Trí gật đầu mỉm cười, không tệ, nhanh như vậy liền đem bạch ngọc trúc lấy trở lại, như vậy, chuyện ngươi trộm cắp lục ngọc trúc của Đại Từ Bi Tự chúng ta, liền coi như xóa bỏ rồi. Lâm Mộc Sâm đảo cặp mắt trắng dã. Sớm biết muốn rớt một cấp, ngươi có cho ta tiền ta cũng không đi. À, cũng không thể nói như vậy, nếu là cho cỡ ngàn lượng vàng mà nói. Nói tóm lại, Lâm Mộc Sâm nhiệm vụ này coi như là hoàn thành. Hệ thống cũng không có quá bạc đãi hắn, cho hắn không ít kinh nghiệm cùng tiền vàng linh thạch. Nhưng tương đối, kinh nghiệm của một cấp rưỡi kia thật sự quá làm hắn đau lòng rồi. Như vậy, liền để cho ta đem chuyện năm đó nói cho ngươi biết. Tuệ Trí nhìn Lâm Mộc Sâm, lên tiếng. Chuyện năm đó chúng ta cũng không rõ lắm, vốn là Mạc Xuyên cùng mình tâm là bằng hữu cơ tốt. Không biết vì sao ngày đó đột nhiên hai người tranh chấp. Cảnh tranh chấp không có ai thấy, nhưng từ các loại tung tích trước kia đến xem, nguyên nhân phải là một nữ nhân của Ngọc Khuyết Tiên Cung tên là Tần Mộc Nhiên. Lâm Mộc Sâm lập tức dựng lên lỗ tai. Bát quái a. Đây chính là bát quái. Nờ tờ cờ của trò chơi này có thế giới của mình, không chỉ đơn giản là bối cảnh trò chơi mà thôi. Trước nữ đây chính là máy vi tính dùng để thôi diễn tinh cầu đã được cải tạo, tùy tiện biên chút kịch bản, đồ chơi kia liền so với cái gì kịch truyền hình điện ảnh các loại cho lực hơn nhiều. Tần Mộc Nhiên là hai người bọn họ lúc du lịch Thần Châu gặp gỡ. Sau đó quan hệ từ từ thân mật, nhưng cũng vì vậy, quan hệ của Mạc Xuyên cùng Minh Tâm bắt đầu chẳng hòa hợp rồi. Lâm Mộc Sâm ngồi ngay đó đang uống trà, hiện tại nghe lời của Tuệ Trí, một hớp liền đem trà trong miệng phun ra ngoài. Chẳng lẽ là tình sát? Lâm Mộc Sâm hai mắt sáng lên. Không sai sao, hẳn là dạng như vậy. Hai đệ tử của danh môn đại phái bởi vì một nữ đệ tử của danh môn đại phái khác trở mặt thành thù. Đây là tình tiết nhiều cầu huyết biết mấy a. A Di Đà Phật. Tuệ Trí cúi đầu miệng tụng Phật hiệu, lúc này chân tướng ta ngươi đều không rõ ràng, tự nhiên không nên suy đoán lung tung. Bất quá, ngươi nếu như tìm được Tần Mộng Nhiên, nói không chừng có thể được đến tin tức của Mạc Xuyên. Chương 55, tự mình yêu mình. Tần Mộng Nhiên kia ở đâu chứ? Lâm Mộc Sâm không kịp chờ đợi hỏi. Tuệ Trí mặt mỉm cười, Côn Lôn, Ngọc Khuyết Tiên Cung. Lâm Mộc Sâm lại phun một ngụm trà ra ngoài, bà nó à, ta mới từ Côn Lôn trở về, ngươi lại muốn ta quay lại Côn Lôn. Tần Mộng Nhiên kia không phải là dây dưa giữa Mạc Xuyên và Minh Tâm sao? Minh Tâm chết rồi, Mạc Xuyên trốn tránh, nàng làm sao vẫn còn tại Ngọc Khuyết Tiên Cung? Tuệ Trí như cũ mỉm cười, mặc dù chúng ta suy đoán chuyện này cùng Tần Mộng Nhiên có quan hệ, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào có thể đem nàng như thế nào. Sau khi chuyện phát sinh sau, Tần Mộng Nhiên lập tức trở về đến Ngọc Khuyết Tiên Cung, cũng không có ra khỏi cửa nữa, một lòng tu luyện. Nàng không muốn mở miệng, chúng ta ai cũng không có biện pháp. Lâm Mộc Sâm chỉ có thể hộc máu lại hộc máu, vì cái chuyện xấu này mà gây nên, nhìn bộ dáng Tần Mộng Nhiên kia coi như là bị tình cảm băn khoăn làm cho tâm như cho tàn rồi, từ trong miệng nàng hỏi về chân tướng của chuyện. Vậy phải tìm bác sĩ tâm lý. Lâm Mộc Sâm nhìn Tuệ Trí, trong ánh mắt ôm một tia hy vọng, chuyện đó cũng chưa có đầu mối gì khác. Không đi tìm Tần Mộng Nhiên không thể được sao? Tuệ Trí thở dài, nếu như có đầu mối khác, đại từ bi tự chúng ta sẽ còn nhẫn mại nhiều năm như vậy. Đi, đi hỏi một chút Tần Mộng Nhiên kia, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Mộc Sâm khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chạy đến phố buôn bán mua thêm tờ Côn Lôn thổ địa thần phù vỗ một cái, người liền lại xuất hiện ở Định Sơn thành. Ngọc Khuyết Tiên Cung ở chỗ nào Lâm Mộc Sâm còn biết, nhưng hắn không cảm thấy mình tới cửa như vậy liền có thể thuận lợi gặp Tần Mộng Nhiên. Như vậy cũng chỉ tìm xong một tay trong rồi. Vì vậy Lâm Mộc Sâm cho Thoại Mai Đường phát tin tức. Hi, đang ở đâu đấy? Thoại Mai Đường đáp lại, thế nào, một ngày không thấy như cách ba thu à, lúc này mới tách ra một hồi. Lâm Mộc Sâm, chuyện đó, không phải là cảm thấy chúng ta có tình nghĩa chiến tranh vĩ đại sao, hẳn nên thường thăm hỏi nhau. Thoại Mai Đường, a, vậy ngươi thật đúng là người trọng tình nghĩa. Ta bây giờ đang tại sư môn đây, cảm giác rất tốt, tương đối vui vẻ, cứ như vậy. Lâm Mộc Sâm không nói, kỳ thực đâu, ta cảm thấy ta hẳn nên ghé thăm ngươi một chút. Thoại Mai Đường kinh ngạc, ngươi không phải là trở về Lạc Dương rồi sao? Nhanh như vậy chạy về tới thăm ta. Thật coi trọng tỷ tỷ ta rồi. Ta cho ngươi biết nha, muốn làm bạn trai của ta, nhất định phải gọi liền đến đuổi liền đi, lúc cần ngươi đây ngươi phải lập tức xuất hiện ở trước mặt của ta, lúc chán ghét ngươi rồi ngươi cần biến mất ngay lập tức. Lâm Mộc Sâm cả người mồ hôi lạnh, đại tỷ, đừng hiểu lầm, ta thật không có cái ý nghĩ này. Nói thật đi, ta bây giờ trên đầu có cái nhiệm vụ, cần đến Ngọc Khuyết Tiên Cung tìm một nữ nhân gọi Tần Mộng Nhiên. Lần này, qua nửa ngày Thoại Mai Đường mới trả lời, ta liền nói thôi, ngươi thế nào đột nhiên lại chạy về tới tìm ta? Tần Mộng Nhiên người này ta biết, là một nở tở cỡ trong Ngọc Khuyết Tiên Cung, nghe nói là đại sư tỷ của nhị đại đệ tử, không thu đồ đệ, nhưng thường sẽ ban bố một ít nhiệm vụ nhỏ. Bất quá dẫn ngươi đi vào là một vấn đề a. Lâm Mộc Sâm lập tức tỏ thái độ, ta thật biết điều, bảo đảm không gây chuyện. Thoại Mai Đường hồi đáp, không phải sợ ngươi gây chuyện, chẳng qua là Ngọc Khuyết Tiên Cung có quy tắc, nếu như không có chuyện trọng đại, là không cho phép phái nam tiến vào. Việc này thật rất khó làm. Lâm Mộc Sâm nhất thời thẫn thờ. Để cho ta đi một địa phương cấm tiệt phái nam tiến vào tìm một nữ nhân. Nhiệm vụ này độ khó thật lòng không thành vấn đề sao? Ngọc Khuyết Tiên Cung à, đó là cùng Mạc Môn, đại từ bi tự sánh vai đại môn phái, tùy tiện hai nở tở cờ trong cửa cũng có thể dễ dàng đem mình bóp chết. Dĩ nhiên, hắn cũng không có khả năng thành thực mặc cho người ta bóp. Biện pháp ta ngược lại có một dòng tin tức tiếp theo của Thoại Mai Đường đã tới, chỉ bất quá muốn ngươi bỏ ra một chút hy sinh. Nói vậy nhiệm vụ này rất trọng yếu nha. Ngươi chắc là sẽ không ngại một chút hy sinh đi. Lâm Mộc Sâm đột nhiên có dự cảm xấu, chuyện hy sinh này là làm sao? Rơi kinh nghiệm hay là muốn tiêu tiền? Nếu như hy sinh không phải quá lớn mà nói. Thoại Mai Đường dòng tin tức tiếp theo rất nhanh đến, mà Lâm Mộc Sâm không khỏi cảm thấy, cái tin tức này tựa hồ rất khoái trá, đều không phải. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi tổn thất cái gì. Tình huống cụ thể, còn là gặp mặt bàn lại. 20 phút sau, Lâm Mộc Sâm ở trong một trấn nhỏ bên ngoài Ngọc Khuyết Tiên Cung gặp được Thoại Mai Đường, đồng thời còn có một nữ người chơi khác. Đây là bằng hữu ta, Nùng Trang Đạm Mạn. Thoại Mai Đường giới thiệu nữ người chơi kia, sau đó quay đầu, tung bách nô đồng, miễn cưỡng coi như bằng hữu. Tốt lắm, kế tiếp liền nhờ vào ngươi rồi. Lâm Mộc Sâm rất mờ mịt, làm sao liền dựa vào nàng rồi? Nùng Trang Đạm Mạt là một nữ người chơi thoạt nhìn rất thanh tú, nhìn ra được nàng đối với tướng mạo cơ hồ không có một chút sửa đổi, hơn nữa tựa hồ có chút không sửa lại đẹp. Sau khi thấy được Lâm Mộc Sâm, ánh mắt của nàng lập tức sáng lên. Mặt mũi này không tệ, mặc dù hơi có chút cương trực, nhưng có thể dùng bóng mở tới để cho nó trở nên nhu hòa. Ánh mắt rất tốt, chỉ cần đem lông mày khéo léo làm nhạt một chút. Nhìn Nùng Trang Đạm Mạt kia hơi có chút biểu lộ thần kinh, Lâm Mộc Sâm giận cả tóc gáy, đây là muốn làm gì? Thoại Mai Đường cười híp mắt, rất đơn giản, Ngọc Khuyết Tiên Cung không để cho nam nhân đi vào. Vậy để cho ngươi biến thành nữ nhân không phải được sao? Lâm Mộc Sâm lập tức cả người dùng mình một cái, không phải chứ, trò chơi này cũng có quý hoa bảo điện. Không được không được, nghe nói ở trong trò chơi cắt mất, trong thực tế tâm lý cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thoại Mai Đường cười đập hắn một cái, chớ nói nhảm thế. Là hóa trang. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể gọi nó dịch dung. Nùng Trang Đạm Mặt là một thợ trang điểm, ở trong trò chơi lăn tới lộn lui kết quả may mắn học cái thuật dịch dung. Lấy tướng mạo của ngươi, đem ngươi biến thành nữ nhân cũng không khó, chỉ bất quá sẽ hơi xấu xí chút thôi. Lâm Mộc Sâm kháng nghị, ê ê, cái gì gọi là xấu xí, mặt của ta trung tính như vậy, coi như giả mạo nữ sinh đi tham gia chọn người mẫu cũng không có vấn đề gì, nói không chừng còn có thể cầm đệ nhất danh gì đó đâu. Thoại Mai Đường còn chưa lên tiếng, Nùng Trang Đạm Mặt ngược lại lên tiếng, giả mạo nữ sinh đoán chừng không được, nhưng lấy thân phận ngụy nương xuất đạo ngược lại có khả năng cao. Lâm Mộc Sâm nghẹn một hơi không kịp thở, Thoại Mai Đường bên kia đã sớm cười nghiêng ngã rồi. Sau khi hít sâu hai cái thật dài, Lâm Mộc Sâm vỗ xuống bả vai Nùng Trang Đạm Mạt, sau này ta giới thiệu cho ngươi một tên càng giống như ngụy nương, để cho ngươi trang điểm, chân nương cũng thỏa đáng. Nùng Trang Đạm Mạt ánh mắt lại sáng lên, thật chứ? Vậy ngươi ngày đó cần phải đem hắn mang đến cho ta nhìn một chút. Nếu như là thật, hai người các ngươi hoàn toàn có thể làm một đôi tổ hợp sao? 4. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Lâm Mộc Sâm bộ mặt cứng ngắc trong lòng thống khổ ngồi ở trên đế, Nùng Trang Đạm Mạt ở bên cạnh hắn bận rộn tới lui. Hắn giữ vững một cái tư thế này bất động nửa canh giờ, cảm giác thân thể mình đều cứng ngắc rồi. Vì vậy hắn liền phát tin tức cho Thoại Mai Đường oán trách, ta nói, đây là tiên hiệp trò chơi à, làm sao liền tìm ra tới cái thuật dịch dung? Chẳng lẽ là không thể tìm cái pháp thuật có thể sửa đổi dung mạo gì đó sao? Thoại Mai Đường đang tại một bên cắn hạt dưa xem náo nhiệt, cũng không lâu lắm liền hồi đáp tin tức, loại pháp thuật đó cũng có, nhưng ngươi cũng biết đây là tiên hiệp trò chơi a đồng chí, mấy tên nở tở cờ trong môn phái kia sẽ không nhìn ra. Thuật dịch dung thì hay hơn nhiều, không có dấu vết pháp thuật, tất cả đều là thủ đoạn hóa trang, chỉ cần ngươi không lộ ra sơ hở liền không thành vấn đề. Lâm Mộc Sâm cũng chỉ có thể thở dài. Không có biện pháp, ai bảo mình nhận cái nhiệm vụ buồn chán như vậy, người ta chịu rút một tay, mình cảm kích còn không kịp, có thể nói cái gì đâu. Lại hơn nửa canh giờ sau, Nùng Trang Đạm Mạt rốt cục vỗ tay một cái, tốt lắm, không sai biệt lắm. Trong trò chơi tài liệu không đủ, nếu không còn có thể làm được càng tinh tế một chút. Thoại Mai Đường vứt bỏ vỏ hạt dưa trong tay bu lại, nhìn mặt của Lâm Mộc Sâm chật chật than thở, chú choa. Nếu như không phải chúng ta trước kia đã quen biết, ngươi như vậy đi tới trước mặt của ta thật nhìn không ra ngươi là một gã nam. Lâm Mộc Sâm cũng nhận lấy một tấm gương đồng Nùng Trang Đạm Mạt đưa tới, nhìn mình một cái, lập tức kinh ngạc. Bà nó, đây còn là ta sao? Nếu như là tại lúc một mình tự soi gương, bản thân ta cũng phải yêu chính mình rồi. Chương 56, thê thảm bị vây xem. Lâm Mộc Sâm bản thân dáng dấp thanh tú, nhưng cũng chỉ là thanh tú mà thôi. Lúc tiến vào trò chơi hơi làm sửa đổi, để cho bộ mặt nhiều đẹp trai một chút, nhưng tổng thể mà nói, còn là một đại lao ra. Nhưng trải qua Nùng Trang Đạm Mạt một phen trang điểm, như vậy thoát ra chính là một trung hình mỹ nữ a. Lâm Mộc Sâm mình cũng không nghĩ tới, mình nguyên buồn còn có thiên phú như thế. Nhìn gương mặt xinh đẹp còn mang chút anh thư kia, thật là càng xem càng mê muội. Bất quá xoay đầu lại vừa nghĩ, người nọ là mình. Mình đối với mình phát xuân. Đây là loại sở thích gì? Nhất thời run rẩy dùng mình một cái, thanh tỉnh lại. Thoại Mai Đường chậc chậc khen ngợi, mà Nùng Trang Đạm Mạt trên mặt cũng hiện ra nhàn nhạt đắc ý. Nữ hài tử này nhìn qua lánh lánh đạm đạm, nhưng duy chỉ có đối với kỹ thuật nắm chắc này của mình, tựa hồ rất lấy làm tự hào. Mặt coi như làm xong, ý phục này nhưng làm sao bây giờ? Lâm Mộc Sâm vẫn có chút dầu dĩ. Trong trò chơi này, trang bị không phân biệt nam nữ, ai cũng có thể mặc. Nhưng mặc đến trên người liền không giống nhau rồi, tiểu dáng nam nữ đó là tương đối bất đồng, liếc mắt liền nhìn cho ra tới. Dịch dung đồ chơi này dụ dỗ qua được người chơi, dụ dỗ qua được nở tờ cờ, ngươi còn dụ dỗ qua được hệ thống. Cho nên coi như mặt ngươi lại quyến rũ lại xinh đẹp giống nữ nhân còn hơn nữ nhân, trang bị mặc trên người còn là một dạng, nên là đồ nam chính là đồ nam. Chẳng lẽ dựa vào một khuôn mặt nữ nhân xuyên một thân trang bị phái nam liền có thể tránh thoát ánh mắt của nở tờ cờ? Nhờ vậy, chức nữ làm sao có thể sẽ cho phép loại chuyện kém cỏi này phát sinh? Cho nên, đây cũng là cái vấn đề không thể không giải quyết. Thoại Mai Đường che miệng cười trộm, không thành vấn đề, ta đã sớm chuẩn bị xong, cho ngươi cái này. Lâm Mộc Sâm nhận lấy một bộ y phục đủ màu sắc Thoại Mai Đường móc ra từ trong túi đồ, trên mặt tràn đầy nghi ngờ, y phục này rất hoa lệ, nhưng mặc đến trên người ta chỉ sợ cũng không được. Đợi đã, đây là món pháp bảo. Huyễn hình thải y, tranh phẩm pháp bảo. Sau khi trang bị lên, có thể ngẫu nhiên lựa chọn quần áo màu sắc rực rỡ đủ loại hình dáng làm thành dáng ngoài ăn mặc. Pháp bảo này đối với thực lực tăng lên có thể nói là một chút tác dụng đều không có, hoàn toàn chính là cầm tới dùng để khoe mẽ. Thấy đồ chơi này, Lâm Mộc Sâm chợt hiểu ra, trang bị lên cái này thì có thể làm cho quần biến thành váy. Không thành vấn đề sao? Không phải nói nở tờ cờ cũng nhìn ra được pháp lực ba động sao? Thoại Mai Đường khinh bỉ nhìn hắn một cái, trên mặt có pháp lực ba động vậy khẳng định là có vấn đề, trên y phục có cũng không nhất định rồi. Cô bé nào không thích ăn mặc thật xinh đẹp? Nói cho ngươi biết, pháp bảo này rất quý đâu, đến lúc đó dùng xong rồi phải trả ta. Lâm Mộc Sâm tự dễ ước, dung mạo mình đây biến thành nữ, làm sao thông minh lại giảm xuống? Chẳng lẽ trong truyền thuyết ngực lớn nhưng không có đầu óc quả nhiên là sự thật? Không đúng. Mặt của mình thay đổi, vóc người lại không thay đổi. Nói tóm lại, Lâm Mộc Sâm trang bị lên huyễn hình thải y, một bộ váy dài lục sa lập tức xuất hiện ở trên người của hắn. Trang bị cái gì cũng không tiện, nhưng cả người đã hoàn toàn biến thành một mỹ nữ. Coi như là đem Phong Linh Thảo, Ngọc Thụ Lâm Phong bọn họ chụp tới, hoặc là đem bạn học cũ của hắn chụp tới, thậm chí là đem cha mẹ của hắn chụp tới, cũng hoàn toàn sẽ không nhận ra cô nương này nguyên lai là bằng hữu bạn học con trai của mình. Thành công lớn. Thoại Mai Đường cùng Nùng Trang Đạm Mặt vỗ tay lên trời một cái, biểu lộ vô cùng hưng phấn. Vì vậy Lâm Mộc Sâm lại bắt đầu có dự cảm không hay rồi, đồ chơi này, làm sao giống như là đang đùa ta đâu. Kế tiếp, nùng trang đạm mạt lại làm tóc cho Lâm Mộc Sâm, để cho mái tóc này thoạt nhìn ít nhiều có chút hơi thở phái nữ. Dù sao đây là trò chơi, mà không thật sự là cổ đại, phái nữ tóc ngắn còn có một chút. Sau khi đem tất cả chỗ sơ hở cũng đền bù xong, ba người liền lên đường hướng tới Ngọc Khuyết Tiên Cung. Thanh âm của ngươi còn là một sơ hở, chúng ta bây giờ không có pháp thuật hoặc là pháp bảo sửa đổi thanh âm. Đến lúc đó ngươi nói ít lời một chút là được. Ít nhất ở trước khi gặp được Tần Mộng Nhiên, chớ bại lộ thân phận, chuyện này còn kém không nhiều lắm. Lâm Mộc Sâm cũng biết giọng mình là vấn đề lớn nhất hiện giờ, cổ họng nhỏ như thế nào đi nữa cũng không thể giống như nữ nhân, đồ chơi này không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thực tế quá khó khăn. So sánh lên đến, dáng người động tác kém một chút, vấn đề cũng không lớn. Hiện đại phái nữ, tư thế giống như nam nhân hơi bị nhiều. Ba người rơi xuống cửa Ngọc Khuyết Tiên Cung, Từ Thoại Mai Đường cùng Nùng Trang Đạm Mạt mang theo, Lâm Mộc Sâm hướng bên trong Ngọc Khuyết Tiên Cung đi tới. Ngọc Khuyết Tiên Cung dựa núi mà xây, sau đầu sơn môn chính là bậc thang thật dài. Cùng Mặc Môn tùy tiện bay loạn bất động, Ngọc Khuyết Tiên Cung này quy củ tương đối nghiêm, không cho phép trực tiếp phi hành tiến vào Ngọc Khuyết Tiên Cung, ở bên trong tiên cung phi hành càng phải sát mặt đất, hơn nữa tốc độ không thể quá nhanh. Dĩ nhiên, đây là Ngọc Khuyết Tiên Cung một loại biện pháp bảo vệ nữ đệ tử, nếu không quy củ không cho phép nam đệ tử tiến vào liền trở thành sắt vụn ve chai rồi. Lâm Mộc Sâm đi tại trung gian Thoại Mai Đường cùng Nùng Trang Đạm Mạn, hướng chỗ ở của Tần Mộng Nhiên đi tới. Bên trong Ngọc Khuyết Tiên Cung này quả nhiên khí thế bằng bạc, chỉ bất quá khắp nơi đều mang một tia hơi thở nữ tính. Mà ở trên đường, càng là có không ít nở tở cờ phái nữ cùng nữ người chơi đi tới đi lui. Có câu nói làm chuyện khuất tất tổng sẽ trong lòng có quỷ, Lâm Mộc Sâm chính là như thế. Mặc dù nói chuyện này không tính là ra sao khuất tất, nhưng đồ chơi này cũng không phải chuyện gì đáng giá kiêu ngạo. Cho nên ở trên nửa đường, hắn luôn cảm thấy chung quanh mấy nữ người chơi kia đều đang hữu ý vô ý nhìn mình, có người thậm chí còn sẽ kéo bạn gái che miệng cười trộm. Vừa mới bắt đầu Lâm Mộc Sâm còn tưởng rằng đây là ảo giác của mình, nhưng càng hướng bên trong đi, nữ người chơi như vậy thì càng nhiều, có người thậm chí còn đi theo sau ba người, vừa nhìn vừa cười. Vì vậy Lâm Mộc Sâm rốt cục nhận ra được không đúng, tiện tay phát cho Thoại Mai Đường một cái tin, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác mấy người chơi này đang tại sở thú xem khỉ? Thoại Mai Đường hồi đáp rất nhanh đã tới rồi, ngượng ngùng, chuyện đó, ngươi biết, bang hội của ta vào là một bang hội phái nữ, có thật nhiều bang chúng đều là Ngọc Khuyết Tiên Cung xuất thân. Lúc ta tìm Nùng Trang Đạm Mạt bị những người khác phát hiện, liền hỏi ta một cái muốn làm gì. Sau đó ngươi đã nói ra hết có đúng hay không? Lâm Mộc Sâm sắc mặt tái xanh cắn răng nghiến lợi. Bà nó, lão tử bây giờ biến thành một trò cười cho toàn bang hội rồi. Thoại Mai Đường ở công hội nào? Vạn Thụ Vô Cương. Vạn Thụ Vô Cương là một công hội như thế nào? Công hội toàn phái nữ. Mà ở trong chút phái nữ này, còn có tương đối một bộ phận là hủ nữ. Lão tử lần này có thể tính là thật nổi danh rồi, còn là tại bên trong công hội phái nữ nổi danh. Lâm Mộc Sâm che mặt. Bà nó, bị đám hủ nữ này để mắt tới, lão tử coi như nhảy vào trong hoàng hải cũng tẩy không sạch rồi. Thoại Mai Đường bên kia một bộ không nhịn được nữa còn phải giữ vững bộ dáng nghiêm túc, Nùng Trang Đạm Mạt ngược lại cũng không có quá lớn phản ứng. Lâm Mộc Sâm cắn răng một cái cũng coi như phá nhà phá đến cùng rồi, coi quần chúng vây xem bên cạnh như không, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía trước. Nhưng loại thể nghiệm này dù sao cũng là hắn cho tới bây giờ không có trải qua, cho nên tư thế đi bộ của hắn cũng bắt đầu không được bình thường. Dĩ nhiên, điều này lại dẫn tới phía sau liên tiếp chuỗi tiếng cười. Cũng may con đường này cuối cùng còn có cuối. Lại một lát sau, ba người cuối cùng đi tới chỗ ở Tần Mộng Nhiên. Còn chúng vây xem coi như có chút tư chất, không có vọt vào phá hư nhiệm vụ của Lâm Mộc Sâm. Ba người sau khi tiến vào phòng, hắn cuối cùng xem như thở phào nhẹ nhõm. Bị người vây xem không phải chưa từng trải qua, thế nhưng đều là thời điểm đánh bột xuất danh tiếng, như thế này làm một ngụy nương bị vây xem. Cái này ba đều là chuyện gì a? Thoại Mai Đường sau khi tiến vào căn phòng này, lập tức nhún nha nhún nhảy chạy tới trước mặt Nở Tở Cờ đang ngồi trước bàn đọc sách, cao hứng nói, "Tần tỷ tỷ, ta lại tới xem ngươi rồi." Nở Tở Cờ phái nữ Tần Mộng Nhiên kia lớn lên tương đối xinh đẹp, dĩ nhiên không phải là hồng nhan làm sao trở thành họa thủy được. Gặp được Thoại Mai Đường, Tần Mộng Nhiên nhất thời trước mắt sáng lên, đem sách ném một cái đã bắt lấy tay của Thoại Mai Đường, "Ôi chao, đây không phải là Thoại Mai sao, lại tới xem tỷ tỷ rồi. Như thế nào, lần này cho tỷ tỷ mang đến vật gì tốt?" Lâm Mộc Sâm ở một bên trong gió nhếch nhác. "Đồ chơi này, thấy thế nào cũng không giống như người bị tình tổn thương thâm khuê oán nữ a." Chương 57, đại tỷ gỡ rối. Tần Mộng Nhiên cùng Thoại Mai Đường nói đùa một hồi, quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Mộc Sâm, mở miệng cười nói, "Vị Nùng Trang Đạm Mạt kia ta biết, vậy vị này là ai? Bằng hữu ngươi mới kết giao đến sao?" Thoại Mai Đường cười xấu xa, "Ừ, là bằng hữu ta mới kết giao đến. Bởi vì nghe nói hắn có chuyện tìm ngươi, tùy ý ta liền đem hắn mang tới." Mọi người nói là hắn ngữ, Tần Mộng Nhiên tự nhiên nghe không ra hắn cùng nàng khác nhau, "Nhà, tìm ta có việc." "Cái này thật là kỳ quái rồi, nhìn vị cô nương này không phải người của Ngọc Khuyết Tiên Cung chúng ta, ta đã mấy chục năm không có rời đi Ngọc Khuyết Tiên Cung rồi, thế nào còn có ngoại nhân biết ta?" Nguyên lai là một lao thái bà rồi, dáng dấp còn họa thủy như vậy. Lâm Mộc Sâm trong lòng kinh bị, nhưng lại không biết thế nào mở miệng. Là dùng giả giọng đâu, hay là dùng nguyên bổn giọng nói đây? Bị nàng phát hiện mình không phải nữ nhân, có thể hay không đem mình trực tiếp đánh văng ra? Nhưng dùng giả giọng cũng quá lộ liễu rồi. Cắn răng một cái, Lâm Mộc Sâm dùng thanh âm tương đối nhu hòa tương đối hàm hồ nói, "Ta là đệ tử Mặc Môn, lần này là phụ mệnh trưởng môn, tới hỏi cô nương chân tướng của chuyện mấy chục năm trước." Tần Ngọc Nhiên lập tức sặc một tiếng đem nước trà trong miệng tất cả đều phun ra ngoài, sau đó lau miệng, trợn to mắt nhìn Lâm Mộc Sâm, ngươi không phải là nữ, là một nam nhân, là đệ tử Mặc Môn. Lâm Mộc Sâm bây giờ đỏ mặt phải giống như con cua bị lột chín, vừa cắn răng nghiến lợi vừa há miệng trả lời, đúng vậy, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ bởi vì muốn tiến vào Ngọc Khuyết Tiên Cung mới làm loại hóa trang này, đó cũng không phải sở thích của ta. Tần Mộng Nhiên nhìn Lâm Mộc Sâm, đột nhiên không có chút nào báo trước cười lớn, ha ha, ha ha ha, ta nhịn không được rồi, ngươi không cần giải thích, ta đều hiểu. Đệ tử Mặc Môn sao? Ta đã sớm biết. Ha ha ha, không thể không nói, ngươi giả trang thế này tương đối khá. Ha ha ha. Lâm Mộc Sâm bị Tần Mộng Nhiên cười đỏ từ mặt đến cổ, nhưng lại rất kỳ quái nàng tại sao phải cười lợi hại như vậy. Giả gái sao? Đồ chơi này ở cổ đại sát thực so nữ giả nam trang phải là không chủ lưu một chút, nhưng cũng không về phần cười thành như vậy. Qua hồi lâu, Tần Mộng Nhiên mới coi như hơi dừng lại cười to, đừng hiểu lầm, ta không có ý cười nhạo ngươi đâu. Sắc. Ha ha, tốt lắm, ta sẽ không cười. Ngươi nói là ngươi hỏi tới chuyện tình mấy chục năm trước kia. Nói thật với ngươi, chuyện tình kia mặc dù do ta gây nên, nhưng trên thực tế cùng ta không có quan hệ gì. Hả? Lâm Mộc Sâm rất kinh ngạc. Bất quá nhìn biểu hiện của Tần Mộng Nhiên này, cũng đúng là không giống dáng vẻ dính líu thật sâu. Phải biết, nếu như nàng thật là hồng nhan họa thủy làm cho Mạc Xuyên cùng Minh Tâm trở mặt thành thù, không đến nỗi bây giờ còn cái bộ dáng không tim không phổi này. Tần Mộng Nhiên nhìn Lâm Mộc Sâm ánh mắt trở nên có chút khó hiểu, chuyện này dính đến người khác, ta thật không thể nói rõ cho ngươi. Như vậy đi, ta đem chỗ ở hiện giờ của Mạc Xuyên nói cho ngươi biết, chính ngươi đi tìm hắn hỏi. Nếu như là ngươi mà nói, hẳn là không có vấn đề. Lâm Mộc Sâm mừng rỡ, nếu như có thể trực tiếp cùng Mạc Xuyên đối thoại, nhiệm vụ này hoàn thành đó là chắc chắn rồi. Mặc dù trốn tránh Mạc Môn mấy chục năm, nhưng Mạc Xuyên một lần cũng chưa cùng Mạc Môn làm gì không đúng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mạc Xuyên đối với Mạc Môn vẫn có tình cảm. Làm một đệ tử Mạc Môn, hắn còn không về phần giết người diệt khẩu. Bất quá Tần Mộng Nhiên câu nói tiếp theo kia là có ý gì? Tại sao là ta liền không thành vấn đề? Tần Mộng Nhiên lại là che miệng cười trộm, vốn là ngươi muốn tìm được Mạc Xuyên, nhất định phải thỏa mãn ta mấy yêu cầu mới được. Bất quá, ngươi bộ dạng giả trang này. A a, ta thật lâu không có cười qua vui sướng như vậy rồi, yêu cầu này liền miễn được rồi. Lâm Mộc Sâm sắc mặt biến đổi, trong lòng bức bối khó chịu. Miễn nhiệm vụ giảm bớt phiền toái dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng tại sao chính mình lại không cao hứng nổi đâu? Tần Mộng Nhiên lại nhìn Lâm Mộc Sâm lần nữa, muốn cười lại cố nhịn, bất đắc dĩ quay đầu đi, Mạc Xuyên bây giờ hẳn là ẩn cư tại Vô Lượng Sơn, trong một sơn cốc mặt sau núi. Ngươi đến nơi đó, nói mình là đệ tử Mạc Môn nát hẳn liền có thể tiến vào. Lấy bộ dáng của ngươi, nói không chừng sẽ còn đạt được ngạch ngoại chỗ tốt. Tốt lắm, ngươi nếu là có chuyện liền đi thôi, nếu không ta thấy ngươi liền muốn cười. Sắc ha ha ha. Lâm Mộc Sâm đầu đầy hắc tuyến, đại tỷ gỡ rối này thật là hồng nhan họa thủy dẫn phát Mạc Xuyên cùng Minh Tâm đấu đá. Thấy thế nào đều không đến nỗi. Dù sao một người là nhân vật siêu quần bạt tụy của Mạc Môn, một người là đệ tử Phương Trượng đại từ bi tự, thưởng thức có cần phải kém kém như vậy không? Nói tóm lại, Lâm Mộc Sâm lập tức rời đi Ngọc Khuyết Tiên Cung như bỏ trốn, đưa tay đem tóc đánh loạn, lại đem pháp bảo tháo xuống. Lúc đang tìm địa phương rửa mặt, Thoại Mai Đường cùng Nùng Trang đạm mặt đuổi theo tới đây. Thoại Mai Đường trên mặt mang một nụ cười đùa, "Ê ê, như vậy rửa đi đáng tiếc biết mấy. Đây chính là mặt mặt muội mất hơn một giờ mới cho ngươi chuẩn bị xong." Lâm Mộc Sâm lấy làm kỳ, "Mặt mặt muội?" Thoại Mai Đường ôm trầm một cái Nùng Trang đạm mạt, Nùng Trang đạm mạt danh tự này nhắc tới rất phí sự sao, cho nên liền gọi tắt thêm hài âm một cái, "Mặt mặt muội, được không?" Nùng Trang đạm mạt không lên tiếng, nhìn mặt của Lâm Mộc Sâm, rõ ràng có một loại thần sắc đáng tiếc. Lâm Mộc Sâm mồ hôi ròng ròng, lập tức tìm dòng nước đem mặt tẩy rửa sạch sẽ. Sau đó lại dùng mặt nước tự soi một chút, phủ, còn là gương mặt này nhìn thoải mái. Đứng lên, Lâm Mộc Sâm đem huyễn hình thải y giao dịch cho Thoại Mai Đường, "Lần này cảm ơn các ngươi rồi, ta thiếu các ngươi nhân tình. Sau này có chuyện gì cần ta giúp một tay, cứ mở miệng." Kha kha kha. Thoại Mai Đường dùng mình một cái, "Ta làm sao cảm giác trong lời của ngươi để lộ ra một cổ cảm giác ta nhất định sẽ trả thù đâu?" Lâm Mộc Sâm rất bình tĩnh, "Có sao? Ảo giác của ngươi. Ta nhưng là người có ân biết trả." Thoại Mai Đường làm ra tư thế không tin, "Không thấy được, ngươi có phải hay không đem chuyện này làm thành ân tình còn chưa biết chừng." Lâm Mộc Sâm không hề để ý nàng nữa, quay đầu đối mặt Nùng Trang đạm mạn, "Tên kia coi như xong, lần này còn may mà ngươi giúp một tay. Yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đáp trả nhân tình này." Thoại Mai Đường không cam lòng, "Ê ê, cái gì gọi là cái tên kia? Coi như xong. Không có ta ai biết ngươi là ai à, ngươi cho rằng tìm một người hiểu thuật dịch dung dễ dàng như vậy. Hừ hừ, dám qua sông rút cầu, cẩn thận ta để cho ngươi để mắt." Lâm Mộc Sâm lần nữa không có để ý đến nàng, sau khi lên tiếng chào, đạp lên cơ quan giáp ứng bỏ chạy xa. "Giúp thì ngươi giúp rồi, ta vốn là muốn cảm tạ ngươi, thế nhưng toàn bộ vạn thụ vô cương cũng tới đây vây xem là chuyện gì xảy ra." Lâm Mộc Sâm trong lòng căm tức, tự nhiên không có gì tâm tư để ý đến nàng. Vô Lượng Sơn tại Tây Nam bộ bản đồ, khoảng cách Côn Lôn đó là tương đối xa. Lâm Mộc Sâm không thể nào cân nhắc tự mình bay qua, chỉ có thể đến Định Sơn thành mua tờ thổ địa thần phù, vỗ một cái liền đi tới Nam Minh thành dưới chân núi Vô Lượng Sơn. Chỗ này tại cổ đại nghiêm chỉnh mà nói đã coi như là vùng đất man hoang, nhưng ở trong trò chơi cũng là một thành phố phồn vinh. Loại địa phương này tự nhiên sẽ có thật nhiều đặc sản địa phương, nhưng Lâm Mộc Sâm hiện tại cũng không có thời gian rỗi danh đi dạo phố, cái nhiệm vụ khỉ gió này chạy chừng mấy ngày, mắt thấy một bước cuối cùng rồi, vậy khẳng định là lòng như lửa ta. Đạp lên cơ quan giáp ưng, Lâm Mộc Sâm bay đến mặt sau Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn này diện tích cũng rất rộng rãi, muốn tìm một sơn cốc cũng không dễ dàng. Nhưng hấp thu giáo huấn tìm người hướng dẫn lần trước, hắn quyết định tự bỏ công sức. Rốt cục hơn nửa ngày trôi qua, Lâm Mộc Sâm cuối cùng tìm được một cái sơn cốc thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Sơn cốc này chung quanh bị cây cối vây lượn, giữa các cây lớn cũng là các ngăn lồng tinh xảo dùng các loại mộc liêu chế thành. Trong sơn cốc, các loại cơ quan dã thú chạy tới chạy lui, ngay cả phòng ốc tựa hồ cũng là do cơ quan thuật chế thành. Loại địa phương này, không phải đệ tử Mặc muốn ở, nói ra quỷ đều không tin. Đứng ở trước sơn cốc chỗ đó rõ ràng có cái lối vào, Lâm Mộc Sâm cũng không tính đường đột đi vào. Hai bên lối vào hai đầu cơ quan báo kia cũng không phải là trưng cho để mắt, hắn ném một cái giám định thuật đi lên, trừ tên ở ngoài các loại thuộc tính tất cả đều là dấu hỏi. "Ê, có ai không? Ta là đệ tử Mặc Môn Tùng Bách Nô Đồng, tiến tới bái phòng Mặc Xuyên sư thúc." Lâm Mộc Sâm hô to. Mà qua hồi lâu, một bóng người rốt cục xuất hiện ở trong sân cốc, từ từ bước ra. Chương 58, trước nữ ngươi rốt cuộc có nhiều hủ. Đó là một nam tử, người mặc một bộ trường sam hợp dáng nhạt màu, vóc người thon gầy, hai mắt sáng ngời. Cho dù là từ góc độ của nam nhân đến xem, cũng là một mỹ nam tử không thể có nhiều được. Người này đi tới lối vào, trên dưới quan sát Lâm Mộc Sâm, sau đó nhíu lại chân mày, "Đệ tử Mặc Môn, đem cơ quan giáp sĩ của ngươi thả ra cho ta nhìn một chút." Khí chàng quả nhiên thật là mạnh. Một câu nói như vậy liền khiến người cảm giác được khí phách lộ ra a. Lâm Mộc Sâm liên tục không ngừng đem cơ quan giáp ưng thả đi ra, để cho bay một vòng giữa không trung sau lại đem thu hồi, lại thả ra cơ quan huyền quy cùng cơ quan đường lang. Đồng thời chỉ có thể khống chế hai cơ quan giáp sĩ quả nhiên bị ai, cho người ta xem một chút cũng phải phân hai lần mới được. Ba cơ quan giáp sĩ thay phiên biểu diễn, mà nam nhân kia chân mày một mực nhíu chặt, nhíu được Lâm Mộc Sâm sợ hết hồn hết vía. Mình làm ba đồ chơi hẳn là không đến nỗi cầm không ra tay. Ít nhất sư phụ mình nhìn còn coi như hài lòng. Cùng ta tiến vào. Xem xong rồi ba cơ quan giáp sĩ biểu diễn, nam tử xoay người, không nhanh không chậm hướng bên trong sơn cốc đi tới, mà Lâm Mộc Sâm tự nhiên hớn hở theo sau. Tiến vào sơn cốc, Lâm Mộc Sâm mới xem như biết cái gì là thế giới cơ quan. Liên tính nội bộ Mặc Môn cũng sẽ không có nhiều các loại cơ quan giáp sĩ như vậy chạy loạn khắp nơi a. Nơi này đơn giản chính là một vườn thú của cơ quan chế tác. Các loại cơ quan hổ, cơ quan lang, cơ quan điểu, thậm chí còn có cơ quan thỏ cùng cơ quan con ếch. Có thể tự mình nốt tại chỗ này mấy chục năm cũng làm ra nhiều đồ như vậy. Chẳng lẽ Mặc Xuyên này chính là kỹ thuật trạch, nhân viên kỹ thuật chỉ biết nốt mình nghiên cứu trong truyền thuyết. Nói tóm lại, Lâm Mộc Sâm đi theo nam nhân đến trung gian của sơn cốc, một mảnh đất trống rộng rãi bên trong. "Ta chính là Mặc Xuyên." Nam tử kia mở miệng nói, ngước đầu chắp tay sau lưng tư thế hết sức cao ngạo. "Mặc dù ta đã rời đi Mặc Môn, nhưng cho tới bây giờ không dám quên mình chính là xuất thân Mặc Môn. Chuyện của mấy chục năm trước, ta bất luận đối với Mặc Môn còn là đại từ bi tự cũng lòng mang áy náy, chẳng qua là mình không còn mặt mũi nào trở về Mặc Môn nhận tội. Nếu trưởng môn sư huynh để cho ngươi tới thám thính chân tướng năm đó." Mặc Xuyên nhìn Lâm Mộc Sâm, trong hai mắt đột nhiên phóng ra ánh sáng, "Chỉ cần ngươi trải qua được khảo nghiệm của ta, như vậy ta đem chuyện năm đó hoàn toàn nói cho ngươi biết, cũng không phải không có khả năng." "Tới rồi." Lâm Mộc Sâm trong lòng thầm thề. Liên tiếp chuỗi nhiệm vụ, cuối cùng coi như đến thời khắc cầm lấy phần thưởng. "Khảo nghiệm sao? Đồ chơi này nhất định là sẽ không chết người. Đoán chừng cái khảo nghiệm này quyết định đó là có thể bắt được dạng phần thưởng gì." Mặc Xuyên nhìn thẳng Lâm Mộc Sâm, "Ta ở trong Mặc Môn, không luyện thiên công kiếm quyết, không luyện cơ xảo xạ thuật, một thân bản lĩnh tất cả đặt trên cơ quan giáp sĩ. Cho nên cái khảo nghiệm này sẽ phải xem một chút cơ quan giáp sĩ của ngươi đến tột cùng tu luyện được như thế nào. Khảo nghiệm tổng cộng chia làm vì 3 bước, theo thứ tự là tốc độ, công kích cùng phòng ngự." Nghe được Mạc Xuyên nói như vậy, Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa bật cười. "Bà nó, anh đây chọn 3 cơ quan giáp sĩ, vừa đúng thiết kế đến 3 mặt này. Bằng vào xảo thủ tiên thành cùng 3 con cơ quan giáp sĩ được trang bị hạch tâm của ta, thông qua cái khảo nghiệm này đó là chắc chắn a." Trên thực tế cũng cùng Lâm Mộc Sâm dự đoán chênh lệch không có mấy. Thứ nhất khảo nghiệm chính là đuổi theo một con cơ quan điểu Mạc Xuyên thả ra. Cơ quan điểu kia khéo léo vô cùng, tốc độ đạt tới 300 trở lên. Nhưng mà tốc độ cơ sở của cơ quan giáp ưng kia của Lâm Mộc Sâm liền vượt qua 200, hơn nữa kỹ năng tốc hành cũng không lâu lắm, cơ quan giáp ưng liền bay vồ tới một cái bắt được con tiểu điểu kia, khảo nghiệm hoàn thành được đơn giản dị thường. Ngay cả Mạc Xuyên ở một bên nhìn cũng khẽ gật đầu, tốc độ phương diện này, Lâm Mộc Sâm đúng là làm được không tệ, ở trong người chơi cấp bậc hiện giờ, có thể nói là độc chiếm ngôi đầu. Kế tiếp khảo nghiệm chính là phòng ngự, Mạc Xuyên vung tay lên, đưa tới hai đầu cơ quan hổ, hướng về phía cơ quan huyền quy Lâm Mộc Sâm thả ra chính là phun mạnh một hồi. Hai đầu cơ quan hổ này cũng không phải là gần người tác chiến, mà là nơi xa phun ra một dạng chùm sáng để công kích. Công kích vừa nhanh lại dày đặc, đánh cơ quan huyền quy thân thể không ngừng run rẩy. Bất đắc dĩ hạch tâm trong cơ thể cơ quan huyền quy này nhưng là lục phẩm pháp bảo, là pháp bảo bị đánh càng nhiều phòng ngự càng cao. Cực kỳ cao phòng ngự để cho cơ quan huyền quy kháng một đoạn thời gian tương đối dài, mà ngay khi cơ quan huyền quy sinh mạng không nhiều lắm, hai cơ quan hổ lại tính toán phóng đại chiêu, xoẹt một tiếng hoàn toàn phòng ngự một lần công kích, thuận tiện đem sinh mạng bị đánh rất bổ sung đầy đủ rồi. Kỹ năng quỷ dị này Mạc Xuyên thấy được cũng khỏe mắt có quắp. Cơ quan huyền quy dùng thành tích gấp đôi thời gian hoàn thành khảo nghiệm, kế tiếp chính là công kích. Bất quá công kích mặt này nhưng để cho Lâm Mộc Sâm có chút mất mặt, cơ quan đường lang cấp bậc hơi thấp, hướng về phía một con cơ quan giáp sĩ hình người mặc giáp dày mà Mạc Xuyên gọi ra tới chém nửa ngày trời, thi triển mấy lần liệt địa kim quang, mới coi như công phá xong phòng ngự của cơ quan giáp sĩ kia. Sau khi ba khảo nghiệm hoàn tất, Lâm Mộc Sâm thấp thỏm nhìn Mạc Xuyên. "Ta mất khí lực nhiều ngày như vậy, đập vào mấy tờ thổ địa thần phù, cộng thêm thiếu nhân tình của một khuê nữ mặt lạnh diện mạo thuần khiết nhưng thực ra là ma nữ xấu bụng, mới coi như làm được tới bước này, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng a. Quả nhiên Mạc Xuyên lên tiếng, tin tức trong lời nói để cho Lâm Mộc Sâm lại vui vẻ lại thất vọng, cơ quan giáp sĩ của ngươi tốc độ cùng phòng ngự hai hạng đã tương đối khá, ổn bước phát triển tiếp là được, quá cao cường hóa ngươi hiện tại cũng không khống chế được. Chẳng qua là công kích một hạng này, cũng là kém quá nhiều. Phải biết, tinh túy của cơ quan Mạc Môn ngay tại trên cơ quan giáp sĩ, ngươi tinh nghiên thiên công kiếm quyết hoặc là cơ xảo xạ thuật, đều là hành vi bỏ gốc lấy ngọn. Lâm Mộc Sâm đầu đầy mồ hôi lạnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mình tựa hồ thật sự là dựa vào cung nô đánh thiên hạ, thường dùng nhất của cơ quan giáp ứng cơ hồ chính là chuyên dụng chạy trốn đột kích. Bất quá, ít nhất ngươi coi như không có yếu đi danh tiếng Mạc Môn. Mạc Xuyên lại chuyển giọng, đã như vậy, ta liền đem chuyện năm đó nói cho ngươi nghe. Ai, đã nhiều năm như vậy, ta không có lúc nào là không tại trên chuyện này nhận đến đau khổ. Có lẽ sau khi nói ra, trong lòng sẽ còn khá hơn một chút. Kế tiếp, Lâm Mộc Sâm liền từ Mạc Xuyên nơi đó, lấy được chân tướng chuyện tình năm đó. Ngay từ đầu chuyện tình cùng Lâm Mộc Sâm lý giải không có gì bất đồng, Mạc Xuyên cùng Minh Tâm là bạn tốt, ước hẹn cùng chung du lịch Thần Châu. Mà tại trên đường du lịch, hai người làm quen Tần Mộc Nhiên. Nhưng tình tiết tiếp theo, liền cùng Lâm Mộc Sâm tưởng tượng hoàn toàn bất đồng rồi. Thì ra cũng không phải Mạc Xuyên cùng Minh Tâm cùng lúc coi trọng Tần Mộc Nhiên, mà là Tần Mộc Nhiên đơn phương coi trọng Mạc Xuyên. Nhắc tới tính tình của Tần Mộc Nhiên cũng đúng như thế, dám yêu dám hận. Dĩ nhiên, lúc đó Tần Mộc Nhiên tuổi còn nhỏ, đối với yêu hận gì đó còn không rõ ràng, chẳng qua là rất có hảo cảm mà thôi. Mà cảm giác của Mạc Xuyên đối với Tần Mộng Nhiên ngược lại cũng không tệ, vì vậy hai người dần dần bắt đầu thân mật. Sau đó, liền chọc giận một người khác rồi, chính là Minh Tâm. Vừa mới bắt đầu Mạc Xuyên còn chưa phát giác, sau đó mấy lần phát hiện Minh Tâm âm thầm đang ngăn trở hai người bọn họ, nhất thời sinh lòng nghi ngờ. Vì vậy vào một ngày nọ, Mạc Xuyên liền cùng Minh Tâm tâm sự, muốn hỏi một câu Minh Tâm rốt cuộc có ý tưởng gì. Kết quả quá mẹ hắn cũng không ngờ rồi, đối tượng Minh Tâm ghen tị cư nhiên không phải là Mạc Xuyên, mà là Tần Mộng Nhiên. Nói cách khác, Minh Tâm không phải là coi trọng Tần Mộng Nhiên, mà là coi trọng Mạc Xuyên. Mạc Xuyên tự nhiên không cách nào tiếp nhận, vì vậy lập tức cố ý né tránh Minh Tâm. Mà Tần Mộng Nhiên trong lúc vô tình biết được chuyện này, nhất thời trong gió nhếch nhác, hơn nữa đối với Mạc Xuyên sinh ra hoài nghi. Mạc Xuyên lúc ấy là mỹ nam tử nổi danh, mà Minh Tâm mặc dù là hòa thượng, nhưng cũng lấy tuấn mỹ nổi tiếng. Hai người nọ trước kia coi như hình bóng không rời, lần này, Tần Mộng Nhiên dĩ nhiên là hiểu lầm. Vì vậy nàng thương tâm rời đi, chuẩn bị thối lui ra cạnh tranh, để cho Mạc Xuyên cùng Minh Tâm song túc song phi. Mạc Xuyên tên này biệt khuất ta, mình trêu ai chọc ai. Vì vậy liền quyết định đi Ngọc Huyết Tiên Cung để tìm Tần Mộng Nhiên. Cũng cùng Minh Tâm đoạn tuyệt quan hệ. Minh Tâm tự nhiên không muốn, tự xưng muốn đi giết Tần Mộng Nhiên ả hồ ly tinh kia. Vì vậy Mạc Xuyên dưới cơn nóng giận liền cùng Minh Tâm tranh đấu đứng lên. Chuyện về sau, mọi người liền cũng biết rồi. Ta ngay sau chuyện đó, hối hận thật sâu không nên vô cùng kích động, dẫn tới phạm phải sai lầm không thể vãn hồi. Mà cũng bởi vì chuyện này, ta đã không còn mặt mũi nữa đối mặt người đời. Cho nên ta liền tìm tới trốn không người này bắt đầu ẩn cư, chỉ có Tần Mộng Nhiên biết đôi chút tin tức của ta, nhưng ta cũng đã lâu chưa từng gặp nàng rồi. Mạc Xuyên đem đoạn chuyện xưa này kể xong, Lâm Mộc Sâm ở một bên đã sớm nghe được khỏe mắt có quắp tứ chi vô lực. Chức nữ a, người rốt cuộc là có nhiều hủ a. Chương 59, cuối cùng kết thúc. Chẳng lẽ là do đám nhân viên hỗ trợ bảo trì nhàm chán tại trong máy chủ thả quá nhiều tiểu thuyết? Xin nhờ muốn thả các ngươi cũng để chút tất mã bá khí hơi lộ, hoặc là loại tiểu thuyết hậu tất có được hay không? Chơi như vậy sẽ thật sự chết người. Không trách nàng kia thân hình đạm nhạt như vậy nhìn thấy bộ dạng mình lại cười lợi hại thế, không trách nàng nói nếu là mình mà nói liền không thành vấn đề. Nữ nhân này cái gì cũng biết, chính là không nói cho mình biết. Chẳng lẽ nàng cho rằng mình giả trang nữ cũng là bởi vì có yêu thích đặc biệt gì đó, cho nên hắn cảm giác mình cùng Mạc Xuyên sẽ rất có tiếng nói chung. Ba nó, lao tử đó là vội vã với bất đắc dĩ có được hay không? Lâm Mộc Sâm bị đoạn tình tiết này rung động được thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử chết đi sống lại, cố gắng kềm chế từ một khẩu ngọt ngọt dâng lên từ trong cổ họng, run run hỏi, "Như vậy, Mạc Xuyên sư thúc, ta đem đoạn chuyện này nói cho trưởng môn nghe, thật không thành vấn đề?" Mạc Xuyên thở dài một tiếng, trong ánh mắt đều là tịch mịch, không quan trọng, nói cho hắn biết, ta còn trẻ khinh cuồng, bước sai đường. Dẫn tới đã không cách nào quay đầu lại, cả đời cũng đối với Mạc Môn có điều ấy nấy. Tuy nói đoạn chân tướng này thật sự là để cho người ta, nhưng ta bây giờ còn gì để mất đâu chứ? Lâm Mộc Sâm im lặng. Đúng vậy, chuyện này tổng thể mà nói, trừ không cẩn thận thất thủ đem Minh Tâm giết ở ngoài, Mạc Xuyên thì thật ra không có lỗi gì. Dáng dấp anh tuấn đẹp trai không phải lỗi của hắn. Chiêu người thích cũng không thành vấn đề a. Cũng không phải là hắn chủ động câu dẫn Tần Mộng Nhiên cùng Minh Tâm. Phi phi, như vậy thế nào không được tự nhiên như vậy? Nói tóm lại, Mạc Xuyên bởi vì chuyện này mất đi quá nhiều thứ. Một bạn tốt tri kỷ, một hồng nhan tri kỷ, thậm chí là sư môn của mình. Chuyện này giấu ở trong lòng hắn mấy chục năm trời, hiện tại hắn cũng đã nghĩ ra. Mất mặt liền mất mặt, dù sao nhiều lắm là sư huynh của mình biết, hoặc là thêm tuệ trí phương trưởng nữa. Lâm Mộc Sâm nhức đầu. Chuyện này mình muốn như thế nào cùng trưởng môn mở miệng? Sư đệ ngươi thật ra thì cũng không phải bởi vì nữ nhân mà giết Minh Tâm, nhưng thật ra là bởi vì Minh Tâm xin yêu bất thành đưa đến ác quả này. Ba nó, trưởng môn sẽ không giết người diệt khẩu. Không có biện pháp, nhiệm vụ chính là như vậy. Nói gì cũng phải trở về nộp mới có thể đạt được phần thưởng. Lâm Mộc Sâm thở dài, xoay người liền muốn rời đi. Đợi đã. Mạc Xuyên đột nhiên mở miệng, nếu ngươi là đệ tử Mạc Môn, tới đây một hồi không cho ngươi chút gì cũng nói bất quá đi. mới vừa khảo nghiệm ngươi mấy cơ quan giáp sĩ, công kích phương diện còn không được như ý không bằng như vậy, ta truyền thụ ngươi một kỹ năng, có thể đề cao thật lớn công kích của cơ quan giáp sĩ. Còn có chuyện tốt như thế? Lâm Mộc Sâm mừng rỡ nhìn sang. Quả nhiên sao, khảo nghiệm lúc nãy không phải là bận rộn không, chỗ tốt ở nơi này đây. Hệ thống đề kỳ, ngươi đạt được kỹ năng Thất Tinh Liên Trảm. Thất Tinh Liên Trảm, phát động cơ quan giáp sĩ làm ra 7 lần công kích liên tục ở trong phạm vi nhất định tấn công mục tiêu. Lực công kích căn cứ cơ quan giáp sĩ bản thân công kích cùng với người chơi công kích cộng thêm được quyết định, mỗi một kích cũng so sánh với một kích lực công kích gia tăng 10%. Lúc kỹ năng phát động, cơ quan giáp sĩ hành động xem như thuấn di, dịch chuyển tức thời. Kỹ năng này, đẹp trai ngây người. Tựa hồ có chút cái bỏng vô địch chạm nhiều tầng của trò chơi xưa cũ. Nếu như ở trong phạm vi đó chỉ có một người, mà người này lại không có kịp thời né khỏi mà nói, vậy hắn nhất định phải chết. Coi như không chết, bị chém tới mấy nhát bổ sung thêm 2 nỗ. Lao tử rốt cục cũng có con cơ quan giáp sĩ dùng để chiến đấu có thể cầm ra. Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Cơ quan đường lang lực công kích phải không tệ, nhưng tốc độ công kích bây giờ không đủ nhìn, chỉ có thể cầm tới sử dụng đánh bất ngờ. Mà bây giờ có kỹ năng này, hoàn toàn có thể cầm tới tác chiến thường quy. Lúc tạm biệt Mạc Xuyên, Mạc Xuyên không khỏi chần chờ nói, sau này nếu như ngươi tại trên tu luyện có thắc mắc, nói thí dụ như thời điểm đạt được cơ quan giáp sĩ thời mới, không ngại đến ta chỗ này, ta có thể chỉ điểm ngươi một cái. Bây giờ ta có thể vì Mạc muốn làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Sau khi Lâm Mộc Sâm cảm tạ, liền ngựa không ngừng vó chạy về Lạc Dương. Nhiệm vụ này làm chừng mấy ngày rồi, cuối cùng đã tới lúc hái quả. Tại trước trưởng môn Mạc Hà, sau khi đem chuyện như thế nói xong một lần, Lâm Mộc Sâm liền thấp thỏm bất an nhìn phản ứng của Mạc Hà. Bị diệt khẩu đó đương nhiên là một chuyện cười, đây là trò chơi, người chơi bị giết 1800 lần như cũ có thể sống lại, nờ tờ cờ có ngu đi nữa cũng không ngu tới mức này. Mạc Hà nhìn qua rất chấn định, trên thực tế là mặt vô biểu tình. Nhưng Lâm Mộc Sâm đã sớm phát hiện, Mạc Hà đã sớm đem râu mép mình kéo xuống một sấp dày mà không tự biết. "Ặc, trưởng môn, ngươi xem chuyện này." Lâm Mộc Sâm thận trọng mở miệng, dù sao hắn còn phải cầm phần thưởng đi luyện cấp đâu, không danh cùng hắn ở nơi này suy ngẫm. Mấy ngày trôi qua rồi, người ta cũng mượn cơ hội sau hoạt động tăng lên thực lực đi luyện cấp đánh bảo, cấp bậc đều thăng lên một đoạn, chỉ có hắn, xui xẻo bi ai không có thăng cấp ngược lại rất một cấp. Mạc Hà nghe được lời của Lâm Mộc Sâm, lập tức giật mình tỉnh lại, "Nha, nha, Lâm Mộc Sâm, ngươi làm không tệ. Chân tướng chuyện này thì ra là như vậy. Cái này, để cho ta nói thế nào cho phải đây?" Lâm Mộc Sâm khẽ nhún vai, "Đó chính là chuyện của trưởng môn ngươi. Ngươi xem ta nhiệm vụ đã hoàn thành, có phải hay không hẳn là đem phần thưởng cho ta rồi?" Mạc Hà đang thất thần, rất rõ ràng không yên lòng, "Tốt, thưởng cái này cho ngươi." "Đúng rồi, chuyện này tựa hồ hẳn nên thông báo một cái đại từ bi tự mới được, không bằng ngươi đi một chuyến." Lâm Mộc Sâm thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng, "Trưởng môn đại nhân, ngươi đây là đem ta ép hướng tuyệt lộ à? Chuyện như vậy có thể là tiểu đệ tử ta đây dám lên cửa đi nói sao? Người ta lại cho rằng ta hồ ngôn loạn ngữ đem ta liền giết đi. Hành hạ xong, nhiệm vụ này ta coi như là chịu đủ rồi." Mạc Hà nhìn Lâm Mộc Sâm một cái, phát ra một tiếng thở dài, "Nói cũng phải, thật là khó khăn cho ngươi. Được, ta đây có 3 phần thưởng, ngươi có thể chọn một mà thôi." Lâm Mộc Sâm nghe lời này, lập tức thu lại bộ dáng than trời trách đất, tiến lên trước đi tuyển chọn. Ba lựa chọn cái thứ nhất, đại lượng tiền vàng kinh nghiệm linh thạch. Đồ chơi này Lâm Mộc Sâm mới nhìn thấy liền bỏ qua rồi. Không phải nói hắn không thiếu tiền, hắn bây giờ còn ôm nợ 6000 lượng vàng, thiếu tiền thiếu muốn chết, nhưng nếu như ở trong loại nhiệm vụ này chọn tiền vậy đơn giản chính là hành vi lúa đến không thể lúa thêm được nữa. Lâm Mộc Sâm coi như thông minh lại thấp, cũng sẽ không ở lúc này phạm sai lầm. Thứ hai lựa chọn là món pháp bảo, thăng cấp pháp bảo. Pháp bảo tên Nguyên Dương Xích, có thể thu nạp dương cương khí vào bên trong, lại ở khi cần thiết đem hóa thành công kích thả ra tới. Nhìn giới thiệu pháp bảo này uy lực kinh người, sử dụng thích đáng uy lực sẽ không so với chút môn phái am hiểu pháp thuật kia truyền dạy pháp thuật chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa đồ chơi này tổn thương cùng thuộc tính nhân vật không quan hệ, toàn xem ngươi bắt được dương cương khí uy lực như thế nào, cũng coi là món bảo bối có thể sử dụng thời gian thật dài cũng không nói quá. Mà lựa chọn thứ ba là hạng kỹ năng. Lưu tinh tà địa, lấy ngàn vạn nỗ tiến đồng thời đánh vào một chỗ, đối với một mảng lớn mục tiêu đối địch trong phạm vi duy trì đại lượng thương tổn. Kỹ năng cần dẫn đạo, trong lúc dẫn đạo kéo dài tiêu hao pháp lực linh thạch cùng với nỗ tiễn. Thấy cái kỹ năng thứ ba, Lâm Mộc Sâm lập tức vỗ bàn, chính là nó. Pháp bảo khá hơn nữa, nói không chừng mình còn có thể lấy được tốt hơn, ngăn pháp bảo có hạn, nói không chừng lúc nào liền bị đào thải, nếu là nhân phẩm kém đến nỗi chết không chừng còn bị tuân ra đi. Kỹ năng liền không giống rồi, học được chính là của mình. Hơn nữa không phải là đạo thư hình thức, hoàn toàn không có số lượng hạn chế. Nhìn tên đầu của kỹ năng này, cùng Lưu Tinh Truy Nguyệt tựa hồ là cùng một hệ. Nói không chừng Mặc Môn vậy thì có một hệ kỹ năng mang tên Lưu Tinh, chỉ bất quá bình thường thủ đoạn học không tới, cần bằng vào thực lực và vận khí hoặc là cống hiến các phương thức mới có khả năng học được. Hệ kỹ năng nghe nói học đủ số lượng nhất định uy lực sẽ có bổ trợ lẫn nhau, loại vật này làm sao có thể bỏ qua cho. Huống chi, đây là AOEA. Đại phạm vi AOEA. Hoàn toàn không phải là tán xạ tiễn kia có thể so sánh. Có đồ chơi này, mình mới coi như là chân chính có đại sát khí a. Chương 60, luyện cấp đổi trang bị. Nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Mộc Sâm thần thanh khí sảng rời đi Mặc Môn. Quả nhiên giáp cấp phần thưởng không phải nói đùa, nếu là ban đầu chọn pháp bảo bây giờ không phải là muốn khóc chết. Tuy nói cuối cùng cấp bậc phần thưởng đại khái cũng cùng thanh phẩm pháp bảo không sai biệt lắm, nhưng trong quá trình Lâm Mộc Sâm thu hoạch cũng là tương đối không nhỏ. Một đống lớn vân vũ trúc, cây bạch ngọc trúc nho nhỏ, kỹ năng mặc xuyên cho. Nhiệm vụ này cực kỳ đáng giá rồi. Dĩ nhiên, quá trình hoàn thành nhiệm vụ cũng là chật vật và phần. Bạch ngọc trúc cũng không cần nói nhiều, trực tiếp cúp cấp 1, chính là ngọc huyết tiên cung cũng cho Lâm Mộc Sâm mang đến tổn thương tâm lý không thể vãn hồi. Bất quá biện pháp này tiết kiệm rất nhiều thời gian, nếu không, chỉ sợ hắn còn phải làm nhiệm vụ một hơi dài mới có thể đi vào, lại làm tiếp nhiệm vụ một hơi dài thỏa mãn Tần Mộng Nhiên cái lao bà bị nhốt mấy chục năm đó. Được, Lâm Mộc Sâm tà ác rồi. Nói tóm lại, trước tiên đi tạo vũ khí. Thúy trúc nấu cấp bậc bây giờ thấp rồi, mặc dù cộng thêm thuộc tính không tệ, nhưng dùng đến dù sao không đủ thoải mái. Cũng may lần này lấy được bạch ngọc trúc, lại đi lấy chút tài liệu có thể làm dây cung liền có thể làm nổ rồi. Trò chơi này trừ vũ khí có đặc thù bản vẽ gì đó mới có thể làm được đặc thù tên, những khác vũ khí đều là dùng kỹ năng chế tạo vũ khí trụ cột nhất làm được, tốt xấu toàn nhìn tài liệu cùng độ thuần thục. Lâm Mộc Sâm bây giờ độ thuần thục cũng không tệ lắm, nhưng bất đắc dĩ không có đặc thù bản vẽ, chỉ có thể ở trong tài liệu vui lùa một chút hoa chiêu. Chạy đến phố buôn bán dạo quanh một vòng lớn, thật đúng là để cho Lâm Mộc Sâm mua được một cọng hoàng phẩm thanh mãng ngân cấp 35. Mặc dù tốn 200 lượng vàng, nhưng có thể làm ra vũ khí, cũng tính là vật có giá trị. Cũng không lâu lắm, vũ khí của Lâm Mộc Sâm nóng hổi ra lò. Vũ khí này còn là hoàng phẩm, tên gọi Bạch Ngọc Trúc Nỗ, thẳng thắn muốn chết. Công kích tự nhiên so Thúy Trúc Nỗ cao một đoạn lớn, thuộc tính đề cao công kích đối với tà ma vẫn còn, dù sao cây trúc có thể thay thế Lục Ngọc Trúc luyện pháp bảo khẳng định cũng có Phật môn thuộc tính. Mà những thứ thuộc tính khác, liền cùng Thúy Trúc Nỗ bất đồng. Lúc công kích có 5% tỷ lệ tạo thành 2 lần công kích, kèm theo kỹ năng trấn nhiếp, lần sau công kích khiến cho đối phương hôn mê 3 giây. Nếu không làm sao nói tài liệu tốt mới là thật tốt đây, cái kỹ năng trấn nhiếp này đơn giản là lợi khí giết người giết bộ ta mặc môn chính là điểm này không tốt, khống chế kỹ năng quá ít rồi. Một đống vân vụ trúc còn đặt ở trong túi đồ, nhưng Lâm Mộc Sâm bây giờ không có quá tốt tài liệu làm đầu mũi tên, chỉ làm 2 tổ bình thường vân vụ tiễn xong việc. Vân vụ tiễn bắn ra tựa như mây mù quấn quanh, có tác dụng mê hoặc tầm mắt đối phương. Thử nghĩ vốn là bắn tới chính là một cây mũi tên, kết quả lại là một đoàn mây mù lớn, ngươi muốn tránh thế nào? Bất quá loại tài liệu tốt này dùng để làm bình thường mũi tên quá lãng phí, còn là đợi khi tìm được tài liệu làm đầu mũi tên lại làm tiếp nhiều hơn. Bạch Ngọc Trúc cũng còn dư lại không ít, dù sao một cây thô nhất lớn nhất bị Lâm Mộc Sâm cất làm của riêng rồi. Nhưng căn cứ vào vấn đề giống như vậy, bây giờ cũng chỉ có thể ném ở trong túi đồ mốc meo. Thủ cung băng đạn đây là một đồ chơi thật khá, nhưng mấy dạng tài liệu tương đối trọng yếu trong đó Lâm Mộc Sâm bây giờ một dạng đều không có, cũng chỉ có thể tạm thời để đó. Phố buôn bán kia cũng không phải thứ gì đều có. Nếu thật muốn thu tập tài liệu tốt mà nói, dĩ nhiên là buổi đấu giá tương đối cho lực. Nhưng muốn đi buổi đấu giá, dĩ nhiên là trước phải thu được một khoản tiền. Mà bây giờ, Lâm Mộc Sâm đang thiếu nợ 6000 lượng vàng. Ba nó, ban đầu còn là quá kích động a. Nhớ tới một thân món nợ, Lâm Mộc Sâm có loại xúc động muốn rơi lệ. Vốn là mình rất có tiền, 4000 lượng vàng đâu, khi đó cá nhân một người chơi đơn lẻ có thể có nhiều tiền như vậy đã là con số kinh người rồi. Cũng không nghĩ đến, một hoạt động trải qua mình trở thành phụ tư sản, kẻ thiếu nợ, người ta hoạt động đều kiếm tiền mà nói. Bất quá lúc đó cũng không có biện pháp, chẳng lẽ còn có thể nói cầm không như vậy chút trang bị. Hệ thống đang chết thiết định không thể giao dịch, những trang bị này lúc ấy chính là nương nhờ trên người hắn. Như đã nói qua, dựa vào những trang bị này đổi tích phân, Lâm Mộc Sâm cũng đúng là cầm không ít chỗ tốt. Nói tóm lại, luyện cấp, đánh bảo, kiếm tiền. Lại không luyện cấp, mắt thấy sẽ bị đệ nhất tập đoàn quân bỏ rơi. Vì vậy thối trời thối đất trăng trời ảm đạm thời gian tựa như tên bắn như nước chảy dần dần trôi qua. Nửa tháng sau, Lâm Mộc Sâm lên tới cấp 35 rồi. Mà bây giờ cấp bậc cao nhất, khó khăn lắm đã cấp 39. Trong nửa tháng, buổi đấu giá tiến hành một lần, đưa tới đợt sóng bốc lửa cực lớn. Vô số người chơi kháng nghị buổi đấu giá cử hành quá ít, để cho người chơi không có càng nhiều hơn thủ đoạn tiến hành mua bán vật phẩm. Sau đó công ty trò chơi phát biểu thanh minh, cân nhắc ở trong trò chơi gia nhập chức năng phòng đấu giá. Dĩ nhiên quan hệ này cùng Lâm Mộc Sâm không lớn, Lâm Mộc Sâm ở phòng đấu giá duy nhất thu hoạch chính là mua được tài liệu có thể làm đầu mũi tên cùng thủ cung băng đạn. Dĩ nhiên, điều này cũng để cho hắn mới vừa hòa hoãn lại ví tiền lại một lần nữa chống chân như không. Nhưng thu hoạch hiển nhiên cũng là to lớn. 36 mai bạch ngọc nỗ tiễn, công kích cao không nói, đối với tà ma tổn thương gia tăng tự nhiên cũng giữ lại. Ngoài ra chính là cộng thêm thủy thuộc tính tổn thương 12 điểm, mục thuộc tính tổn thương 9 điểm, cộng thêm hút pháp lực 20 điểm. Hút pháp lực cái thuộc tính này có chút lúng túng, đánh quái không dùng được, tờ cờ hút lại có chút ít. Dĩ nhiên nếu như ngươi chịu một hơi bắn ra mấy chục mai hiệu quả vậy khẳng định là chắc chắn, nhưng đây chính là hiếm hoi nô tiên a, tổng cộng liền 36 mai a. Dĩ nhiên, có thủ cung băng đạn, sự thiếu sót này được đền bù. Nhưng thuộc tính của thủ cung băng đạn này nhưng là phải ít nhất còn dư lại một quả nô tiễn, hơn nữa thoát khỏi trạng thái chiến đấu mới có thể khôi phục. Lâm Mộc Sâm làm được món này tốc độ khôi phục là 9 giây một mai, đánh còn dư lại một mai mà nói, 315 giây, hơn 5 phút mới có thể toàn bộ khôi phục xong. Thật muốn là tờ cờ mà nói, cơm nước đều lạnh cả rồi. Nhưng bất luận như thế nào, cái thủ cung băng đạn này cuối cùng là có thể cất giữ mầm lửa cách mạng. Bất quá cái băng đạn này nhưng là không thể bỏ lẫn vào, hỏa mục nỗ tiễn chỉ có thể trước tiên đặt ở trong băng đạn bình thường rồi. Ngoài ra, đáng giá nhắc tới chính là, Vân Vũ Trúc ở thời điểm làm tài liệu chế tạo đầu mũi tên, mặc môn cơ quan bí thuật phát huy. Một cách điều chế quỷ dị xuất hiện ở trong danh sách cơ quan thuật chế tạo của Lâm Mộc Sâm. Nung vụ nỗ tiễn, sau khi bắn ra đụng mục tiêu lập tức nổ tung, tạo thành một đoàn mây mù bao phủ, kéo dài 30 giây. Ba nó, đây chính là lựu đạn khói a. Nhiều bắn mấy mai qua, nhất thời là có thể đem một mảng lớn phạm vi tất cả đều dùng sương mù bao phủ ở. Chỗ dùng nhiều lắm, vật này đơn giản có thể xưng là thần khí. Bất quá vật này khuyết điểm cũng là có, tỉ như nó không có lực công kích, tỉ như mây mù của nó chẳng phân biệt được người ta. Các loại kỹ năng tăng lên đừng nói rồi, nửa tháng chẳng phân biệt được ngày đêm giết quái luyện cấp, kỹ năng cấp bậc tăng không lên mới có quỷ. Kỹ năng khác còn dễ nói, chỉ có cung nỗ thần xạ, cấp 4 thời điểm cư nhiên lại tăng lên lý năng loại cung nỗ một cái cấp bậc. Đồ chơi này quả nhiên là muốn nghịch thiên a. Bình Bạch vô cớ tăng lên 2 cấp kỹ năng, Lâm Mộc Sâm bây giờ liền dám dùng một liên châu tiễn một lưu tinh truy nguyệt dây người. Đáng tiếc mình mặc dù như bước ngời, nhưng cư nhiên không có võ đài phát huy. Nửa tháng này Lâm Mộc Sâm trôi qua là gió êm sóng lặng, trò chơi không có cử hành đại hình hoạt động nào, cũng không có nghe nói có người xúc phát đại hình nhiệm vụ gì. Duy nhất một chút tin tức chính là, mấy đại bang hội nếm thử muốn đánh chú địa bang hội, kết quả rất bi ai không một thành công, tất cả đều thất bại. Nhưng chuyện của công hội sao, tự nhiên cùng Lâm Mộc Sâm không có quan hệ gì. Nếu như hắn thời điểm ngay từ đầu không phải là gặp kỳ ngộ đưa đến trong lòng hắn mọc cỏ rồi, nói không chừng hắn đích xác sẽ tìm cái bang hội vui đùa một chút. Nhưng là bây giờ, khắc khắc, nơi nào công hội nuôi được hắn con cá lớn này? Dĩ nhiên, người ta có hay không cấp cho ngươi lưu cá cái hố để nhảy cũng là một vấn đề. Trong thời gian nhàm chán này, Lâm Mộc Sâm chợt nhận được tin tức của Thoại Mai Đường. Gì? Thiên Điệu Nhất Kiếm tìm ta giúp một tay đánh chú địa bang hội. Chương 61, có kẻ mặc cả. Tin tức này tuyệt đối ngoài dự liệu của Lâm Mộc Sâm. Thiên Điệu Nhất Kiếm là ai? Bang chủ của Càn Khôn Thần Điện. Hắn và Lâm Mộc Sâm quan hệ thế nào? Bị Lâm Mộc Sâm lừa 4000 lượng vàng, còn tại thời điểm hoạt động bị Lâm Mộc Sâm cướp đi một con bột giết chết mấy tên bang chúng. Tuy nói cướp bột chuyện này còn đợi thương lượng, nhưng mấy người chơi kia của Càn Khôn Thần Điện bị ngủm cũng là chân thật xuất từ tay của Lâm Mộc Sâm. Đồ chơi này không tính là thù sâu như biển, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được là bằng hữu. Vì thế cho dù Thiên Điệu Nhất Kiếm ở trong danh sách hảo hữu của Lâm Mộc Sâm, nhưng hai người cho tới bây giờ không có trao đổi bất cứ tin tức riêng tư gì. Dĩ nhiên, Thiên Điệu Nhất Kiếm bị Lâm Mộc Sâm lường gạt một lần kia khẳng định không tính. Bây giờ chợt nghe Thoại Mai Đường nói Thiên Điệu Nhất Kiếm muốn tìm mình giúp một tay đánh chú địa bang hội, hắn liền đột nhiên cảm giác được mình có phải chơi trò chơi lâu quá nên xuất hiện ảo giác hay không. Không sai, bất quá cũng không tính là Thiên Điệu Nhất Kiếm tìm ngươi, nhưng thật ra là chủ ý của tỷ tỷ ta. Tin tức này của Thoại Mai Đường càng làm cho Lâm Mộc Sâm nghi ngờ. Tỷ tỷ của ngươi? Tại sao lại toát ra tỷ tỷ của ngươi tới? Ta giống như cùng nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nói chuyện. Nói đến một điểm này, Thoại Mai Đường kế tiếp tin tức tựa hồ có chút ngượng ngùng, điều này sao ạ? Cái đó, ha ha, nhưng thật ra là bởi vì ta rồi. Ngươi biết, gần nhất các đại bang hội đều đang buồn rầu vì chuyện chú địa bang hội, tỷ tỷ ta liền nói, chủ yếu nhất vấn đề chính là thiếu cao thủ. Ta liền nghĩ, ngươi không phải là cao thủ sao, tìm ngươi không phải là vừa đúng. Vì vậy tỷ tỷ ta liền nhờ cậy ta tới tìm ngươi. Lâm Mộc Sâm cảm giác có chút cười không nổi, cao thủ? Ta? Nói giỡn, Càn Khôn Thần Điện người ta sẽ thiếu cao thủ. Nhiều ta một cái không nhiều lắm, làm sao phải tìm ta mới được? Thoại Mai Đường tin tức trả lời, bởi vì ngươi là duy nhất cao thủ ta biết sao? Một người có thể chịu nổi hơn 10 người công kích, còn có thể phản công giết chết mấy tên, ngươi không phải là cao thủ ai là cao thủ? Lâm Mộc Sâm hư vinh tâm đạt được cực lớn thỏa mãn, nhưng đồng thời để phòng tâm cũng nổi lên, ha ha, nói như vậy cũng không sai, hơn nữa bây giờ gặp lại bọn họ, ta có thể để cho bọn họ một tên cũng không chạy được. Nhưng việc này cùng Càn Khôn Thần Điện có quan hệ gì? Bọn họ nhiều người như vậy, làm không được lại tìm ta một người ngoài như vậy, huống chi ta cùng bọn họ còn có xung đột qua. Chính là bởi vì từng có xung đột, Càn Khôn Thần Điện bên kia mới công nhận ngươi là một cao thủ. Thoại Mai Đường hiển nhiên không muốn buông tha cho, tỷ tỷ ta nói, bây giờ cao thủ thì càng nhiều càng tốt, bởi vì chú địa bang hội kia muốn bắt lại bình thường bang chung cơ hồ là vô dụng, hơn nữa càng nhiều người càng phiền toái. Cho nên ngươi loại siêu cấp cao thủ này liền bị tỷ tỷ nhìn chúng rồi. Lâm Mộc Sâm đối với lời nói này của nàng không tin mấy, ta mới không tin đây, Càn Khôn Thần Điện một cái bang hội lớn như vậy, siêu cấp cao thủ hẳn cũng không thiếu. Ta đây loại người cô đơn cũng không có tư nguyên bang hội giúp một tay lấy trang bị làm nhiệm vụ, coi như so với bọn hắn mạnh cũng mạnh không tới nơi nào, cũng không về phần không thể thiếu. Đừng nói như vậy chớ, tỷ tỷ đã nói với ta, bọn họ rất thưởng thức ngươi cao thủ như vậy chiến lực cường hãn, suy nghĩ bén nhạy trí khôn hơn người tốc độ siêu quần lại nhân phẩm kiên định. Nói thật, bọn họ rất thưởng thức ngươi cao thủ như vậy suy nghĩ bén nhạy tốc độ siêu quần nhân phẩm cũng không sai. Nói thật, bọn họ rất thưởng thức tốc độ của ngươi siêu quần, mặc dù nhân phẩm của ngươi chưa ra hình dáng gì. Thì ra là như vậy, Lâm Mộc Sâm hiểu. Nhìn dáng dấp muốn đánh hạ chú địa bang hội kia, bọn họ cần một người chơi tốc độ cực nhanh giúp một tay. Nói đến một điểm này, Lâm Mộc Sâm ngược lại tương đối tự hào. Mặc dù nói bây giờ người chơi trên căn bản đã đến niên đại cấp 30, nhưng tốc độ có thể lên 150 vẫn le que không có mấy. Mà Lâm Mộc Sâm đâu, cơ hồ đều muốn đạt tới 230-240 rồi. Đây là không có mở ra tốc độ của tốc hành, mở ra tốc hành, Lâm Mộc Sâm tự tin cho dù có mấy trăm người cũng không ngăn được hắn. Ừ, ta nghĩ bọn họ không phải là tay không bắt cướp, tính toán liền dựa vào ngươi một câu nói xuống sẽ để cho ta miễn phí đi giúp một tay. Nắm giữ chủ động, Lâm Mộc Sâm bây giờ có điểm hơi đắc ý, nếu là bọn họ muốn cầu cạnh mình, vậy tổng không thiếu được chỗ tốt. Cái này ta cũng không rõ ràng, bằng không ta để cho tỷ tỷ ta thêm ngươi hảo hữu, để cho nàng cùng ngươi nói. Lâm Mộc Sâm có chút kỳ quái, tại sao không phải là Thiên Địa Nhất Kiếm? Hắn nhưng có thêm ta hảo hữu rồi. Nghe nói là hắn không muốn cùng ngươi đàm luận vấn đề thù lao. Lần trước 4000 lượng vàng đã đủ để cho hắn đau lòng rồi. Lâm Mộc Sâm rất vô tội, mình nhưng là giá cả rõ ràng, vừa không có chen ép thị trường ép mua ép bán, nhiều lắm coi như là lũng đoạn kinh doanh. Chuyện như vậy quốc gia cũng không còn được, người tên bang chủ trong trò chơi có cần so đo như vậy hay không? Không quá một giây, hệ thống liền đề kỳ một người chơi tên là Bạc Hà Đường thêm rồi hảo hữu của hắn. Xin chào, ta là tỷ tỷ của Thoại Mai Đường, là ngoại giao quan của Càn Khôn Thần Điện. Ta nghĩ đại khái tình hình Thoại Mai Đường đã cùng ngươi nói rồi, bây giờ ta rất thành khẩn mời ngươi tham gia hoạt động tấn công chú địa bang hội của Càn Khôn Thần Điện chúng ta, xin hỏi ngươi có thời giờ danh không? Bạc Hà Đường lời nói rất có lễ phép cũng rất được thể, nhưng Lâm Mộc Sâm chính là từ trong cảm nhận được mùi vị lãnh đạm vô tình vì công việc chung. Đồ chơi này là các ngươi cầu xin ta a, thái độ cư nhiên không thả được thấp chút. A a, không cần quá cho ta mặt mũi, nói thẳng thuê là được rồi sao? Ta người này, không có lợi không làm, dĩ nhiên cũng sẽ không thấy lợi quên nghĩa. Chỉ cần ra giá thích hợp, để cho ta đi giúp một tay tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi không thấp, vậy thì ta tới thấp. Một văn tiền làm khó đến anh hùng, Lâm Mộc Sâm bây giờ thật lòng có chút nghèo điên rồi. Bạc Hà Đường lời nói vẫn rất có vẻ quan lại, là như vậy, chuyện chúng ta tấn công chú địa bang hội bây giờ đã xảy ra một ít vấn đề, dự chu đoán chừng chưa đủ để cho bang hội nhận chịu tổn thất nhất định, bất quá cũng đồng dạng để cho chúng ta biết ý nghĩa của việc tấn công chú địa bang hội. Đó chính là tinh anh hóa, dùng chiến thuật biển người đã không cách nào giải quyết cái vấn đề này. Từ một ít nguyên nhân, tinh nhuệ cao thủ của bang hội chúng ta có hơi chút chưa đủ, cho nên chúng ta quyết định tìm một ít cao thủ bên ngoài bang hội tới giúp một tay. Dĩ nhiên, phí dụng thuê mướn là nhất định sẽ trả, hẳn có thể để cho các ngươi hài lòng. Người rất giàu hóa ta, Lâm Mộc Sâm cảm thán. Dùng các ngươi mà không phải dùng ngươi, Bạc Hà Đường là muốn từ mặt bên điểm ra Lâm Mộc Sâm cũng không phải là không thể thiếu. Từ đó có thể để cho Lâm Mộc Sâm đối với giá trị của mình đoán chừng thật to rất xuống, có thể trình độ lớn nhất áp giá thấp. Nha, là thế này phải không? Lâm Mộc Sâm nghiêm chỉnh lại. Ta giống như nghe nói, các ngươi bây giờ vô cùng cần một người chơi tốc độ rất nhanh tới giúp một tay đâu. Bạc Hà Đường lần này qua một hồi mới đáp lời, ta cũng biết cô muội muội ngốc kia của ta khẳng định không che được miệng. Được, sự thật chính là như vậy, chúng ta cần một người chơi tốc độ khá nhanh tới giúp bọn ta giải quyết một ít vấn đề. Bởi vì trước mắt chúng ta biết người chơi tốc độ khá nhanh bao gồm ngươi một người, hơn nữa cùng bang hội chúng ta cũng từng có trao đổi nhất định, cho nên trước hết nghĩ tới ngươi.